Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khuyết Tân Diên ngẩn người, nói: "Phong Diêu, cái kia Kỳ Vân Mộng không tới sao?" "Nàng tới, bản thể lấp vào đi, chính là to lớn cơ duyên và phá kiếp chi pháp, hơn nữa đối với chúng ta vô cùng có lợi." Tô Ly trầm mặc chỉ chốc lát, cùng Ngọc Thanh phân thân bên kia tin tức liên hệ sau đó. Ngọc Thanh phân thân bên kia từ Gia Cát Thanh Trần nơi đó nhận được đáp án. Kỳ Vân Mộng vừa mở cục, liền cự tuyệt Gia Cát Xuân Thu điều động, lần này trực tiếp rút lui. Khuyết Tân Diên nói: "Trừ cái đó ra, còn có hay không lọt mất nữ nhân?" Tô Ly nói: "Ngươi đang phán đoán cái gì? Tô Ấu Như có được hay không?" Khuyết Tân Diên nói: "Không được." Tô Ly nói: "Vậy cũng chỉ có Hoa Tử Yên, chỉ bất quá nàng tại Nguyệt Minh miếu cổ, chuyến này chúng ta cũng chưa chắc có thể đụng tới, đụng phải, nàng cũng sẽ không vào cuộc." Khuyết Tân Diên nói: "Cái kia không sai, liền nàng sẽ vào cuộc, ngươi yên tâm." Khuyết Tân Diên nói, lại nói: nếu như nói lần này có thể thành công trở lại, Tô đại sư, ta thật muốn lui, loại này cách chơi, ta là thật không chịu nổi." Tô Ly nói: "Ta cố gắng bảo vệ ngươi an toàn trở về." Khuyết Tân Diên nói: "Có cái này hứa hẹn, ta cũng liền hài lòng." Tô Ly không nói gì nữa. Cái này tương lai tin tức cũng không phải là chuyện xấu, mà lần này, hắn tiêu hao 11 vạn, lại lần nữa thu hoạch thiên cơ hỗn độn phản hồi 19 vạn. Cùng với lấy lý phục người 3 vạn, tổng cộng 22 vạn, vừa vặn lột ra 11 vạn, thu hoạch tăng gấp đôi. Sau đó, loại trừ Mị Nhi, Tô Ly vẫn như cũ vô pháp kiểm tra bên ngoài. Còn lại có thể lấy phương pháp như vậy lột người, Tô Ly cũng đều lột một lần, tổng cộng thu hoạch 16 vạn. Mặt khác, tại Gia Cát Thanh Trần bên kia, Ngọc Thanh phân thân cũng trên đường ngừng lại, đem Gia Cát Thanh Trần, Lãnh Vân Thường thông qua, thiên cơ hỗn độn lột một lần còn không tính, Tô Ly còn để cái kia Tô Ấu Như cùng Phong Diêu đều từ Quy Thư Huyền Đồ bên trong đi ra, cũng lấy ơn báo oán, đầu tiên là báo cho hai người này rất nhiều chân tướng, đem hai người kéo vào nhân quả trong vực sâu, lột một đợt thiên cơ chỉ, tiếp lấy lại lấy thiên cơ hỗn độn, tiếp tục lột một đợt. Nguyên bản bắt đầu Phong Diêu cùng Tô Ấu Như đi ra là muốn đem Tô Ly chém thành muôn mảnh, có thể bị Tô Ly một đợt chân tướng đánh tan, sau đó lại bị thiên cơ hỗn độn rung động một cái, hai người lập tức đều thành thật, đặc biệt là cái kia Phong Diêu, lúc trước có bao nhiêu hung thần ác sát, bị thiên cơ hỗn độn chấn nhiếp sau liền thành thật đến mức nào. Tiếp theo tại lại biết Gia Cát Thiển Vận Thiên Xu thần nhãn đều bị Tô Ly bắn mù thời điểm, Phong Diêu lập tức quên mất tất cả cừu hận, hóa thân liếm chó tiểu mê đệ, không nói đến phần này tâm ý là thật hay giả. Dù sao Ngọc Thanh phân thân là không quan trọng, cái kia gương mặt lạnh lùng bộ dạng, cứ vậy để Phong Diêu lo lắng đề phòng, sợ lại bị thiên cơ nghịch hồn thuật làm một đợt, cái này tương lai cái kia vô cùng thảm liệt thế cuộc, lại làm hắn một đợt, hắn cũng không phải là sống không bằng chết vấn đề, đó là ngay cả tổ tông 18 đời đều phải bị một gậy lột phế a hát. Như vậy, Tô Ly nghịch thanh phân thân tại Gia Cát Thanh Trần một bên, tổng lột ra 21 vạn lãi dòng nhuận thiên cơ chỉ. Phen này thao tác xuống, các loại Gia Cát Thanh Trần đoàn người đi tới Hoa Nguyệt Cốc sau đó, Tô Ly đã nắm giữ 89 vạn thiên cơ chỉ. Cái này thiên cơ chỉ, Tô Ly tuy hài lòng, nhưng mà đồng thời cũng thật là có chút tiếc nuối, bởi vì cái này thiên cơ chỉ không đến 100 vạn. Nhưng vượt qua 90 vạn, 50 vạn thiên cơ chỉ thương phẩm, đã vô cùng nghịch thiên, nhưng mà Tô Ly càng hy vọng mua giá trị 100 vạn đồ vật. Bởi vì giá trị 100 vạn thương phẩm, là thật quá nghịch thiên, chỉ là tiếp xuống 11 vạn thiên cơ chỉ, Tô Ly lại không có địa phương có thể lột, trừ phi tại gặp được cái gì kia Lục Y, Tô Hà, hoặc là Gia Cát khởi nghiên thời điểm, cho bọn hắn cũng thôi diễn một đợt, chẳng qua khả năng này cũng quá thấp, không nói đến phải chăng có thể phong tỏa Gia Cát khởi nghiên. Thật cho bọn hắn thôi diễn một đợt, chính là triệt để tư địch, vậy thật là chỉ có thể đem Hoa Tử Yên kéo xuống nước. Nhìn tới Khuyết Tân Diên lời nói, thật không có sai, thật gặp được, ta một đạo tương lai 7 ngày hồ sơ diễn hóa thôi diễn huyễn cảnh đánh vào trong cơ thể nàng. Nàng tại chỗ liền nhảy không động, hơn nữa, dựa theo thuyết pháp, nàng cũng là chơi, bản thể, hơn nữa nàng vô cùng có khả năng chính là cái lồng giam. Mang vào, sợ là hiệu quả rất rất tốt. Bởi như vậy, ta tối thiểu có thể thu hoạch 10 vạn trở lên thiên cơ chỉ. Nếu như lại thêm đợt thứ nhất, lấy lý phục người, lột bản thể cái kia một đợt, vượt qua 100 vạn liền rất có nắm chắc. Tô Ly cố nhịn lập tức đổi mới hệ thống thiên cơ thương thành xúc động. Sau đó, Gia Cát Thanh Trần đoàn người rốt cuộc đã đến. Tuy là lúc này, nắng chiều đã xuống núi, không trung đều có chút tối sầm lại, nhưng đối với tu hành giả mà nói, những này cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Đi thôi, đi tới cô tịch chi địa Nguyệt Minh miếu cổ. Gia Cát Thanh Trần đầu tiên là cáo lỗi một phen, Tô Ly thì là trực tiếp đem Ngọc Thanh phân thân cho thu hồi lại. Thấy thế, Gia Cát Thanh Trần lập tức thở phào nhẹ nhõm, cả người phảng phất tháo xuống một cái trọc đại bọc quần áo giống như. Tô Ly cũng không khỏi có chút im lặng, người này là đối Ngọc Thanh phân thân có bao lớn bóng ma tâm lý a hát. Ly huynh, người cái này phân thân thiếu hụt quá rõ ràng, về sau vẫn là ít dùng a, không phải bị người khác bản thể một kích liền diệt đi. Gia Cát Thanh Trần lập tức mở miệng nhắc nhở, cũng không biết là thật tốt tâm, vẫn là đối cái này Ngọc Thanh phân thân quá kiêng kỵ. Tô Ly mặt mang tươi cười, gật đầu tán thành, nhưng trong lòng thì ha ha đi, chỉ như thế Ngọc Thanh phân thân, còn bị người khác bản thể một kích diệt đi. Khai quốc tế chuyện cười a, cái này Ngọc Thanh phân thân ta bản thể hiện tại cũng không đánh được hắn được không? Lần này, tất cả mọi người hội tụ sau đó, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cũng chủ động đem Mộng Tư Vân, U Nguyệt, Yên Nhược Hy, Cổ Diệu Y cùng Tử Mạch 5 người từ phía trên cơ thánh ngọc bên trong phóng thích ra ngoài. Mà Gia Cát Thanh Trần, đồng dạng cũng đem Phong Diêu cùng Tô Ấu Như phóng thích ra ngoài. Như vậy, hiện trường người, chính là một cái rất lớn đoàn thể. Tô Ly bên này có Khuyết Tân Diên, Mị Nhi, Mộc Vũ Hề, Vân Thanh Huyên, Thanh Sương, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Mộng Tư Vân, U Nguyệt, Yên Nhược Hy, Cổ Diệu Y, Tử Mạch cùng với Phong Thiển Vi. Gia Cát Thanh Trần bên kia lại có Lãnh Vân Thường, Phong Diêu, Tô Ấu Như, một hàng tổng cộng 18 người, mênh mông cuồn cuộn, đi về phía tây, cô tịch chi địa, Nguyệt Minh miếu cổ, gió rít hoang dã lớn, ánh chiều tà phế thành cô tịch chi địa đêm tối, sau Hoa Nguyệt Cốc tới muộn một chút, Tô Ly đoàn người tới chỗ này, hệ thống thời gian là chừng 7 giờ tối, có thể Nguyệt Minh miếu cổ khu vực, còn có như máu chiều tà treo trên cao. Tô Ly ngưng tụ thiên cơ chi nhãn liếc mắt nhìn chiều tà. Ngay sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, chiều tà bên trong, đốn cây bóng người cũng không tại, đầu người vẫn còn vẫn như cũ kẹt tại dưới tấm bia đá. Một đoạn búa đứng ở đó to lớn đầu người bên cạnh. Đốn cây người, thân ảnh đã không thấy, một màn này, cũng không rõ ràng, cũng không chân thực, Tô Ly đều là nhìn một chút, lại thông qua minh tưởng đem cảnh tượng tưởng tượng ra tới. Trong cổ miếu, Gia Cát Thanh Trần trực tiếp đi tại phía trước nhất, Tô Ly đương nhiên cũng không có chần chừ, lập tức đi theo. Trong cổ miếu môi trường, quả thực cùng vẫn tịch cổ miếu rất tương tự, nhưng mà Tô Ly ở chỗ này, lại không có nhà cảm giác, ngược lại không hiểu có chút hoảng sợ, toàn thân sinh ra từng luồng âm lãnh cảm giác, tựa như là mùa đông gió bấc thẩm thấu quần áo sau đó thổi qua thân thể đồng dạng. Có chút mơ hồ thấu xương, Gia Cát Thanh Trần đi vào trong miếu thờ sau đó. Đầu tiên là trực tiếp một trưởng bổ ra một tòa cực lớn tượng, cũng đi vào phía dưới mở ra lối đi, tiếp đó lại đi đi về mấy lần, mở ra mấy đạo màu xanh thảm hư không mờ mịt linh khí cánh cửa. Lần lượt xuyên vào, cái kia quen thuộc, động tác thuần thục, tựa như là tại nhà mình xuyến môn giống như. Luận quen thuộc, Tô Ly cảm thấy hắn đối với vẫn tịch cổ miếu, đều không có Gia Cát Thanh Trần đối tháng này minh miếu cổ quen thuộc. Tốt, cái này một tòa cực lớn tượng liền cần một chút thủ đoạn, ta cần trước chống đỡ lấy, tiếp đó các ngươi đi vào trước, ta lại đi vào, còn nguyên nhân Mị Nhi hẳn là hiểu, Gia Cát Thanh Trần nói. Mị Nhi nói, ta tới đi, ngươi đi vào trước, không phải bên trong dễ dàng lạc đường. Mị Nhi nói, lại nhìn Phong Thiển Vi liếc mắt, nói, ngươi phỏng đoán còn muốn bị trấn áp một lần, chẳng qua lúc này nhiều người, khẳng định sẽ có người cứu ngươi. Phong Thiển Vi nghe vậy, vẻ mặt nhất thời một mảnh trắng bệch, nàng nhớ tới bị thiên kiếp chi phối bóng ma, thân thể đều run lên. Tiếp đó, Mị Nhi cũng không để ý nàng, rất nhanh liền mở ra trong pho tượng lối đi. Phong Thiển Vi mấy lần do dự, nhưng nghĩ đến tiếp xuống kết quả nàng biết, tham dự còn có hy vọng, không tham dự sợ là lập tức liền phải chết. Nàng cắn răng một cái, đi tới Tô Ly trước người, lấy ra một cái càn khôn giới chỉ, đưa tới, nói, Tô Đại Sư, trong này là 1.000 viên lưu ly châu. Tô Đại Sư, Thiển Vi nguyện ý nghe lời, cái gì đều nguyện ý đáp ứng. Tô Đại Sư, cầu ngài giúp đỡ Thiển Vi đi. Phong Thiển Vi lúc này thật không có bất luận cái gì tâm tư, là thực sự thật tình cầu khẩn. Trước đó nàng còn vô cùng kiệt ngạo, nhưng mà bị chân tướng đánh tan nội tâm, lại bị thiên cơ hỗn độn kéo vào tương lai, thôi diễn huyễn cảnh, bên trong bị máu ngược trọn vẹn 6 ngày 6 đêm sau đó. Cái này kẻ lỗ mãng cuối cùng mở điểm khiếu, biết trước mắt hoàn toàn không thể đắc tội cái này Tô Ly. Cái này Tô Ly không phải một điểm lợi hại, mà là lợi hại đến mức có chút không hợp thói thường. Trước mắt, nghe xong muốn đi vào như vậy hư không? Nàng lập tức biết, nàng lại muốn gặp phải thiên kiếp bổ. Tô Ly suy nghĩ một chút, ngưng tụ, huyền tâm ảo diệu quyết, hướng Phong Thiển Vi mi tâm tìm tòi. Huyền thuật vận chuyển, tràn vào trong thân thể của nàng, tỉ mỉ một cảm ứng. Ếch, Tô Ly vốn là muốn cảm ứng một lần trong cơ thể nàng có phải hay không lưu lại hắn tinh. Huyền thuật khí tức, cho nên người này mới lưu lại cái gì đạo thương. Dù sao, hắn diễn hóa phong diêu phóng thích, huyền tâm ảo diệu quyết, năng lực là xuyên thấu qua phân thân giết vào nàng bản thể bên trong. Cho nên, Tô Ly nghĩ đến lợi dụng huyền tâm ảo diệu quyết, huyền thuật thủ đoạn, đem những năng lượng này khí tức thu hồi lại. Hắn làm sao biết, như vậy hướng về phía thân thể của nàng dùng huyền thuật một cảm ứng. Phong Thiển Vi thân thể, giống như là 8, ca cấp bậc vượt rõ ràng hình ảnh, cho trực tiếp 3. Đề hình thức hoàn toàn ở trong đầu của hắn hiện ra đi ra. Hơn nữa, người này toàn thân trơn bóng như tẩy. Tô Ly ngẩn người, không hiểu lợi dụng phong thủy huyền thuật huyền khí cuốn một cái, nhất thời thẩm thấu đến nàng các vị trí cơ thể. Tiếp theo, hắn lần nữa vận chuyển huyền tâm ảo diệu quyết, năng lượng quanh quẩn qua thân thể của nàng tứ phương, không có bỏ qua mảy may. Ngay sau đó, thu về công pháp sau đó, Phong Thiển Vi lần này là thật mặt đỏ tới mang tai. Nhưng mà nàng toàn thân phát run, nhưng cũng thư thái nói không nên lời. Không hiểu, trong mắt nàng sóng mắt như nước, khuôn mặt một mảnh đỏ thẫm, thật một chút không dám nhìn Tô Ly. Tô Ly cũng không có nhìn nàng, ngược lại trong lòng rất nhanh liền đem những cái kia không khỏe mạnh hình ảnh vứt bỏ. Hắn dù sao cũng là người bình thường, chưa bao giờ làm một chút phi lễ chớ nhìn hoặc là bị ổi sự tình. Tô Ly đầu tiên là đi vào trong thông đạo, Phong Diêu đám người cũng lập tức đi vào theo. Đến cuối cùng, Phong Thiển Vi mới thận trọng, tràn đầy khẩn trương cùng cảnh giác đi vào theo. Tiếp đó nàng vô cùng ngạc nhiên phát hiện, nàng không sao, không chỉ có không có việc gì, ngược lại có từng tia lực lượng sấm sét khí tức quanh quẩn lấy nàng. Để nàng cảm thấy vô cùng trói buộc, tựa như là có tình ý người lấy dịu dàng tay vuốt ve nàng đồng dạng. Nàng lần nữa lấy ngập nước ánh mắt nhìn về phía Tô Ly. Gia Cát Nhiễm Nguyệt đám người đều một mặt cổ quái lộ ra vẻ hoài nghi. Gia Cát Thanh Trần lúc này cũng đã đi tới trong thông đạo. Tô Ly lấy ra Phong Thiển Vi dâng ra viên kia càn khôn giới chỉ, hướng bên trong tìm tòi. Sau một khắc, dù hắn có tâm lý chuẩn bị, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh bên trong lưu ly châu. Chất đống như núi, trọn vẹn hơn 1.000 viên. Hơn nữa, những này lưu ly châu, bởi vì thả thời gian cực kỳ dài, khi tiến vào đến cái này Nguyệt Minh miếu cổ sau đó, trong đó yên lặng thất thải huyền quang giống như là sáng lên đồng dạng. Như vậy, dẫn đến Tô Ly cảm ứng quá khứ thời điểm, tựa như là thoáng cái nhìn thấy trọn vẹn 1.000 con mắt, đang lóe lên thất thải huyền quang, đang âm lãnh, tà dị nhìn chằm chằm hắn đồng dạng. Chương 113, ngưng tụ hy vọng phá hắc ám, nghịch chuyển tạo hóa thành thần thông. Loại này âm lãnh, tà dị ánh mắt, trong nháy mắt, tựa như một chuôi âm lãnh hàn khí dao găm, trực tiếp đâm vào Tô Ly sâu trong linh hồn. Hắn thực lực hôm nay, đối mặt bình thường nguyên anh cảnh lục thất trọng cường giả, cái kia thật sự là giết gà đồng dạng, có thể nhẹ nhõm chém giết. Chính là gặp lại lúc trước Hoa Vân Tiêu, cái kia cho dù là thật không địch lại, cũng không đến mức bị ám toán đến. Thế nhưng là lúc này, nhìn thấy những này hội tụ vào một chỗ lưu ly châu sau đó, Tô Ly linh hồn một hồi đau đớn. Hắn mơ hồ cảm thấy, chính là cái này một luồng hơi lạnh đau đớn, cũng đã làm cho linh hồn của hắn có rất nhỏ bị hao tổn. Loại tình huống này không nghiêm trọng lắm, nhưng mà phải biết, hắn Tô Ly linh hồn là 3 hồn 7 phách nguyên vẹn linh hồn A-Hát. Cũng không phải cái gì bình thường tu hành giả linh hồn A-Hát. Thậm chí, Tô Ly cảm thấy, nếu như đem thứ này, để những người còn lại cảm ứng một lần, nói không chừng linh hồn của bọn hắn tại chỗ liền bị chấn nát thành bột mịn. Một màn này, cũng là hắn chỗ kiểm tra tương lai huyễn cảnh bên trong không có. Tô Ly thu về cảm ứng chi lực, ánh mắt nhìn về phía Mị Nhi hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó nhìn về phía Tô Ly, dịu dàng nói, Tô Đại Sư, làm sao vậy, chẳng lẽ là cảm thấy, thân thể của nàng còn chưa đủ đẹp mắt, muốn nhìn Mị Nhi thân thể. Mị Nhi lời nói, có thể nói là lớn mật chi cực, hơn nữa không có chút nào cái gì băn khoăn, sau lưng Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, khóe miệng giật một cái Mị Nhi thế nhưng là Gia Cát Xuân Thu đạo lữ a hát. Cái này, Gia Cát Thanh Trần mơ hồ ở giữa, đã hiểu cái gì, đồng thời, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, tràn đầy khâm phục, Tô Ly không có để ý Gia Cát Thanh Trần ánh mắt. Ngược lại hơi trầm ngâm, nói, nếu như là rất nhiều lưu ly châu chất đống cùng một chỗ, sẽ sinh ra rất kỳ quái biến hóa ư. Mị Nhi khẽ giật mình, nói, cho nên, ngươi đã nhận ra không đúng. Tô Ly khẽ gật đầu, nói, Mị Nhi, linh hồn của ngươi rất mạnh a. Mị Nhi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói, hẳn là, so Gia Cát Thiển vận linh hồn mạnh hơn một chút. Thực ra ta mạnh không phải thực lực, mà là linh hồn, chẳng qua linh hồn có thể thả ra thực lực, phần lớn chỉ có thể hiện ra tại thiên cơ hồn chiến bên trong. Còn lại phương diện, tác dụng ngược lại không phải là quá lớn. Tô Ly giật mình, nói, vậy ngươi cảm ứng thử nhìn một chút. Tô Ly nói, đem phong thiền vi càn khôn giới chỉ, để Mị Nhi cảm ứng một lần. Mị Nhi cầm qua càn khôn giới chỉ, không chút do dự liền bắt đầu cảm ứng. Như vậy quả quyết động tác còn có vậy không có mảy may chần chờ quyết đoán. Đúng là rất để cho người ta sinh ra hào cảm. Đây là hợp tác thời gian tín nhiệm. Điểm này, Tô Ly vẫn là rất hài lòng. Mị Nhi cảm ứng sau đó, không có bất kỳ cái gì dị thường biểu hiện. Nàng lặp đi lặp lại cảm ứng 3 lần sau đó, vẫn không có cái gì dị thường. Cho nên nàng chung quy không có lần thứ tư. Ngược lại nghiêm túc nhìn về phía Tô Ly nói, Tô Đại Sư, Mị Nhi không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Có lẽ, có thể để cho Phong Diêu thử nhìn một chút. Hắn đến từ Trấn Hồn Điện, am hiểu hồn đạo công pháp. Tô Ly liếc mắt nhìn Phong Diêu. Phong Diêu lập tức hùng hục chạy tới, khom người thi lễ một cái, coi như tuấn giật trên mặt lập tức chất lên như hoa cúc giống như nịnh nọt tươi cười. Tô Đại Sư, ngài có bất kỳ dặn dò, mời nói. Phong Diêu định máu chảy đầu rơi, cũng nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành. Phong Diêu lời nói này đến, quả thực là chém đinh chặt sắt chi cực. Tô Ly gật gật đầu, nói, cảm ứng một lần, có vấn đề gì lại cụ thể cùng ta nói. Tô Ly một bên nói, cũng một bên hướng phía trước thông đạo phương tiến lên. Rất nhanh, mọi người liền đi tới một chỗ tương tự cổ xưa tế đàn khu vực địa phương. Nơi này, không có tế đàn, nhưng mà có cùng loại với tế đàn tế tự khu vực. Trên khu vực phương trên vách tường, chính là từng bức bích họa. Lúc này, bích họa bên trên vẫn là một mảnh hỗn độn hình thái, không có hình ảnh biểu hiện. Đây cũng là bình thường, bởi vì tiếp đó, phá vỡ cái này một mảnh hỗn độn, mở ra trong đó bích họa, mới là so sánh bước then chốt. Thế nhưng là trước đây, Tô Ly chuẩn bị đem Lưu Ly Châu sự tình làm thấu triệt. Dù sao, Lưu Ly Châu sự tình cùng Hoàng Cực Kinh Thế Sách có chỗ liên quan. Loại này liên quan, nguồn gốc từ tại từ nơi sâu xa cảm ứng. Vậy thì đại biểu, Tô Ly trưởng khống vận mệnh mấu chốt, liền cùng cái này, Lưu Ly Châu, liên quan đến. Đã như vậy, lúc này đã nhận ra dị thường, hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy quên đi. Phong Diêu lặp đi lặp lại cảm ứng trọn vẹn 9 lần. Tiếp đó một mặt lúng túng đứng ở nơi đó, sắc mặt đỏ lên, đây là xấu hổ, cùng với bất đắc dĩ biểu hiện. Tô Ly xem xét vẻ mặt của hắn, liền biết hắn cũng không thu hoạch được gì. Tô Đại Sư, ngươi đây là cảm thấy Thiển Vi có khác mưu mô ư? Thiển Vi thật không những này ý nghĩ. Những này Lưu Ly Châu là khi còn bé, Phong Thiển Vi đem khi còn bé một chút cụ thể trải qua nói ra, Tô Ly đều không cần nghe, bởi vì hắn biết là thật. Hắn đều nhìn qua đối phương nhân sinh hồ sơ, còn cho xây dựng nhân vật bài, há lại sẽ không biết. Lúc này đối mặt Phong Thiển Vi khẩn trương cùng oan ức, Tô Ly ngược lại là giọng nói nhu hòa mấy phần, không có hoài nghi ngươi, cũng không phải cảm thấy ngươi có khác mưu mô, vẻn vẹn chỉ là những vật này, ra chút vấn đề, ta tại trên của hắn, phát hiện một chút rất khủng bố nhân quả mà thôi. Tô Ly giải thích một chút, xem như an ủi Phong Thiển Vi một lần. Thực ra, Tô Ly đối với hắn tính cách của mình, cũng là có chút không quá ưa thích. Rõ ràng lúc trước cái này Phong Thiển Vi trong lòng đủ loại hung ác, đủ loại ác độc, nhưng mà bị hắn lấy Lý Phục người cùng Thiên Cơ Hỗn Độn năng lực trấn nhiếp tâm phục khẩu phục, sau đó hắn lại là cũng không có lại có chán ghét hoặc là ý coi thường, thậm chí bởi vì quen thuộc nhân sinh của nàng hồ sơ, lại là cảm thấy nàng người này cũng không tệ lắm. Đương nhiên điểm này tuyệt không phải bởi vì nàng đem ép áp xúc thành đê cùng với hắn bạch hổ thần thú thể chất nguyên nhân, Tô Ly trước đến giờ cũng sẽ không quan tâm cái này. Ta người này vậy mà không quá thù dai, đây thật là một cái vô cùng khuyết điểm chí mạng. Tô Ly chẳng biết tại sao cảm thán một câu. Nghe được câu này, Phong Diêu lảo đảo một cái, tiếp đó không nói, hắn sợ hắn vừa nói tâm tính liền hỏng mất. Khuyết Tân Diên bắp thịt trên mặt co lại co lại, cũng đồng dạng không lên tiếng. Gia Cát Nhiễm Nguyệt phảng phất thấy rõ cái gì, hướng phía Tô Ly ha ha cười cười. Mộc Vũ Hề cùng Vân Thanh Huyên, Thanh Sương cùng với Mị Nhi đám người thì rất tán thành. Phong Thiển Vi mơ hồ cũng rõ ràng Tô Ly nói là hắn không nhớ mối thù của nàng, trong nội tâm nàng ấm áp, suýt tí nữa kích động đến khóc. Lúc này nàng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, có lẽ cho dù là lưu tại Tô đại sư bên người làm cái liếm nô cũng thật tốt. Loại này cảm động cảm giác rất lâu không còn. Phong Thiển Vi từ Phong Diêu trong tay nhận lấy Càn Khôn Giới Chỉ, Phong Diêu thì một mặt thổn thức nhìn Phong Thiển Vi liếc mắt. Lúc này hắn chính là có tâm tư cũng khẳng định là không tâm tư. Nói đến liền Tô đại sư cái kia nhấc theo búa lấy thân phận của hắn đem Phong Thiển Vi chém chết hai lần sự tình, hắn liền không có cách nào lại đối mặt Phong Thiển Vi. Lần này Phong Thiển Vi thò tay, Phong Diêu lại là khó khăn, lại là lúng túng, đương nhiên cũng có chút không hiểu đối với Phong Thiển Vi áy náy. Xác thực không có gì dị thường, a hát, nếu quả thật nói có cái gì không đúng chính là giống như là một đống con mắt giống như, nhưng mà cũng liền như vậy, a hát, một đống con mắt cũng không phải cái gì ghê gớm sự tình a. Phong Thiển Vi nghi hoặc đem tâm lý ý nghĩ nói ra, những này cũng là Phong Diêu ý nghĩ. Tô Ly gật gật đầu, tiếp đó lại để cho Khuyết Tân Diên đám người đều cảm ứng một lần hiện trường, không có bất kỳ người nào có thể phát hiện bất cứ dị thường nào. Tô Ly cầm lại Càn Khôn Giới Chỉ lần nữa cảm ứng một lần, tiếp đó hắn lần nữa cảm ứng được cái kia một đống hòn bi bên trong âm lãnh tà dị, cái chủng loại kia ham muốn thăm dò ánh mắt, thậm chí lần này cảm giác càng cường liệt một chút. Tô Ly lần nữa cau mày. Gia Cát Thanh trần trầm ngâm một lát sau trần chờ nói, nếu là ngươi có thể phát giác có vấn đề mà chúng ta không thể nhận ra cảm giác lời nói, vấn đề lớn nhất chính là ngươi nắm giữ thiên nhân chi hồn, ngươi thiên nhân chi hồn đã nhận ra vấn đề vị trí, bởi như vậy vậy nói rõ vấn đề này còn không nhẹ, nhưng cụ thể là cái gì chúng ta khẳng định là không thể nhận ra cảm giác. Ngươi có thể thử nghiệm thôi diễn hoặc là lấy thiên cơ chi thuật phong trấn thử nhìn một chút, nếu là hắn khí tức rực cháy liền sử dụng hàn băng series thiên cơ chi thuật, nếu là hắn khí tức âm lãnh liền sử dụng lôi đình hệ hỏa bầy thiên cơ chi thuật, như thế tương tự ngươi thử nhìn một chút hẳn là có thể phá giải. Gia Cát Thanh Trần tại chỗ liền cung cấp một cái phương hướng. Tô Ly nghĩ đến cái loại này âm lãnh tà ác hung ác nham hiểm thăm dò khí tức, nguyên bản quyết định sử dụng huyền tâm ảo diệu quyết bên trong hỏa diễm chú thuật năng lực, nhưng sau một lát hắn nghĩ tới cái loại này đột nhiên thiêu đốt lên hỏa diễm, cho nên hắn đánh giá ra loại này lưu ly châu bên trong hẳn là cũng tồn tại hỏa diễm chi lực, hỏa diễm chú thuật cũng chưa chắc có thể có hiệu lực. Ngay sau đó hắn liền lựa chọn huyền tâm ảo diệu quyết bên trong lôi đình chú thuật chi lực. Huyền tâm ảo diệu, vạn pháp quy nhất, lôi đình chú thuật lâm. Tô Ly trong lòng thì thào, ngay sau đó tại chỗ ngưng tụ huyền tâm ảo diệu quyết, lôi đình chú thuật chi lực, cũng tại chỗ đem cái kia vải bố tiểu nữ hài hóa thành hai viên lưu ly châu đem ra, lấy lôi đình chú thuật chi lực tại chỗ bao phủ tới. Suy suy, trước đây Tô Ly động tới huyền khí loại hình thủ đoạn cũng không có đối cái kia lưu ly châu tạo thành ảnh hưởng gì, thế nhưng là lần này lôi đình chú thuật cuồn cuộn cuốn tới sau đó, màu tím lực lượng sấm sét lập tức ở lưu ly châu bên trên nổ vang, tiếp theo từng tầng đen thui âm trầm tà dị hung tàn mà bạo lệ ăn mòn ma khí cực tốc bắt đầu tán loạn. Những khí tức này tại huyền tâm ảo diệu quyết bao phủ lôi đình chú thuật phía dưới lúc này bị từng chút một luyện hóa, hóa thành triệt để hư vô. Huyền tâm ảo diệu quyết, bên trong lôi đình chú thuật, thuộc về vô cùng đỉnh tiêm ngũ lôi chú. Loại này chú thuật đối với cổ quái, yêu ma quỷ quái thậm chí là tuyệt thế hung hồn. Chuyện này quả là song khác, treo lên đánh, cái này lưu ly châu, mặc dù cũng vô cùng cứng rắn, gần như không thể phá hoại, nhưng cũng đồng dạng gánh không được Tô Ly lúc này loại này huyền tâm chính tông lôi đình thần. Thuật đánh, hơn trăm cái hô hấp sau đó, Tô Ly trong tay hai viên lưu ly châu, hóa thành hai cái bọt khí. Đúng vậy, bọt khí, ẩn chứa vô cùng tươi đẹp, thất thải sắc thất thải bọt khí. Bọt khí rất mỏng, dường như nhẹ nhàng chạm đến liền sẽ lập tức rách nát đi đồng dạng. Mà trên thực tế, cái này hai viên bọt khí, cũng quả thật vô cùng mỏng, vô cùng yếu ớt. Hoa, wow, thật đẹp, a hát, lúc này, không chỉ là Tô Ly bị chấn động, chính là Mộc Vũ Hề đám người, cũng đều trừng lớn hai mắt, ngây ngốc nhìn, như Vân Thanh Huyên, trong hai mắt, đều tràn đầy khó mà nói hết chờ mong, thần sắc khát khao. Giờ khắc này, toàn bộ miếu cổ tế đàn khu vực, một mảnh yên tĩnh, nhưng mà, trong không khí, nhưng cũng không đè nén, cũng không âm trầm, ngược lại phảng phất vô cùng tốt đẹp, yên lòng, một khắc này, một loại thịnh thế giống như tốt đẹp, một loại phảng phất giống như chân chính hoàn mỹ quốc gia giống như cảm giác, sinh sôi tại hiện trường tim của mỗi người bên trong, bao quát Tô Ly bản thân, đều ngẩn ở đây tại chỗ, tiếp đó, hắn dường như từ nơi sâu xa nắm được cái gì đồng dạng. Thông qua cái kia hai đóa thất thải sắc bọt khí, Tô Ly phảng phất thấy được không trung cầu vồng, thấy được tràn đầy hy vọng ánh sáng, cùng với tràn đầy ước mơ ánh sáng. Một khắc này, bọt khí bên trong phảng phất hình chiếu ra tiểu nữ hài nhất ngây thơ cái kia một chút cầu nguyện vui vui sướng sướng, kiện kiện khang khang phát triển, đám tiểu đồng bạn đều lẫn nhau hôn lẫn nhau yêu, phụ thân mẫu thân có thể đối nàng nhiều một chút điểm yêu, các ca ca có thể ít đánh nàng một lần. Nhà cách vách bé gái, có thể không cần bị đưa đi bờ sông, cho Hà Bá đại nhân ăn đi, những cái kia, đều vẫn là rất thuần túy hy vọng. Đương nhiên, còn có một chút nho nhỏ tâm nguyện tựa như là, buổi tối có thể ăn nhiều một miếng cơm, có thể ăn được một viên đường, tương lai nếu có thể bay lên trời, cũng làm thần tiên thì tốt rồi, có thể bảo hộ người trong thôn không cần lại xa rời quê hương khắp nơi bôn ba, có thể an tâm, an toàn cư trú cả một đời. Rất nhiều tâm nguyện nho nhỏ hy vọng, hội tụ thành tâm nguyện chi quang, hy vọng chi quang, cho nên, những này quang, là thất thải sắc, mà cuối cùng, đem tiểu nữ hài bị không biết ma hỏa thiêu chết sau đó. Ánh mắt của nàng bên trong cuối cùng kỳ vọng, lại hóa thành lưu ly châu, là muốn nhìn đến tương lai thế gian tốt đẹp một mặt. Vẫn là muốn vì thế gian này bảo lưu cái kia lúc đầu một phần thuần túy cùng tốt đẹp. Thế gian này, không phải là không có đẹp. Mà là thiếu hụt một đôi phát hiện đẹp con mắt. Tô Ly thò tay, tay vung qua cái kia hai cái bọt khí. Ba, hai viên bọt khí rách nát. Thất thải huyền quang quanh quẩn lấy Tô Ly. Tiếp đó, trong mắt hắn ẩn chứa một chút trong sương mù hình chiếu đi ra. Cái kia sương mù, là lệ nhưng là không có tràn ra lệ. Hy vọng chi quang, lưu ly châu bên trong thất thải chi quang, là hy vọng chi quang. Mà hiện nay, chỉ có ta có thể nhìn thấy hy vọng chi quang. Có lẽ chỉ có nắm giữ thiên nhân chi hồn người mới có thể nhìn thấy cái kia, những cái kia khói đen lại là cái gì, là tội ác cội nguồn, là nguồn gốc từ tại thế gian này ma khí ư? Cái gọi là ma hồn xâm lấn, thực ra ma hồn vẫn luôn tiềm ẩn thế gian này mỗi một chỗ góc, chỉ là thế nhân không biết. Khi trong lòng hy vọng hủy diệt, đem hy vọng chi quang triệt để tịch diệt, như vậy ma hồn liền khôi phục sao? Tô Ly hít sâu một hơi, cho nên Chấn hồn bi bên trong thất thải huyền quang chính là hy vọng chi quang, mà khi một cái ma triệt để trở thành ma, như vậy hy vọng chi quang công kích tại nó trên người, nó xác thực sẽ diệt tuyệt. Như vậy từ nơi sâu xa, hoàng cực kinh thế sách để cho ta đi thu hoạch chính là hy vọng này chi quang. Hy vọng chi quang là thế giới này hy vọng chi quang, đồng dạng cũng là ta chuyến này hy vọng chi quang. Ta có lẽ là thật rõ ràng. Tô Ly đóng hai mắt, lần nữa mở ra, lần này, hắn cầm qua cái kia càn khôn giới chỉ, đem bên trong lưu ly châu toàn bộ đổ ra, dường như cảm ứng được Tô Ly uy hiếp, rất nhiều lưu ly châu bên trong ma khí dục giả dục dịch, tạo thành một chủng loại giống như tổ long ma giống như hư ảnh ảo giác. Đột nhiên hướng phía Tô Ly mi tâm xung kích tới, Tô Ly thậm chí không có nhắm mắt lại, mà là trực tiếp con mắt, điều động, hoàng cực tinh thế sách, minh tưởng năng lực, minh tưởng kiếp trước Trung Hoa. Cái này tịnh thế, như các ngươi mong muốn. Tô Ly trong óc, ca múa mừng cảnh Thái Bình cảnh tượng lóe lên liền biến mất. Sồn sột, trong nháy mắt, cái kia như tuyệt thế vô địch giống như tổ long ma hư ảnh ảo giác. Tại Tô Ly trong óc, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mảnh bột mịn, cũng sau đó một khắc, triệt để hư vô. Lần này, Tô Ly thậm chí liền lôi đình chú thuật đều không có thi triển. Trước mắt hắn 1000 viên lưu ly châu, lập tức hóa thành 1000 viên huyết sắc bọt khí, bay lên, đúng vậy, huyết sắc bọt khí, mà không phải thất thải sắc bọt khí. Những này huyết sắc bọt khí, phi thường giống là quan tài thủy tinh huyết thủy sôi trào sau đó chống ra những cái kia bọt khí. Mà những này bọt khí bay trên trời mà lên sau đó. Từ từ ngưng thực, giống như là muốn ngưng tụ thành đỏ như máu đèn lồng đồng dạng. Nhưng mà Tô Ly lại chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, huyền thuật diễn hóa linh hồn chi lực. Hai mắt ngưng tụ ra một đạo huyễn cảnh, bao phủ hướng về phía cái này rất nhiều huyết sắc bọt khí. Cái kia một đạo huyễn cảnh, không phải cái khác, mà vẻn vẹn chỉ là vui vẻ qua Tết một cái cảnh tượng một đoạn. Đúng vậy, vô cùng đơn giản cũng vô cùng ngắn ngủi cảnh tượng một đoạn. Nhưng làm cái này một đoạn xuất hiện sau đó, huyết sắc bọt khí bên trên huyết quang, toàn bộ cực tốc lui đi. Cũng sau đó một khắc, toàn bộ hóa thành thất thải sắc bọt khí. Giờ khắc này, toàn bộ tế đàn khu vực, trọn vẹn hơn 1000 bóng bàn lớn nhỏ thất thải bọt khí. Đem cái tế đàn này khu vực tô điểm đến cực kỳ mỹ lệ, cực kỳ lộng lẫy yêu kiều. Mộc Vũ Hề đám người hoàn toàn nhìn ngây người, mỗi người đều đột nhiên cảm giác được, nhân sinh chưa hẳn thật hắc ám, tu hành cũng chưa chắc thật gian nan như vậy. Chí ít, thế gian này cũng sẽ có tốt đẹp như thế mà bình thản một khắc. Không phải sao, lần này, hiện trường tất cả mọi người đều triệt để bị xung kích đến, mà chỉ có Tô Ly chân chính rõ ràng đến, những này lưu ly châu là phong tỏa hy vọng, mà thành cái gì chỉ có tiểu nữ hài mới có hy vọng, bởi vì nhân chi sơ, tính bản thiện, chỉ có ban đầu hiểu chuyện tiểu hài nhi mới có thể mang hy vọng, ước mơ cùng lòng mang chân thiện mỹ, mà có thể hiểu chuyện tiểu hài nhi, tuyệt đại bộ phận nhất định là tiểu nữ hài nhi, bởi vì tiểu nữ hài nhi mới có thể đụng phải càng thêm đãi ngộ không công chính. Tại đây loại người bình thường canh tác khổ cực thời kỳ, nam nhân chính là cơ bản lao động, mà nữ nhân, nếu như dứt bỏ tu hành giả không nói, người bình thường trật tự cùng quy tắc, hầu như dừng lại tại bộ lạc thời kỳ. Cho nên, tất cả những thứ này, đã rõ ràng, Tô Ly trong mắt, hình chiếu ra một khỏa lại một khỏa thất thải sắc khí ngâm. Mà những này bọt khí, rất nhanh, từng khỏa phá, cũng triệt để biến mất, rực rỡ nhất pháo hoa đều là rất trước rơi xuống, đẹp nhất sao băng cũng thường thường đều là chợt lóe lên, toàn bộ mỹ lệ bọt khí đều biến mất, tất cả thất thải sắc đều hình chiếu đến Tô Ly trong mắt. Tô Ly nhắm mắt lại, sau đó lại lần mở ra, một khắc này, hắn phát hiện trong thân thể của hắn, trong linh hồn, nhiều một quét tên là hy vọng, lực lượng, đồng thời, trong cõi u minh, hắn dường như hiểu được một phần chân chính chấp trưởng vận mệnh chí đạo bắt nguồn từ tình yêu. Hy vọng có thể sáng tạo tất cả kỳ tích. Tô Ly không nói được, hắn đột nhiên nhiều cái gì, còn nói không rõ, giờ khắc này hắn lột xác cái gì, sinh mệnh cấp độ của hắn không có tăng lên, khí chất của hắn cũng không có cái gì biến hóa, thậm chí, hắn thiên cơ chỉ cũng không có nhiều một chút, cũng không có ít một chút, thế nhưng là hắn biết, cục này, hắn thật thắng, đến một bước này. Hắn hiểu được, mặc ngươi bố cục ngàn ngàn vạn, nhược tâm bên trong liền hy vọng chi quang đều không có. Cái kia, tu hành một con đường, đi không đến cuối cùng. Tô Ly ngẩng đầu, thở ra một ngụm chọc khí. Tiếp đó, hắn nhìn về phía Mị Nhi. Mị Nhi trong mắt, lập lòe một chút nhàn nhạt hy vọng chi quang. Tô Ly nhìn về phía Khuyết Tân Diên. Khuyết Tân Diên trong mắt là một vùng tam tối, không có bất kỳ cái gì hy vọng chi quang. Tô Ly vừa nhìn về phía Mộc Vũ Hề, Mộc Vũ Hề trong mắt cũng là một vùng tăm tối, cũng không có bất cứ hy vọng nào chi quang. Tô Ly vừa nhìn về phía những người còn lại, cuối cùng, hắn chỉ ở U Nguyệt cùng Phong Thiển Vi, Gia Cát Thanh Trần trong mắt thấy được hy vọng chi quang. Những người còn lại, toàn bộ không có hy vọng chi quang, cho nên, kết hợp hắn kiểm tra đến từ Khuyết Tân Diên, tương lai 7 ngày hồ sơ tin tức. Tô Ly đột nhiên đã rõ ràng những này không có hy vọng chi quang người. Tại đây một lần trong cục, triệt để hướng đi tịch diệt. Tại thời khắc này, Tô Ly lần nữa nhìn về phía hiện trường tất cả mọi người. Tại hồ sơ của hắn, tin tức kiểm tra bên trong, bao quát hắn bố cục, nếu là có thể kế hoạch hoàn thành, xác suất lớn người còn sống sót cân nhắc, cũng nhất định không ít, nhưng mà trong này là tuyệt đối không có khả năng có U Nguyệt. Cho nên, U Nguyệt người này, hắn đã vạch trần đây là một cái lồng giam, nói cách khác, người này là người khác bản thể ở dưới lồng, dùng để bắt cá, ai chụp đi vào, vừa đi chính là chết một mảnh. Cho nên, bởi vậy, thất âm sát hồn trận chính là như vậy tan tác sao? Tô Ly nhìn Mộc Vũ Hề, lần này, lấy hy vọng chi quang ánh mắt đến xem, Mộc Vũ Hề là không có hy vọng, cho nên, Mộc Vũ Hề là thật bản thể đi ra, hơn nữa nhất định đã có cái gì thủ đoạn, để nàng triệt để dập tắt hy vọng, cho nên, nhắc nhở của nàng có ý tứ là tại nói cho hắn biết, Thiên Cơ Thành Ấn có vấn đề, không nên dùng phân thân, nói cách khác, để hắn dùng bản thể tiến cục. Hai cái tin tức sai lầm nhắc nhở, lại đưa ra một cái đáp án chính xác dùng bản thể tiến cục. Cho nên, Mộc Vũ Hề căn bản không có vấn đề, nhưng mà nàng tuyệt không thể nhắc đến bản thể vào cuộc loại hình tin tức liên quan. Cũng nhất định có chém chết một chút liên quan quan trọng trí nhớ. Cho nên nàng là nàng, nhưng bởi vì khả năng một ít trí nhớ không được đầy đủ, nàng không có lúc trước như vậy cùng Tô Ly thân cận. Một màn này, lúc trước, Tô Ly không nghĩ thấu. Thậm chí nghi ngờ Mộc Vũ Hề tồn tại thân phận là bản thể. Phân thân vẫn là đặc thù. Lồng giam, bây giờ nhìn tới, có thể là dùng chân chính Mộc Vũ Hề bản thể. Tạo thành, lồng giam, đồng dạng là tại, bắt cá, nhưng mà cái này lồng giam bản thân biết mình tồn tại ý nghĩa. Cho nên một lòng muốn chết. Đồng thời, cố ý biểu hiện ra nàng nhưng thật ra là có vấn đề như vậy một chút tin tức. Dùng cái này, để hắn Tô Ly rời xa nàng, xa lánh nàng một chút. Giờ này khắc này, Tô Ly tâm tư vô cùng thanh minh, vô cùng nhạy cảm, tại Hoàng Cực Kinh Thế Sách, gia trì bên dưới, tại trọn vẹn hơn 1000 phần hy vọng chi quang bên trong. Tô Ly đột nhiên ở giữa hiểu ra chân ngã, hiểu ra đến hắn cùng thế giới này người khác biệt, là thế giới này thiên đạo tại tự cứu ư, vẫn là, từ nơi sâu xa, tất cả có càng lớn an bài, nếu như, không có hy vọng tiếp tục nữa, thế giới này. Từ người bình thường đến tu hành giả, đều cuối cùng sẽ được ma hồn xâm lấn. Khi đó, thế gian, chính là chân chính ma lâm thiên hạ. Tô Ly trầm tư, hắn chưa từng gặp qua chân chính ma, nhưng mà hắn biết, thứ này không chỗ tồn tại, cũng không có chỗ không tồn tại. Vân Thanh Huyên ma hóa thời điểm, vẻn vẹn chỉ là nửa nhập ma, cái kia chiến lực bạo phát đi ra, nghe rợn cả người, dù sao, lúc ấy hắn hóa thân Phong Diêu, chính là hóa thần cảnh cường giả. Lại là đều kém chút đánh không lại Vân Thanh Huyên. Đồng dạng, Tổ Long Ma cũng là nửa nhập ma. Cái kia chiến lực, có thể cùng U Minh chiến thuyền đánh nhau. Mà U Minh chiến thuyền là cấp bậc gì tồn tại? Đây là sự thực nhật phá thiên tồn tại. Một thuyền cày quá khứ, hư không đều cày ra lỗ đen. Cứ như vậy chiến lực, cũng không nhất định có thể đánh được Tổ Long Ma. Cái này nếu là ma đô là như vậy chiến lực, thế giới này còn có thể tồn tại. Mà cái gọi là ma hồn. Cùng ma là khác biệt, ma hồn, chỉ là ma bá âm hồn, mang theo một chút ma ý mà thôi. Thất thải bọt khí, toàn bộ biến mất, hiện trường càng thêm yên tĩnh, nhưng mà bầu không khí, lại càng thêm thoải mái mà thư thái. Dù là nơi đây môi trường đúng là thiên hướng về âm trầm mà đè nén. Nhưng mà lúc này, lại vô cùng làm người ta an nhàn, làm người ta thả lỏng, giống như là ngâm mình ở ấm áp nhất linh tuyền bên trong. Giống như là trở lại yên ả nhất bến cảng. Giống như là tìm được tâm thần, linh hồn cuối cùng kết cục, một hồi lâu sau đó, Mị Nhi không hiểu thở dài một hơi, cảm xúc có chút buồn bã. Tiếp theo, Mộc Vũ Hề trong mắt đẹp, cũng phát ra thật sâu buồn bã cùng vẻ mất mát. Những này, mỗi người đều có, cho dù là Phong Diêu, cái này đã từng hóa thần cảnh cường giả, bây giờ bị một phen hành hạ sau đó, thực lực trăm không còn một, chỉ có anh biến cảnh tứ trùng. Tinh thần sa sút đến không còn hình dáng, lúc này, cũng đồng dạng ánh mắt tang thương mà thổn thức, Tô Ly lại quan sát sau một lát, hơi trầm ngâm, tiếp theo, hắn làm ra một cái quyết định, hắn minh tưởng sau một lát, nhìn về phía mọi người, nói, các ngươi tới, ta vì các ngươi mỗi người, thắp sáng một chùm sáng, một chùm chiếu sáng tiến lên ánh sáng, bất luận lần này đi tới cấm khu sẽ gặp loại nào tai nạn. Nhưng... ta nhất định sẽ đối với các ngươi mỗi người phụ trách tới cùng. Chờ lần này sự tình sau đó, mọi người như còn sống, liền tốt tụ tốt tán. Tương lai, phải kẻ địch, vẫn là kẻ địch, phải bằng hữu, cũng vẫn là bằng hữu. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, nhìn thật sâu Tô Ly liếc mắt, có chút rung động. Hiển nhiên, hắn hiểu được, bởi vì hắn trong mắt là có hy vọng chi quang. Hơn nữa, hắn hy vọng chi quang là dày đặc nhất. Gia Cát Thanh Trần chủ động đi ra, nhìn thật sâu mọi người liếc mắt, nói, đây cũng là mọi người cả đời này, lớn nhất một lần cơ duyên. Ly huynh, ngươi lần này phen này hành vi, triệt để chấn nhiếp đến ta Gia Cát Thanh Trần. Trước kia gọi ngươi một tiếng, Ly huynh, cái kia đều không phải là thật lòng. Nhưng mà lần này, cùng với từ nay về sau, cái này, Ly huynh, chính là thật. Ly huynh, xin nhận Gia Cát Thanh Trần một bái. Gia Cát Thanh Trần đi tới, đưa tay hướng phía chính hắn trên mặt xé ra, kéo xuống một đạo thanh quang, tiếp lấy hắn lại xé ra, lại là một đạo thanh quang, hắn liền xé 8 lần, cuối cùng hắn là một cái dung mạo cùng Gia Cát Thanh Trần giống nhau như đúc, lại môi hồng răng trắng, tuấn giật đến làm thiên địa biến sắc, vạn vật buồn bã thiếu niên, chỉ là thiếu niên này hai mắt, tang thương đến nhìn một chút, liền sẽ làm người ta chấn động không gì sánh nổi. Vô cùng thay đổi sắc mặt, ta, Gia Cát Thanh Trần, bản thể, Ly huynh, hạnh ngộ, Gia Cát Thanh Trần nói xong, vươn tay, cùng Tô Ly nắm tay, Tô Ly hai mắt sáng lên, một khắc này, hắn một đầu ngón tay điểm tại mi tâm, trong một chớp mắt, ẩn giấu ở hoa nguyệt cốc bản thể, trực tiếp vượt qua hư không, giáng lâm nơi đây, một đạo quang ảnh, tại Tô Ly trước người ngưng tụ đi ra, đồng thời, quang ảnh kia ngưng tụ ra Tô Ly bộ dáng, cũng hướng phía hắn thượng thanh phân thân khoát tay, thượng thanh phân thân hóa thành một vệt ánh sáng, đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ta, Tô Ly, bản thể, thanh đệ, hạnh ngộ, Tô Ly cùng Gia Cát Thanh Trần tay, nắm tại cùng một chỗ. Một khắc này, bảng hệ thống bên trên, một đạo tin tức bắn ra, lấy lý phục người, thu hoạch Gia Cát Thanh Trần, bản nguyên thể, thiên mệnh chi chủ. Tạo hóa chi chủ, thưởng thức, tán đồng, công nhận, khâm phục, thu hoạch thiên cơ chỉ 200.000, hạn mức cao nhất, bản nguyên, nhất khí lột duyên. Tô Ly trên mặt còn mang theo cười, nhưng mà tươi cười cứng ngắc một lần, tiếp đó, nụ cười của hắn càng chói lọi. Cái này Gia Cát Thanh Trần, thật sự là ngưu bức rối tinh rối mù, bản nguyên thể là có ý gì? Rất rõ ràng, đây là bản thể lại tiến một tầng, không chơi phân thân, chơi bản thể. Đi, nhìn một chút Gia Cát Thanh Trần, tại chỗ ở trên mặt chụp vào 8 tầng bản thể. Cái này thao tác, nếu như không phải hắn nắm giữ hy vọng chi quang, cũng nhìn ra rất nhiều manh mối, tuyệt đối là muốn bị khiếp sợ đến chất bích chia lìa. Cho nên, tuyệt đối không nên bành trướng, tuyệt đối không nên tự tin, vĩnh viễn không được cho rằng ngươi đem những cái kia mấy trăm năm mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn. Năm lão quái nhìn thấu, ngươi cho rằng ngươi nhìn thấu 3 tầng. Người khác tại tầng thứ 4, trên thực tế, người khác ở 10 tầng trở lên, chỉ là biểu hiện ra có 4 tầng hoặc là 5 tầng. Tiếp đó cho ngươi xem đến tầng thứ 3 mà thôi, cho nên, có thể tại đây loại thế giới sống sót, không có bất kỳ cái gì một người là đơn giản, đến mức hiền hóa bản thể. Tô Ly đã nghĩ thông suốt thấu một cái hạch tâm vấn đề. Cho nên hắn lần này, nhất định phải sử dụng chân chính bản thể, điểm này, cùng hy vọng chi quang liên quan đến. Tô Ly cùng Gia Cát Thanh Trần rất có bắt tay giảng hòa ý tứ. Nhưng mà, Tô Ly thật sâu biết nếu như hắn đại biểu là Trung Hoa bên kia vận mệnh lời nói. Như vậy Gia Cát Thanh Trần nhất định là thế giới này thiên đạo hóa thân. Hoặc là, chính là thiên đạo an bài tồn tại. Cho nên, cuối cùng, bây giờ, Tô Ly, hoàng cực kinh thế sách, cùng hy vọng chi tâm, có thể cảm ứng được Gia Cát Thanh Trần là coi hắn làm huynh đệ. Có thể đem đến. Nếu như hắn đi lên một đầu đặc thù con đường, có hay không, huynh đệ hội trình diễn tàn sát lẫn nhau. Tô Ly không biết, giờ này khắc này, hắn cũng sẽ không suy nghĩ, tươi cười như trước chói lọi, tiếng cười vẫn như cũ sang sảng. Trong nụ cười, thế gian này hy vọng sẽ càng nhiều, mà phiền não cũng sẽ càng ít. Các ngươi đây là, muốn trở thành đạo lữ ư? Tô Ly, ngươi không thể có người mới quên người cũ a hát, ngươi xem một chút khuyết tân diên cái kia trông mong nhìn ngươi ánh mắt. Cô độc dường nào bất lực, cỡ nào u oán a hát, Gia Cát Nhiễm Nguyệt trêu ghẹo nói, cặp mắt của nàng mỉm cười, tươi cười đẹp như vành trăng khuyết, nhưng người nào lại biết, nụ cười như thế chỗ sâu, đã sớm ẩn giấu đi đối với chết thản nhiên. Hơn nữa, lần này, dựa theo bất kỳ lần nào kiểm tra kết quả, nàng đều chết rồi, bản thân nàng cũng biết nàng hẳn phải chết, nhưng vẫn là đi theo hắn đi bước vào cái này một bố cục. Tu hành giả, có đôi khi kiên trì, tại người khác nhìn tới, là thật rất buồn cười, có thể tu hành giả, nhiều khi, cũng thường thường thật sự là thân bất do kỷ, nàng là thất thải quan tài thủy tinh trấn hồn giả người dự bị. Chạy trốn tới chân trời góc biển, đều sẽ bị trực tiếp phong tỏa, đè chết, cho nên, đi đâu có cái gì khác biệt đâu. Thiên hạ lớn, nhưng đã không dung thân chỗ, nàng lúc này cũng còn tại cười, cũng còn tại trêu ghẹo, bao quát khuyết tân diên cũng thế, cũng tại khát vọng, cũng tại u oán, nhưng những này, đều là giả, đều chỉ là che giấu buồn tuyệt tử vong một loại trạng thái mà thôi. Khuyết tân diên trong lòng, chung quy là quên không được cái kia Kiều Liên Nhi. Hoặc là nói là Kỳ Vân Mộng, nhưng mà vậy thì sao đây? Cuối cùng, phần này tình cảm hoặc là chết rồi, hoặc là hoàn toàn không có khả năng thành. Thế gian này nhất xa xôi khoảng cách, là chim bay cùng tá khoảng cách. Kỳ Vân Mộng là mây, là mộng, là ở trên trời mờ ảo tồn tại, mà Khuyết Tân Diên là cá. Hắn kết quả chính là yên lặng tại U Minh Hải đáy biển. Vĩnh hằng tịch diệt, Tô Ly trong mắt mang theo hy vọng chi quang, lại thấy được mỗi người tuyệt vọng hạ tràng. Cho nên, hắn đi ra, hiển hóa bản thể, làm ra quyết định kia. Hắn bước vào con đường tu hành, bây giờ thông qua hệ thống cho đủ loại năng lực, không nói có thể miểu thiên miểu địa, dây cái nguyên anh cảnh lục thất trọng, như uống nước giống như nhẹ nhõm đơn giản, nhưng mà hắn vẫn là người, vẫn như cũ không đành lòng những người này như vậy yên lặng. Cứ vậy rời đi thế giới này, vĩnh viễn biến mất, cho nên, bất luận kẻ địch, bằng hữu đều không có quan hệ chí ít. Tại đây một ván bên trong, tất cả mọi người vẫn là bằng hữu, không phải sao? Cho nên, hắn ngưng tụ ra hy vọng thất thải huyền quang, trên ngón tay trước đó, tạo thành từng khỏa thất thải sắc bọt khí. Tiếp đó, hắn hướng đi Gia Cát Thanh Trần. Gia Cát Thanh Trần lắc đầu, từ chối. Tô Ly nhìn hắn một cái, đột nhiên rõ ràng, một, Gia Cát Thanh Trần không cần, bởi vì hắn bản thân, gánh chịu chính là hắn bản thân hy vọng, cùng với thế giới này thiên đạo hy vọng, hắn là thiên đạo chi chủ, thiên mệnh chi chủ, tạo hóa chi chủ mệnh cách, chưa từng có biến qua. Hai, phần này nhân quả quá lớn, hắn không muốn nhận, tiếp nhận, tương lai nếu là địch lời nói, hai bên, liền vô pháp chặt đứt nhân quả cùng ràng buộc. Tô Ly xem hiểu, nhưng mà hắn cũng không có nói cái gì. Sau đó, hắn hướng đi Mị Nhi cũng rõ ràng, ánh mắt vô cùng phức tạp, nàng nghiến răng do dự rất lâu. Tiếp đó nhắm mắt lại, đi tới Tô Ly trước người, Tô Ly một đầu ngón tay, đem thất thải bọt khí, điểm vào mi tâm của nàng, nàng thân thể mềm mại chấn động, sau một khắc, trên bầu trời sắp xuống núi liệt dương, đột nhiên chấn động mạnh, tiếp lấy toát ra một đạo lóa mắt thải quang, Tô Ly quay đầu liếc mắt nhìn, thải quang bên trong, cái kia cự bia phảng phất chấn động lên, bị đè lên đầu người, phảng phất đột nhiên nâng lên, hắn muốn chém đứt cái cổ. Đột nhiên cực tốc khôi phục, sau đó là Mộc Vũ Hề, nàng đi tới thời điểm, nước mắt rơi như mưa, nàng cũng không nói gì, nhưng mà cái kia nước mắt, nhưng đã phảng phất cái gì nói hết ra. Đột nhiên, Tô Ly không biết nên cái gì, cho nên hắn cũng không nói gì, đem thất thải bọt khí ngưng tụ đi ra, cũng điểm hướng về phía mi tâm của hắn, một cái tiếp một cái, thậm chí, U Nguyệt đều không ngoại lệ. Tô Ly biết nàng là lồng giam. Nhưng mà bản thân nàng không biết, nàng liền bản thân nàng cũng không biết bản thân là con cờ. Lại có cái gì nguy hại đây? Hoặc là nói, lại có tội gì đây? Tô Ly đối xử như nhau, lúc này hắn, thật không có cái gì suy nghĩ, trong lòng không có hắc ám, cũng không có bất kỳ lừa gạt tính toán cùng phản bội. Hắn liền như thế, đem từng khỏa bọt khí, điểm vào mi tâm của bọn họ, thẩm thấu đến linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, cuối cùng, bao quát Phong Thiển Vi. Phong Diêu cùng Tô Ấu Như, cũng như nhau, dù là, Tô Ly biết Tô Ấu Như có thể là giả tạo bị chém đứt cùng Gia Cát Xuân Thu quan hệ. Dù là hắn biết Tô Ấu Như còn vẫn là Gia Cát Xuân Thu. Muốn mượn lần này cơ hội, đem bản thân hóa thành trấn hồn giả, đem hắn bản thân lấy đi ra ngoài, Tô Ly đều như cũ cho nàng một phần hy vọng chi quang. Đến lúc cuối cùng một tia hy vọng chi quang đánh đi ra thời điểm, Tô Ly mới phát hiện, hắn đem tất cả hy vọng toàn bộ ngưng tụ đi ra, chia đều thành 16 phần, lại chỉ có, không có lưu cho hắn bản thân. Thế nhưng là, đem những này hy vọng toàn bộ chảy ra đi, mà chính hắn không có hy vọng thời điểm, nội tâm của hắn phảng phất thoáng cái trở nên viên mãn. Sau một khắc, Tô Ly đã nhận ra một chút biến hóa, hắn bản năng điều tra hệ thống, tiếp đó thấy được hệ thống bên trên nhất khí tam thanh chi thuật từ hệ thống năng lực một nhóm biến mất, cũng thêm vào đến hệ thống năng lực đặc thù cái này một nhóm bên trong. Đồng thời, hắn hệ thống năng lực đặc thù toàn bộ nhận được cực hạn thăng hoa lột xác, nắm giữ hệ thống năng lực đặc thù, thân ngoại hóa thân, đăng phong tạo cực, thiên phú thần thông, nhất khí tam thanh, đăng phong tạo cực, tạo hóa thần thông, hoàng cực kinh thế, đăng phong tạo cực, vận mệnh thần thông. Tô Ly mở ra thân ngoại hóa thân cùng nhất khí tam thanh chi thuật, đăng phong tạo cực, cấp bậc chứng minh, thân ngoại hóa thân, thiên phú thần thông, có thể dùng thiên cơ chỉ nâng cao thần thông hiệu quả. Thân ngoại hóa thân, có thể tiêu hao một thành tinh khí hồn, ngưng tụ ba cái viên mãn bản ngã hóa thân, có thể nắm giữ bản thân 20 thành toàn bộ năng lực. Trừ thân ngoại hóa thân năng lực bên ngoài, duy thì liên tục thời gian vô tận, như hóa thân hủy diệt, bản thể đem không chịu đến tinh khí hồn phản vệ ảnh hưởng. Đồng thời hủy diệt cái kia một bộ hóa thân trong vòng một canh giờ không cách nào lại lần ngưng tụ. Nhất khí tam thanh, tạo hóa thần thông, có thể dùng thiên cơ chỉ nâng cao công pháp tinh thông hiệu quả. Nhất khí tam thanh, đặc thù hồn đạo công pháp, có thể lấy đặc thù hồn lực hình thành một cái thượng thanh, một cái ngọc thanh, một cái thái thanh phân thân, cũng nắm giữ bản thân 20 thành các hạng thực lực. Nhất khí tam thanh năng lực ngoại trừ, duy thì liên tục thời gian vô tận, như phân thân hủy diệt, bản thể đem không chịu đến tinh khí hồn phản vệ ảnh hưởng. Đồng thời, trong vòng một canh giờ không cách nào lại lần ngưng tụ tương ứng hao tổn phân thân. Tô Ly đầu tiên là ngẩn người, tiếp đó, hắn còn đến không kịp mừng rỡ thời điểm, giữa thiên địa, phảng phất có một cỗ vô hình hy vọng chi quang, vô cùng nặng nề, ngưng thực hướng phía hắn cuộn trào mãnh liệt tới. Chỉ trong một chớp mắt, Tô Ly liền cảm ứng được, cái này một cỗ hy vọng chi quang, so với hắn lúc trước bỏ ra cái kia một đám hy vọng chi quang, muốn ngưng thực gấp 10 lần, hùng hậu hơn gấp 10 lần. Một khắc này, Tô Ly đột nhiên ở giữa rõ ràng, lần này, hắn tùy hứng, hắn thành mẫu chi tâm, hắn bởi vì nhất thời xúc động mà nhiệt huyết xông lên đầu chỗ thật tình thành ý bỏ ra, lại vừa vặn thắp sáng cái kia hơn 1.000 viên lưu ly châu toàn bộ hy vọng. Đó là hơn 1.000 cái cô gái nhỏ tâm nguyện cùng ước muốn. Đó cũng là gánh chịu cái này hắc ám thế giới hy vọng cùng ước muốn. Cho nên, làm hắn bỏ ra to lớn nhân quả thời điểm, hắn lần đầu tiên thu hoạch vượt qua thiên cơ trị nhân quả tặng lại. Cho nên, đem nắm giữ khổng lồ như vậy hy vọng, nắm giữ cái này cực hạn lột xác thời điểm, cái gọi là chấn hồn bi, cái gọi là bố cục, hắn còn cần sợ cái gì đây? Tô Ly hít sâu một hơi, đóng lại bảng hệ thống. Tiếp đó hắn nhìn về phía Mị Nhi, nhìn về phía hiện trường toàn bộ bao hàm lệ quang mọi người. Tự tin cười nói, ta trước đó nói, cho các ngươi nghịch thiên cải mệnh. Hiện tại, bước đầu tiên đã bắt đầu. Sau đó là bước thứ hai mở ra cái này hỗn độn tế đàn bên trên huyết sát cổ bích họa. Cái này bích họa bên trong, có một mảnh chiến trường đã chém giết đến người đầu cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Lần này, Nhiễm Nguyệt, ngươi bây giờ bắt đầu, ngưng kết thất âm sát hồn trận, đi, Tô Ly phân phó nói. Chương 114, Thiên Cương luyện thần phản hư cảnh. Vô vi chôn vùi thiên cơ hồn, giờ này khắc này, chỗ này tế đàn chỗ mọi người, nhào nhào cảm xúc dâng trào, nội tâm đã nhận xung kích, cũng sinh ra khó nói lên lời cảm ơn cùng cảm động. Bởi vì, mỗi người nắm giữ hy vọng chi quang sau đó, liền sinh ra một chút khó có thể tưởng tượng lột xác. Đây là một loại không nhìn thấy lột xác, là một loại nguồn gốc từ vào tâm thần cùng trên linh hồn lột xác. Cũng là một loại tín niệm bên trên lột xác, bọn họ không biết cái kia bọt khí bên trong ẩn chứa đến cùng là cái gì. Có thể đem bọt khí hòa vào mi tâm của bọn họ bên trong. Bọn họ lại như là đột nhiên phục dụng một ly tạo hóa vấn tâm thánh nguyên trà đồng dạng. Rõ ràng đến rất nhiều thứ, cũng lĩnh ngộ được thế gian tốt đẹp, thế gian vẫn như cũ còn có ánh sáng, tiến lên bước chân cũng không có thể dừng lại. Đen kịt mà không nhìn thấy con đường phía trước, trong mắt bọn hắn, trong lòng xuất hiện một tòa dẫn đường hải đăng, chiếu sáng lấy nguyên bản hắc ám mà trải rộng bụi gai đường. Tu hành giả, không có chân chính người ngu xuẩn, dù là thường ngày biểu hiện được vô cùng ngu xuẩn, có thể tại thời khắc mấu chốt, cũng có thể so với người bình thường càng nhanh lĩnh ngộ ra một loạt thị phi nhân quả. Cho nên, không biết bọt khí bên trong đồ vật là cái gì không có quan hệ. Nhưng mà mỗi người đều biết, đó nhất định là so tạo hóa bản nguyên còn tốt hơn cơ duyên. Không phải, Gia Cát Thanh Trần người như thế, sẽ không ngay cả mình mặt mũi đều bóc tới. Lúc này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy, lập tức đi ra, nàng lúc này cũng đều không cùng Tô Ly nói đùa. Bởi vì chuyện kế tiếp, vô cùng quan trọng, Tô Đại Sư, cái này bích họa cần đem hắn mở ra ư? Gia Cát Nhiễm Nguyệt dò hỏi. Trong lúc nói chuyện, bên người nàng Mộng Tư Vân, U Nguyệt, Yên Nhược Hy cùng Cổ Diệu Y Tử Mạch 5 người, lập tức toàn bộ đi theo tới. Mộc Vũ Hề đám người thì tại một bên ngưng thần nín thở, nghiêm túc quan sát lấy. Tô Ly gật gật đầu, nói, thi triển thất âm sát hồn trận A, loại trận pháp này, xem như là một loại giành lấy, mệnh khí, phương pháp là được, ta có thôi diễn qua. Phía trên này cái gọi là hỗn độn, chính là một tầng nguồn gốc từ tại bích họa nội bộ nhân vật. Mệnh khí, đem hắn trước cưỡng ép tước đoạt đi, là được. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy, lập tức nói, đưa tới thất long tỏa hồn chi lực, cưỡng ép tước đoạt mệnh khí, kha kha. Thủ đoạn này, ta am hiểu nhất, Tô Ly nói, ta biết, ngươi người này, từ trước tới nay ưa thích dùng sức mạnh. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy, cũng không phản bác, ngược lại ha ha nở nụ cười, nói, xác thực, có mấy lần ta đều muốn đối ngươi dùng sức mạnh, nhưng mà suy nghĩ đến ngươi rất yếu đuối, sợ ngươi không chịu nổi, liền từ bỏ. Tô Ly cười nói, cái này có mấy lần, là bao quát trước mắt lần này ư? Gia Cát Nhiễm Nguyệt đôi mắt đẹp sáng lên, nói, nha a, ngươi bây giờ càng ngày càng lợi hại a, cái này đều biết, chẳng qua chuyến này có chút không thuận lợi, mà chúng ta phải đối mặt tồn tại, rất có thể là một chút đã từng chưa bao giờ gặp nghịch thiên tồn tại. Tô Ly ngươi vẫn là hơi thu liễm một chút, ngươi nhìn, trước ngươi phân thân liền rất tốt, vì sao đột nhiên ở giữa từ bỏ phân thân, muốn dùng bản thể đây? Tô Ly nói, ngươi hỏi một chút Vũ Hề liền biết. Mộc Vũ Hề lúc này, trong mắt vẻ ảm đạm đều đã biến mất. Nghe vậy, nàng lớn mà con người xinh đẹp bên trong hiện lên một chút sáng rực chi sắc, nàng hai con người ẩn chứa không che giấu chút nào tình cảm. Nhìn Tô Ly liếc mắt, mới vô cùng dịu dàng mà ngoan ngoãn đáp lại nói, bởi vì cục này, người khác là bản thể đi vào, phân thân đi vào lời nói, ngay từ đầu liền sẽ thất bại. Đương nhiên, đây cũng không phải là mấu chốt là, thiếu gia có chân chính hùng tâm tráng trí, đã khinh thường tại chơi phân thân. Tô Ly hơi kinh ngạc nhìn Mộc Vũ Hề liếc mắt, tuy là hắn biết Mộc Vũ Hề rất thông minh, nhưng khi trận liền nhìn ra hai cái này nguyên nhân, hắn đúng là hơi kinh ngạc, dù sao nguyên nhân đầu tiên đơn giản, mà cái nguyên nhân thứ hai mới thật sự là mấu chốt. Tựa như Mộc Vũ Hề nói, đem thân ngoại hóa thân, năng lực cùng nhất khí tam thanh, chi thuật năng lực bước vào đăng phong tạo cực cấp bậc thời điểm. Tô Ly liền biết, hắn hóa thân cùng phân thân đều là bản thể. Bởi vì bất luận là phân thân vẫn là hóa thân bản thân, đều là nắm giữ hoàn chỉnh bản ngã tất cả, có thể quyết định bản thể ra trận, không phải Gia Cát Thanh Trần vạch trần chính hắn bản nguyên thể nguyên nhân, mà là cái kia một phần tại hy vọng chi quang hùng tâm tráng trí phía dưới sâu xa thăm thẳm cảm ngộ. Tại đây phần sâu xa thăm thẳm cảm ngộ bên trong, Tô Ly lĩnh ngộ được một cái rất mấu chốt đồ vật, bắt nguồn từ hy vọng tín niệm. Loại này bắt nguồn từ hy vọng tín niệm, để hắn có thể không sợ bất luận cái gì giả tạo, hư vô, hư ảo. Phân thân của hắn tuy là bản thể, nhưng mà bản thể mới là nguồn gốc, mới là bản nguyên. Loại tình huống này đã cùng Gia Cát Thanh Trần tương tự, cho nên Gia Cát Thanh Trần vẫn là bản thể ra trận. Vì sao? Bởi vì hắn đại biểu là thiên mệnh chi chủ, tạo hóa chi chủ, thiên xu vô cực. Như vậy, đồng dạng tính chất hắn Tô Ly, phân thân ra trận, nếu như cùng Gia Cát Thanh Trần là đối địch, như vậy vừa mở cục, hắn liền đã rơi vào thế yếu. Bởi vì cấp độ địa, loại tầng thứ này, chính là đối ứng thiên đạo bản thân cấp độ. Đồng thời, cũng chính là những cái kia tự cao tự đại, thượng vị giả, cái gọi là bức cách. Bởi vì bọn hắn có lẽ không hiểu được loại tầng thứ này. Cũng hiểu được, bức cách càng cao nhất định là càng tốt, dù sao. Đi tới cuối cùng đều là như vậy đi. Hơn nữa chỗ tốt vô cùng rõ ràng. Như vậy nguyên nhân trong đó không biết cũng không quan trọng. Đồng dạng như vậy đi đi là được rồi. Bọn họ là biết bề ngoài mà không biết bề trong. Mà Tô Ly thu hoạch hy vọng chi quang, cô đọc hy vọng bản nguyên sau đó, kết hợp Hoàng Cực Kinh Thế Sách, minh tưởng cùng lĩnh ngộ, hắn cũng đã rõ ràng trong này tầng sâu ý nghĩa. Lúc này, Tô Ly dùng chính là bản thể, nhưng mà, phân thân của hắn cũng tương tự tồn tại. Thân ngoại hóa thân ba cái, đã toàn bộ ngưng tụ đi ra, đều tại thiên cơ thánh ấn bên trong, mà ba cái thân ngoại hóa thân, lại riêng phần mình ngưng tụ ra ba cái thượng thanh, ngọc thanh cùng thái thanh phân thân đi ra. Thượng thanh phân thân cùng Tô Ly không sai biệt lắm, các phương diện đều tiên hướng về viên mãn cùng hoàn mỹ. Tô Ly rất là hài lòng, ngọc thanh phân thân không ai đến tình cảm, lãnh khốc một nhóm, thật sự là để cho người ta có chút hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Giống như là cỗ máy giết chóc, những này, Tô Ly cũng còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là cái kia thái thanh phân thân vừa ra tới. Tô Ly cảm thấy bản thân cảm ứng đều có chút mù, vì sao? Bởi vì cái kia thái thanh phân thân, đồng dạng cũng là hắn Tô Ly, nhưng mà khi thế loại này là không giống nhau, hoặc là nói, cái này thái thanh phân thân, cũng không so Tô Ly càng tuấn tú cũng càng thon dài, cũng không càng thêm cường tráng, nhưng mà, cái này phân thân, là thật có loại khó nói lên lời bức cách. Nói như vậy, Tô Ly lúc này đứng ở bên ngoài, người khác phần lớn sẽ cho rằng, hắn có thể hồn chiến nghiền ép ra cát thiển vận, hắn có thể diễn hóa rất nhiều thất thải bọt khí, có thể hội tụ, thôi diễn huyễn cảnh, đem hắn đánh vào người khác trong mi tâm, kéo linh hồn người khác đi vào, thôi diễn huyễn cảnh, bên trong đi thể ngộ tương lai thật giả. Cái này thật sự là rất nghiêu bức, mà hết thảy này tiền đề, nhưng thật ra là Tô Ly làm rất nhiều biểu hiện được rất nghiêu bức sự tình. Cho nên người khác phán định hắn rất nghiêu bức, thế nhưng là cái này thái thanh phân thân khác biệt. Cái này thái thanh phân thân không cần hiển hóa bất luận cái gì khí chất, cũng không cần bày ra năng lực gì, thậm chí không cần làm bất cứ chuyện gì, hắn liền đứng ra, đứng ở đằng kia, như vậy, bất kỳ cái gì nhìn thấy hắn người đều sẽ không tự chủ được cho là hắn chính là tuyệt thế thiên cơ đại sư, thiên cơ thần toán, chính là đạo, chính là thiên đạo chi chủ, chính là tạo hóa chi vương, chính là vận mệnh, chính là tất cả, bởi vì cái này phân thân, chính là đem, ta là đạo tổ, viết lên mặt, hiện ra ở bản thân thời thời khắc khắc như hóa đạo. Giống như vận ý bên trên, hiện ra ở thời thời khắc khắc phù hợp toàn bộ chí đạo quy tắc. Đạo vận, bên trên, cho nên, cái này phân thân liếc nhìn qua, bình thường không có gì lạ, nhìn kỹ, cho dù là chớp mắt đánh rắm, đều là đạo khí tức. Điểm này, liền nghĩ kỹ cực sợ, Tô Ly chính mình cũng sinh ra mãnh liệt bị người khác tại phía trước. Tú một mặt, cảm giác, càng không nói đến là loại này phân thân nếu là lấy ra đi. Cái kia lại sẽ là bực nào cao minh. Lúc này, cái này tổng cộng 12 vị phân thân đều tại thiên cơ thánh ấn bên trong thôi diễn. Bố cục, phân tích, tính toán, mà cái này 12 phần thân, đồng thời lại tiêu tán ra một vòng đồng dạng hy vọng chi quang. Cùng Tô Ly bản thân thể xác tinh thần, linh hồn nguyên vẹn phù hợp cùng một chỗ. Cho nên kết quả chính là, cho dù là Tô Ly lúc này bản thể bị đánh đi một cái, 12 phần thân bên trong bất cứ lúc nào cũng sẽ tràn ra một vệt ánh sáng tới chết thay. Chết một cái bản thể, Tô Ly vẫn như cũ đứng thẳng, không bị ảnh hưởng, chết 12 cái sau đó, khả năng cái thứ nhất bản thể một canh giờ thời gian cooldown đến. Ngay sau đó tâm niệm khẽ động, lại ngưng tụ một cái, tình huống như vậy bên dưới, Tô Ly hạ tràng bắt đầu chơi bản thể, có gì không ổn sao? Hắn cảm thấy không chỉ có không ổn, ngược lại vô cùng thỏa. Cái kia ra cát thanh trần nghiêu bước đến rối tinh rối mù, cũng liền chụp vào 8 cái bản thể bản nguyên chi quang. Mà hắn lần này, chính là 12 tầng, cho nên, Tô Ly trong lòng đã rất rõ ràng, chơi phân thân, không có người có thể chơi đến qua hắn, mà chơi bản thể, chỉ sợ cũng đã không sai biệt lắm. Bây giờ, hắn lại có 142.165.9 điểm thiên cơ chỉ, trong này nhiều hơn tới 33 vạn thiên cơ chỉ. Là cho trừ ra cát thanh trần bên ngoài những người kia rót vào hy vọng chi quang sau đó. Thông qua, lấy lý phục người, năng lực thu hoạch, số liệu này, gần như là mỗi người đều thu hoạch, 3 vạn trái phải thiên cơ chỉ. Đây là mỗi người bây giờ có thể thu hoạch đến gần như cực hạn thiên cơ chỉ. Bởi vì, trong đó rất nhiều người cấp độ thật sự là quá thấp. Mà nhiều như vậy thiên cơ chỉ, có bản thể không dây chụp trạng thái sau đó, Tô Ly muốn làm, chính là tăng cường bản thể. Cho nên, hắn lúc này để ra cát nhiễm nguyệt mở ra hỗn độn bích họa thời điểm. Bản thân cũng đã đang ngưng tụ chấp niệm, đổi mới thiên cơ thương thành, đến mức hệ thống thăng cấp phương diện, Tô Ly hay là chuẩn bị trước thả một chút. Bây giờ hắn đã có thể phán đoán một chút tình huống. Hệ thống bình thường thăng cấp ảnh hưởng không có lớn như vậy. Chỉ có tại cấp 5, cấp 10 loại này đẳng cấp thăng cấp, thăng tinh mới xem như chân chính nghịch thiên thay đổi. Đương nhiên, hệ thống thăng cấp khẳng định trọng yếu nhất. Nhưng lúc này đối mặt cục này, hắn nhất định phải tiến thêm một bước cường hóa bản thân nội tình hắn trưởng thành thời gian không? Dài, nội tình phương diện quá không đủ. Cho nên, lúc này Tô Ly đang làm một việc, chính là nâng cao bản thân nội tình, mua nhằm vào bản thể cường hóa cực đạo phòng ngự công pháp. Cùng loại với kim cương bất hoại, thiết bố sam, kim trung cháo, loại hình vĩnh cửu phòng ngự tính công pháp, hoặc là đan dược, thần thông, cũng có thể là đối ứng giá trị cực đạo cảnh giới công pháp. Giá trị 140 vạn trở xuống, 100 vạn trở lên, Tô Ly ở trong lòng rất rõ ràng đưa ra một chút yêu cầu. Trước hết, giá trị 100 vạn trở lên, đều có tặng kèm hiệu quả. Thứ yếu, giá trị 100 vạn trở lên công pháp, đó là thật rất khó lấy tưởng tượng lại là thế nào mạnh mẽ. Tô Ly trong lòng cũng rất chờ mong. Tại dạng này chấp niệm bên trong, Tô Ly tiêu hao 10.000 điểm thiên cơ trị, rất nhanh đổi mới ra một hạng mang theo kim hồng sắc ánh sáng lộng lẫy thương phẩm. Thiên cương thần thể, thiên cương thần thông, cấp độ nhập môn, giá bán 139 vạn, ẩn chứa thiên cương 36 đại đạo pháp tắc biến hóa gia trì đặc thù khí lực. Cô đọng đến cực hạn có thể thân thể thành thánh, thân thể bất tử bất diệt, vĩnh sinh bất diệt, kèm theo thiên cương tạo hóa hỗn nguyên khí. Công pháp, thiên cương tạo hóa hỗn nguyên khí, cấp độ nhập môn, lĩnh ngộ sau đó, liền có thể nắm giữ, thiên cương tạo hóa hỗn nguyên khí, hiểu ra thiên cương tạo hóa, địa sát càn khôn chi thiên địa diệu pháp, hiểu ra hỗn nguyên nhất khí tạo hóa chi lý, có thể bước vào, luyện khí hóa thần, chi cực cảnh. Tô Ly vừa nhìn thấy loại công pháp này, nhất thời con mắt liền không khỏi sáng lên, đặc biệt càng làm cho hắn kích động là lúc này mới. Cấp độ nhập môn. Mà bây giờ hoàng cực kinh thế sách, còn có thể đối công pháp có bổ trợ lột xác hiệu quả. Nghĩ đến đây, Tô Ly trong lòng khó nén kích động, lúc này lựa chọn mua. Sau một khắc, Tô Ly chỉ cảm thấy trước mắt hắn thế giới, một tiếng hóa thành bạch quang, mà chính hắn thì như cùng đi đến hỗn độn trong thiên địa. Ở trong đó cảm ngộ nhật nguyệt biến hóa, sơn hà sông ngòi ngưng tụ chờ một loạt tạo hóa quá trình. Thậm chí hắn mơ hồ cảm ứng được thiên địa vạn vật sinh diệt, cùng với vũ trụ tinh thần nguồn gốc cùng biến mất, đó là một loại rất khó lấy hình dung cảm giác, làm loại này cảm giác sinh ra sau đó, lại rất nhanh biến mất. Tiếp đó, như vũ trụ tinh thần vì thái cực, diễn hóa ngân hà nhập mộng tới đồng dạng, sau một khắc, Tô Ly minh tưởng thế giới, như lần nữa diễn hóa một lần hỗn độn biến hóa, cũng cuối cùng hòa vào linh hồn của hắn chỗ sâu, cái này một cái chớp mắt ở giữa. Tô Ly vô cùng xác định, bản nguyên sinh mệnh của hắn cấp độ tăng lên, không chỉ có như thế, Tô Ly còn cảm giác được, hắn nội tình, cuối cùng hoàn toàn tràn đầy lên, đó là một loại ngôn xuất pháp tùy, đạo pháp tùy tâm cực hạn cường đại cảm, càng quan trọng hơn là, hoàng cực kinh thế sách, đăng phong tạo cực hiệu quả, trực tiếp để thiên cương thần thể cùng, thiên cương tạo hóa hỗn nguyên khí, cấp độ, tăng lên một cái cấp độ, đúng vậy. Một cái cấp độ mà không phải hai cái, thiên cương thần thể, thiên cương thần thông, đăng đường nhập thất, ẩn chứa thiên cương 36 đại đạo pháp tác biến hóa gia trì đặc thù khí lực. Cô đọng đến cực hạn có thể thân thể thành thánh, thân thể bất tử bất diệt, vĩnh sinh bất diệt, thiên cương tạo hóa hỗn nguyên khí, đăng đường nhập thất, lĩnh ngộ sau đó, liền có thể nắm giữ, thiên cương tạo hóa hỗn nguyên khí, hiểu ra thiên cương vô cực chi thiên su thần diệu. Hiểu ra địa sát càn khôn chi thiên địa diệu pháp, hiểu ra hỗn nguyên nhất khí tạo hóa chi lý, có thể bước vào, luyện thần phản hư, chi tiểu thành cảnh. Đến giờ phút này, Tô Ly điều tra bảng hệ thống thuộc tính chuyên mục, liền phát hiện, trong đó nguyên bản 3 loại thuộc tính, nhiều một hạng, nắm giữ bản thân cảnh giới, luyện thần phản hư, tiểu thành, nắm giữ hệ thống đồ vật, nắm giữ hệ thống năng lực, đạo sinh nhất chi thần ẩn thiên, lô hỏa thuần thanh. Thiên cương tạo hóa hỗn nguyên khí, đăng đường nhập thất, nắm giữ hệ thống năng lực đặc thù, thiên cương thần thể, thiên cương thần thông, thân ngoại hóa thân, đăng phong tạo cực, thiên phú thần thông, nhất khí tam thanh, đăng phong tạo cực, tạo hóa thần thông, hoàng cực kinh thế, đăng phong tạo cực, vận mệnh thần thông, gia cát nhiễm nguyệt 6 người, làm thành một cái vòng tròn, mà Gia Cát Nhiễm Nguyệt đứng ở trung tâm nhất khu vực. Các ngươi năm, mỗi người thả ra một phần âm hồn, hòa vào cái kia bích họa bên trong, ta phụ trách tụ tập, kích hoạt, như vậy, liền có thể đưa tới thất long tỏa hồn chi lực, có thể đem cái này bích họa, mệnh khí, cưỡng ép tước đoạt. Gia Cát Nhiễm Nguyệt thả ra tiểu nữ hài Nguyên Anh, mà Mộng Tư Vân đám người, cũng bắt đầu thả ra bộ phận âm hồn, linh hồn, chi lực, như vậy quá trình, vô cùng nhẹ nhõm, rất nhanh, bích họa bên trên đại lượng hỗn độn mệnh khí, không ngừng bị các nàng hấp thu, lại thêm lúc trước cái kia một phần có thể so với tạo hóa thánh nguyên hy vọng chi quang. Lúc này, Mộng Tư Vân cũng bắt đầu lột xác, nàng nguyên bản mới kim đan cảnh cửu trùng viên mãn, liền Nguyên Anh đều không có cơ hội lột xác, lúc trước có một cơ hội, lại bị Tô Ly hóa thân Phong Diêu cho vô tình phá hư hết. Lần này, nàng cuối cùng vẫn là bởi vì cơ duyên như thế, có thể lột xác ra Nguyên Anh, cũng dùng cái này mà khôi phục vẫn tịch chi hồn. Loại trừ Mộng Tư Vân là tình huống như vậy bên ngoài. Còn lại trừ U Nguyệt bên ngoài ba người, cũng lần lượt có thể lột xác Nguyên Anh, khôi phục vẫn tịch chi hồn. Như vậy, chỉnh thể mà nói là một chuyện tốt. Hơn nữa, đem rất nhiều mệnh khí bị tước đoạt sau khi đi ra. Bích họa bên trên hình ảnh, cũng đã hiển hóa ra ngoài. Đó là một hồi thiên về một bên sát lục. Chỉ bất quá, như vậy xuất hiện ở hiển hóa ra ngoài sau đó. Gia Cát Nhiễm Nguyệt đầu tiên là sững sờ. Tiếp đó trước tiên nhìn về phía Mộc Vũ Hề, mà Mộc Vũ Hề thì vẻ mặt tại chỗ trắng bệch lên, nàng trừng lớn hai mắt, nghiến chặt hàm răng, gắt gao nhìn cái kia bích họa bên trong hình ảnh, ánh mắt của nàng lần nữa trở nên cực kỳ bi thương. Thậm chí, trong bi thương, còn ẩn chứa thật sâu cừu hận, cùng với một chút khó mà nói hết ngỡ ngàng. Mộc Vũ Hề hít sâu một hơi, đưa tay nhẹ nhàng gạt về bản thân nàng mi tâm, lại là tại chỗ xóa đi không ít trí nhớ. Nàng mặc dù trải qua cái rất nhiều biến hóa, nhưng hôm nay thực lực cũng mới miễn cưỡng bước vào Nguyên Anh cảnh nhất trùng trái phải. Bình thường mà nói là không thể nào nắm giữ, xóa đi, trí nhớ thủ đoạn, nhưng nàng hết lần này tới lần khác sử dụng, cực kỳ thuần thục. Tô Ly từ hệ thống lột xác trạng thái tỉnh táo sau đó, liền phát giác được như vậy biến hóa. Hắn từ hệ thống lột xác đến lột xác hoàn thành, chẳng qua hô hấp ở giữa mà thôi. Hơn nữa bởi vì hắn lúc trước thần hồn đại lượng thất thải bọt khí, cả người bản thân liền mang theo một loại thần linh giống như siêu thoát khí chất. Bây giờ hắn đang hô hấp ở giữa, phát sinh cực đạo lột xác, nhưng bởi vì trên người ẩn chứa đạo sinh nhất chi thần ẩn thiên năng lực, cho nên hắn ngược lại không giống như là thái thanh phân thân như vậy rêu rao, hoặc là nói cũng không phải rêu rao, mà là trực sinh chính là đạo gia chí tôn cái chủng loại kia bức cách cùng phong phạm. Lúc này, Tô Ly thấy được bích họa, cũng nhìn thấy Mộc Vũ Hề trong một chớp mắt biến hóa. Đồng dạng cũng nhìn thấy Mị Nhi đám người trong tích tắc vẻ mặt vô cùng cấp tốc biến hóa. Hắn lập tức hiểu rất nhiều đồ vật, cảnh giới đột nhiên cái loại này cơ bản, luyện khí hóa thần, một lần tăng lên tới luyện thần phản hư cảnh giới tiểu thành sau đó. Tô Ly thực lực đã hoàn toàn không thể so sánh nổi, mặc dù không có thí nghiệm qua, nhưng mà kết hợp thiên cương thần thể cùng thiên cương tạo hóa hỗn nguyên khí, công pháp, Tô Ly tự tin vô cùng. Hắn cảnh giới bây giờ, không nói treo lên đánh hóa thần cảnh, hẳn là cũng đã hoàn toàn có thể cùng anh biến cảnh thiên kiêu cường giả đánh một trận. Thậm chí, có khả năng Phong Diêu đỉnh phong thực lực, đều không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Tô Ly cơ bản phán đoán. Từ đăng phong tạo cực cảnh, huyền tâm ảo diệu quyết, bên trong, Tô Ly thực ra liền có một phần cảnh giới. Chỉ là cảnh giới cũng không phải là hoàn chỉnh tồn tại. Vẻn vẹn chỉ là nương tựa công pháp mà tồn tại. Cảnh giới này, dựa theo phân chia chính là luyện khí hóa thần, giai đoạn khởi đầu hoặc là nhập môn giai đoạn. Mà bây giờ, thiên cương thần thể, mua sau đó, hệ thống tỉ mỉ để hắn như là thể hồ quán đỉnh. Chỉ nhớ khôi phục đồng dạng thu được thực lực như vậy truyền thừa. Cảnh giới một lần nước chảy thành sông giống như lột xác đến luyện thần phản hư chi cảnh. Hơn nữa còn là tiểu thành cấp độ, tiểu thành sau đó là đại thành sau đó là viên mãn. Hắn bây giờ tu hành hệ thống là cùng loại với hồng hoang thế giới địa tiên trở xuống tu hành cấp độ. Chia làm bình thường luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Hơn nữa mỗi cái cảnh giới chỉ có 4 tầng đối ứng phân chia. Theo thứ tự là nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, cảnh giới không nhiều, nhưng mà càng đến gần về sau. Khẳng định là càng khó, Tô Ly Minh tưởng phút chốc, lấy hắn bây giờ, thiên cương thần thể, như vậy tuyệt thế thần thể, cùng với bản thân rất nhiều thần thông năng lực, thật muốn dựa vào minh tưởng tu luyện, thu nạp thiên địa linh khí tu hành, từ luyện thần phản hư cảnh giới tiểu thành đến đại thành cảnh giới. Cần không ngủ không nghỉ ngồi thiền bế quan 73 năm. Cho nên, thật dựa vào loại này cố gắng tu luyện, Tô Ly cảm thấy, chấn hồn bi đều bị cướp sạch quang, hắn cũng tu luyện không ra manh mối gì, cho nên, nạp tiền gì gì đó, chẳng lẽ nó không thơm ư? Suy nghĩ hội tụ, Tô Ly lập tức lại vứt bỏ rất nhiều tạp niệm, đem ánh mắt đặt ở bích họa bên trên. Hắn thực ra có rất nhiều nghịch thiên lột xác, tâm tình là cực tốt, nhưng mà Mộc Vũ Hề tình huống lại làm cho tâm tình của hắn không tốt lên được. Dù sao, Mộc Vũ Hề tất cả trong sạch đều cho hắn, hơn nữa lúc ấy còn là bị hắn song tu thải bổ, tuy là đó là mỹ nhi uy hiếp, nhưng cũng là Mộc Vũ Hề cam tâm tình nguyện. Bây giờ, Mộc Vũ Hề từ bích họa bên trên thấy được rất nhiều nhân quả, thấy được quá khứ lớn nhất thảm án, cho nên lần nữa rơi vào dẫn đến nàng hy vọng diệt tuyệt, tuyệt vọng trạng thái. Tô Ly tâm tình tốt, lúc này liền bị phá hư mất. Bích họa bên trong cảnh tượng, Tô Ly tại thôi diễn bên trong, có hiểu biết, nhưng mà cũng không hoàn toàn, bởi vì thôi diễn bên trong bích họa là biến hóa, hơn nữa bao phủ đại lượng hỗn độn mệnh khí. Bây giờ, hắn thấy rõ bích họa nội dung những cái kia bị giết đến đầu người cuồn cuộn. Toàn bộ đều là mộc tộc người, đây là mộc tộc bị diệt tộc một cảnh tượng, mảnh này cảnh tượng bên trong. Tô Ly thấy được Hoa Lăng Thương thân ảnh, hắn toàn thân hắc bào, đứng tại hư không phương xa, lạnh lùng trong con ngươi, mang theo rõ ràng vẻ điên cuồng, mà phương xa, Mộc Vũ Hề phụ thân Mộc Quân Giật, thì hai mắt huyết hồng ở phương xa quan sát. Mộc Quân Giật bên người, là một tên cùng Mục Thanh Nhã bộ dáng không khác nhau chút nào nữ tử. Trong tay nàng ôm một cái tiểu nữ hài mới 3-4 tuổi, bộ dáng vô cùng đẹp đẽ đáng yêu. Nàng hai mắt thật to nhìn một màn kia, trong mắt tràn đầy sợ hãi thật sâu. Hình ảnh biến đổi, tất cả tộc nhân đều chết rồi, liệt hỏa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Mộc Quân Giật lạnh lùng hóa thành hư ảnh rời đi, mà Mục Thanh Phi thì đem một chùm sáng đánh vào Mộc Vũ Hề trong thân thể, sau đó đi theo Mộc Quân Giật rời đi. Nho nhỏ Mộc Vũ Hề bị ném vào tại chỗ, cũng tại chỗ một phân thành hai, hóa thành Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi. Sau đó, Hoa Lăng Thương cùng một cái người thần bí cùng một chỗ, tại chỗ giết chết Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi, cũng lấy bí pháp, giành lấy mệnh khí, tiến hành cực đạo lột xác. Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi bị hút đi mệnh khí, sau đó khôi phục thành Mộc Vũ Hề bộ dạng. Tiếp đó, Hoa Lăng Thương cười lạnh, một kiếm chém đứt Mộc Vũ Hề đầu người lăn xuống, rừng rực liệt hỏa bên trong, tất cả mọi thứ đều yên diệt. Trên mặt đất, vẻn vẹn lưu lại hai viên lưu ly châu, đem hỏa diễm sau khi tắt, đem Hoa Lăng Thương cùng cái kia hắc bào thân ảnh biến mất sau đó rất lâu. Một bóng người, cô độc mà cô đơn xuất hiện ở nơi đây. Sự xuất hiện của người này, để cách đó không xa Gia Cát Thanh Trần đồng tử khẽ run lên. Vẻ mặt trở nên hơi lộ ra cô đơn mấy phần. Người này, chính là Gia Cát Vô Vi. Gia Cát Vô Vi yên lặng đi tới, từ dưới đất nhặt lấy cái kia hai viên lưu ly châu. Ánh mắt cực kỳ phức tạp. Sau đó, hắn trầm mặc hồi lâu sau, ngưng tụ thiên cơ chi lực, tạo thành một đạo tiểu nữ hài u ảnh. Đồng thời, hắn đem cái kia lưu ly châu lấy thiên cơ chi lực tẩy luyện, hình thành hai viên thất thải bọt khí, sau đó đánh vào u ảnh tiểu nữ hài trong hai mắt. Linh sư bá bá, tiểu nữ tỉnh táo, tôn kính hô một tiếng. Nha đầu, bá bá từng đã nói với ngươi, ngươi vì sao không tin đây? Không nên tin bọn họ, ngươi chỉ là bọn hắn kiểm tra bảy phách dung hợp công cụ mà thôi. Gia Cát Vô Vi lời nói thành khẩn, vuốt ve tiểu Mộc Vũ Hề đầu. Mộc Vũ Hề trong mắt rưng rưng, lệ quang lập lòe mà nói, thế nhưng là, bọn họ là cha cùng mẹ A Hát, cha cùng mẹ cũng là không có cách nào mới như vậy. Đúng không, bá bá, Vũ Hề muốn vì cha mẹ, vì các tộc nhân báo thù. Gia Cát Vô Vi trầm mặc hồi lâu, nói, cái kia, ta dẫn ngươi đi Vạn Ly Thánh Địa A, về sau, ngươi đi theo Ly Tiên Tử bên người, làm cái hầu gái, bồi tiếp nàng cùng một chỗ phát triển. Đem 13 năm về sau, nàng mệnh kiếp bắt đầu đến, nhân sinh của ngươi nên có cơ duyên và chuyển hướng. Mộc Vũ Hề cảm động nói, bá bá, cảm ơn ngài, chỉ là ngài như vậy giúp Vũ Hề lại không có phương pháp giúp ngài, Gia Cát Vô Vi nói, biết, tương lai liền biết, hiện tại trồng xuống nhân, hẳn là tương lai kết quả tương lai ngày đó. Rất nhanh, Mộc Vũ Hề trong đôi mắt thật to, tràn đầy ngây thơ chi sắc, nhưng Gia Cát Vô Vi lại khẽ thở dài một tiếng, nói, ta sẽ giúp ngươi báo thù, cái này trước đó, ngươi nhất định phải nghe bá bá lời nói, được không? Mộc Vũ Hề ngoan ngoãn gật đầu, nói, bá bá, Vũ Hề nhất định nghe lời của ngài. Gia Cát Vô Vi lần nữa vuốt ve một lần Mộc Vũ Hề đầu, nói, bá bá thực ra không phải người, chỉ là một cái đời thứ nhất vật thí nghiệm. Chẳng qua, cho dù là vật thí nghiệm, nhưng cũng có bộ phận tiên mệnh chi chủ, tạo hóa chi chủ mệnh cách, cho nên đã thăm dò đến tương lai của mình vận mệnh. Bá bá, liền lấy đây, giúp ngươi báo thù tốt, lồng giam đã tìm tới, chờ bá bá an bài tốt hắn, đến thời điểm, cái kia tội ác ngập trời Hoa Lăng Thương liền nhất định sẽ nhảy vào đi. Hắn một khi nhảy vào đi, sẽ vạn kiếp bất phục, hắn một cái chơi phân thân cường giả, mạnh hơn, lại thế nào chơi đến qua ta loại này gà mờ chơi bản thể đây này. Bất quá, ta có thể làm được, cũng vẻn vẹn chỉ có những thứ này. Một cái khác người áo đen, hắn tên là Hoa Lăng Trạc, là Hoa Lăng Thương song sinh phân hồn, mệnh cách hắn cứng chắc, hơn nữa là một tòa lồng giam, bị một vị khác cường giả luyện chế thành lồng giam, cho nên khó đối phó. Nhưng, tương lai ngày đó, chúng ta gặp lại lần nữa thời điểm, đó chính là cơ hội đến tới thời điểm. Trước đây, người bất luận làm cái gì, hiệu chung ai, gặp gỡ dạng gì nhân quả quan trọng tin tức, nhớ tới thời khắc hướng ta báo, được bá bá, Vũ Hề nhất định sẽ ngoan, nhất định sẽ nghe lời. Bích họa bên trên hình ảnh rất nhanh phát sinh biến hóa, đem Hoa Lăng Thương nhảy đến Vân Vạn Sơ trên người bị lồng giam tại chỗ trấn áp thời điểm. Đem Gia Cát Xuân Thu đột nhiên phát giác được bản thân hạch tâm kế hoạch bị không hiểu cắt đứt thời điểm, Gia Cát Xuân Thu tại thôi diễn ra là Gia Cát Vô Vi ra tay can thiệp kế hoạch một khắc này, liền đã chú định Gia Cát Vô Vi giờ chết đã giáng lâm. Khi đó, Gia Cát Thanh Trần cái này càng hoàn mỹ hơn một đời mới vật thí nghiệm đã hiện ra càng lớn giá trị. Cho nên Gia Cát Vô Vi cái này đời thứ nhất vật thí nghiệm đã không có tồn tại cần thiết. Cho nên, mượn chấn hồn bi, hắn chuẩn bị lợi dụng chấn hồn bi đè chết Gia Cát Vô Vi cùng Tô Ly, thu nạp mệnh khí để cho hắn sử dụng. Kết quả bị Phong Diêu phá hoại, nhưng mà chấn hồn bi bên dưới, Gia Cát Vô Vi còn là bị hắn cưỡng ép đưa vào đi triệt để đè chết rồi. Bị chấn hồn bi đè chết, đem triệt để tan thành mây khói, bích họa bên trên cảnh tượng, đến chương cuối, mà lúc này, Mộc Vũ Hề đã lệ rơi đầy mặt, Tô Ly trầm ngâm rất lâu, nhìn về phía bích họa, từ nơi sâu xa, hắn phảng phất cảm ứng được vô cùng khí tức thần bí. Là lấy, cặp mắt của hắn đột nhiên nhìn sang, sau một khắc, trước mắt của hắn, phảng phất ngưng tụ ra Gia Cát Vô Vi hư ảnh. Tô Tiểu Hữu, chớ có kinh hoàng. Đây là ta tại cảm ngộ sinh tử tạo hóa sau đó, đặc biệt lưu ở nơi đây một phần tin tức. Phần này tin tức đến từ 12 năm trước, nhưng thăm dò đến vận mệnh cùng ta của tương lai, đã biết được bộ phận nhân quả. Trước hết, xin nghe một câu, Mộc Vũ Hề quả thực trung thành tại ta, nhưng mà nàng càng là ngươi sau này trợ lực lớn nhất một trong. Thứ yếu, nhớ tới Tô Tiểu Hữu lúc đầu thôi diễn ư? Hoa thị cổ tộc cấm địa, tẩy tổ cốt, nhất định phải đi tẩy. Không nên hỏi nguyên nhân, không nên hỏi nguyên nhân, không nên hỏi nguyên nhân. Tiếp đó, chính là ta cùng Mộc Vũ Hề hóa thành, ám sát Gia Cát Xuân Thu bố trí cục, lập tức từ bỏ, lập tức từ bỏ, lập tức từ bỏ, bởi vì cục này nhất định thất bại. Sau khi thất bại gây nên thiên đại tai kiếp, mà Gia Cát Xuân Thu bản thân, chính là một cái thiên đại âm mưu. Cuối cùng, Tô Tiểu Hữu chiếu cố thật tốt Thanh Trần, hắn mặc dù không phải ta, lại là ta hết thảy tất cả kéo dài, bởi vì hắn không chỉ là vật thí nghiệm đơn giản như vậy. Tốt, những tin tức này sau khi xem liền triệt để xóa đi dấu vết a. Gia Cát Vô Vi sẽ không tồn tại nữa tại thế gian này, không tồn tại nữa tại bất luận người nào trong lòng. Từ nay về sau, loại trừ Tô Tiểu Hữu trong lòng, Gia Cát Vô Vi đem chưa từng xuất thế qua. Tô Tiểu Hữu, con đường phía trước đằng đẵng, ngươi đạo không cô. Bích họa bên trong cảnh tượng một mực tại biến hóa, nhưng mà trong đó tàn nhẫn cùng tàn nhẫn, hắc ám, lại tràn ngập trái tim tất cả mọi người. Cho dù là Phong Thiển Vi loại này đầu óc nước vào tu hành giả, lúc này cũng lộ ra thật sâu vẻ không thể tin được. Chỉ là, không có ai biết cái kia bích họa cuối cùng đến tiếp sau, bởi vì bích họa biến mất sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, chỉ có Mộc Vũ Hề thê lương trải qua, cùng với nàng một thân một mình từ hai viên lưu ly châu bên trong ngưng tụ hy vọng. Lần nữa sống lại, Gia Cát Vô Vi, thế gian này, Gia Cát Vô Vi trước đến giờ đều chưa từng xuất hiện qua. Thuộc về Gia Cát Vô Vi nhân quả, toàn bộ rơi xuống Gia Cát Thanh Trần trên người. Một khắc này, Gia Cát Thanh Trần không hiểu lau mắt, trong mắt, chẳng biết tại sao có nước mắt chảy xuống. Ta hình như, đột nhiên mất đi một cái người rất trọng yếu. Vận mệnh, đem trong lòng ta quan trọng tồn tại, cưỡng ép xóa đi sao? Gia Cát Thanh Trần tự lẩm bẩm, ánh mắt bi thương, Mộc Vũ Hề ngây người tại chỗ hồi lâu sau. Đột nhiên nhìn về phía Tô Ly, tại chỗ liền khom người quỳ xuống, lại bị Tô Ly trực tiếp kéo lại. Thiếu gia, giúp Vũ Hề giết một người. Gia Cát Xuân Thu, ta nhất định phải giết hắn, nhất định phải giết hắn. Mộc Vũ Hề giống như là lâm vào điên cuồng trạng thái bên trong đồng dạng. Chương 115, trong bia Mộc Vũ Hề, khủng bố hoa tử yên. Tô Ly biểu lộ hơi hơi ngưng trệ trong tích tắc, ngay sau đó lập tức trở nên ôn nhu. Hắn không chỉ có biểu lộ dịu dàng, ánh mắt cũng đồng dạng dịu dàng. Hắn thò tay vịn Mộc Vũ Hề, tiếp đó nhẹ nhàng ôm một cái nàng, giọng nói yên bình an ủi. Yên tâm, ta đáp ứng ngươi, kiếm chuyện báo thù. Lúc này, Mộc Vũ Hề dường như đã đem Tô Ly triệt để trở thành chỗ dựa. Yên lặng tựa vào Tô Ly trong ngực, díu dít khóc ồ lên, nước mắt trong suốt, chảy xuống đến Tô Ly trên quần áo, lại từ trên quần áo theo xuôi dòng mà xuống. Tô Ly, hoàng cực kinh thế sách, minh tưởng năng lực, ngược lại là có thể cảm nhận được Mộc Vũ Hề lúc này trụ cột tinh thần sụp đổ. Cùng với cái loại này đột nhiên ở giữa bản thân dựa vào biến mất ngỡ ngàng luống cuống, thất lạc cùng bất an, rất khó lấy tưởng tượng, Mộc Vũ Hề sẽ đột nhiên ở giữa cảm xúc như thế không khống chế được. Nhưng tất cả lại là như thế đương nhiên, một cái có thể yên lặng chịu đựng rất nhiều kiếp nạn, cũng duy trì rất nhiều năm ngây thơ hoạt bát tâm tính kiên cường thiếu nữ, là đủ để chịu đựng lấy rất cường đại áp lực. Nhưng lúc này nàng, cho tới nay trụ cột tinh thần đột nhiên ở giữa liền sụp đổ. Tô Ly nhìn Gia Cát Thanh Trần, thấy được trong mắt của hắn sinh ra chớp mắt mê man cùng ngỡ ngàng. Mơ hồ ở giữa, Tô Ly trong lòng nhiều hơn mấy phần suy nghĩ Gia Cát Vô Vi những lời kia tuyệt đại bộ phận đều là thật, nhưng cũng có một chút đáng giá cân nhắc. Gia Cát Vô Vi toàn bộ tồn tại dấu vết, tựa hồ cũng không hiểu bị xóa đi. Cho dù là Tô Ly, lúc này hắn đối với Gia Cát Vô Vi người này làm cái gì, lại cụ thể là làm cái gì, lại là cũng có chút trí nhớ trở thành nhạt. Loại cảm giác này, phi thường giống là kiếp trước hắn chỗ trải qua. Mandela hiệu ứng, Gia Cát Vô Vi nhất định là làm cái gì vô cùng chuyện nghịch thiên, thậm chí khiêu động vận mệnh cùng nhân quả. Không phải không có khả năng tại bích họa bên trên lưu lại dạng này tin tức. Hơn nữa, hắn cách làm này cũng nhất định bị Gia Cát Xuân Thu đã nhận ra. Thậm chí, Gia Cát Xuân Thu cũng nhất định học được dạng này một chút thủ đoạn, có lẽ học được không đủ tất cả mặt, nhưng mà cũng nhất định có chút am hiểu. Nếu như là như vậy, Gia Cát Xuân Thu liền rất khó có thể đối phó. Tô Ly suy nghĩ ở giữa, đã ý thức được lần này bích họa bên trên những biến hóa này. Như vậy, cái này tế đàn chỗ trên vách tường, vì sao lại có những này bích họa đây? Vì sao nhất định là bích họa biểu hiện, mà không phải còn lại tin tức hiện ra đây? Đặc biệt là, tại Tô Ấu Như cất ở đây bên trong dưới tình huống, Tô Ấu Như nhìn như cùng Gia Cát Xuân Thu chặt đứt quan hệ. Nhưng mà trên thực tế, thật chặt đứt ư, Tô Ly cùng hắn 12 lớn phân thân, đồng thời tại cực tốc phân tích. Tiếp đó, hắn lập tức liền nghĩ đến đáp án rút dây động rừng. Hắn đi tới Nguyệt Minh miếu cổ điều tra bích họa. Chuyện này, Khuyết Tân Diên biết, Gia Cát Thanh Trần cũng biết. Nhưng mà, Gia Cát Xuân Thu chắc là không biết. Nhưng mà Gia Cát Xuân Thu đặc biệt đem Tô Ấu Như điều động tới. Cái này vừa vặn chứng minh, Tô Ấu Như bản thân là nhất định có vấn đề. Cái này cũng vừa vặn chứng minh, Gia Cát Xuân Thu cũng tương tự thôi diễn ra rất nhiều quan trọng tin tức. Bởi như vậy, nếu như Gia Cát Xuân Thu đều có thể thôi diễn ra vô cùng quan trọng tương lai tin tức, như vậy hắn kiểm tra tương lai 7 ngày hồ sơ tin tức đây. Vậy liệu rằng xuất hiện một loại tình huống hắn kiểm tra tương lai 7 ngày hồ sơ kết quả là A. Gia Cát Xuân Thu, Gia Cát Thiển Vận đám người thôi diễn ra kết quả là A. Tiếp đó bố cục thúc đẩy kết quả A nhất định sẽ thay đổi trở thành kết quả C. Cũng ở trong quá trình này, đem chuẩn bị xúc tiến kết quả A hắn cho đồng thời giải quyết đi. Điểm này, lúc trước, Tô Ly không có suy nghĩ qua, nhưng mà lần này, bích họa bên trên, Gia Cát Vô Vi lưu lại tin tức, lại là cho hắn cảnh tỉnh. Cái khác tu hành giả còn tốt, Thôi Diễn một đường cũng không tinh thông, thực lực lợi hại cũng không phải kinh người như vậy, nhưng Thiên Cơ Các, Thiên Cơ Thần Địa loại hình địa phương đi ra Thiên Cơ Đại Sư. Đó là thật lợi hại chi cực, không thể có chút nào lòng khinh thường. Tô Ly suy tính đồng thời, Mộc Vũ Hề cảm xúc cũng dần dần vững vàng xuống. Tô Ly lúc này mới yên lặng thả ra ôm ấp, cũng một lần nữa nhìn về phía tế đàn trên không bích họa. Trên vách tường, bích họa lần nữa biến thành một mảnh hỗn độn trạng thái. Hơn nữa, trong đó đã không có mệnh khí có thể cung cấp hấp thu. Gia Cát Nhiễm Nguyệt đám người lúc này cũng đã hoàn thành thu nạp nhiều đám mệnh khí lột xác. Thực lực đều có không ít tăng lên, như Mộng Tư Vân bọn bốn người, cũng đều bởi vì lần này cơ duyên, cùng với thất âm sát hồn trận tụ hồn hiệu quả, có thể lột xác đến nguyên anh cảnh nhất trung cảnh giới. Thực lực các loại phương diện đều có tăng lên rất nhiều. Ly huynh, chúng ta bây giờ, Gia Cát Thanh Trần từ ngắn ngủi trạng thái thất thần tỉnh táo sau đó, liền lập tức đi tới Tô Ly bên người, phát ra dò hỏi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt đám người nghe vậy, cũng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly trầm tư hồi lâu, lại không có lập tức làm ra quyết định, mà là lại lần nữa nhìn về phía trên vách tường hóa thành trắng xóa hoàn toàn hỗn độn bích họa. Trong mắt của hắn lộ ra thật sâu vẻ suy tư. Chúng ta trước đi Hoa Thị cổ tộc cấm địa nhìn một chút. Tô Ly giọng nói nghiêm nghị nói, quyết định này rất bất ngờ, đối với đại cục mà nói, một khi quyết định một ít kế hoạch, thực ra kiêng kỵ nhất nửa đường thay đổi kế hoạch, nhưng mà Tô Ly lại là lần thứ hai gián đoạn sắp chấp hành kế hoạch, cùng sử dụng những chuyện khác tới thay thế. Đối với quyết định này, hiện trường không có bất kỳ người nào nói cái gì, ngược lại, đều vô cùng tán đồng. Tô Ly trung quy không phải đã từng cái kia không còn gì khác sẽ chỉ kiểm tra một lần hồ sơ hắn. Bây giờ, hắn chính là thực lực chân chính, cũng đã cực mạnh, anh biến cảnh giới không nói đến, nguyên anh cảnh bên trong, hắn gần như là có thể đi ngang, tuy là những này không có cụ thể đi nghiệm chứng qua. Nhưng hắn bây giờ toàn thân thiên cương thần thể, lại thêm thiên cương tạo hóa hỗn nguyên khí, cùng với huyền tâm ảo diệu quyết, Tô Ly tự tin vô cùng, không nói tuyệt đối nghiền ép, nhưng mà cũng sẽ không kém bao nhiêu. Tốt, vậy liền đi xem một chút. Gia Cát Thanh Trần tức thì cũng lựa chọn đồng ý. Sau đó, Tô Ly không có đi nhìn bích họa bên trên hỗn độn hình ảnh, ngược lại xoay người liền đi. Gia Cát Thanh Trần một nhóm người cũng lập tức theo sau. Ngươi là ý định đào mộ tổ, tẩy tổ cốt ư? Hoa Thị cổ tộc như trước vẫn là tiên tổ gây họa, đúng không? Gia Cát Thanh Trần hỏi thăm một tiếng, nói. Tô Ly gật đầu, nói, điểm này, thực ra, Gia Cát Thanh đệ trước ngươi cũng có nghe ta nhắc đến qua. Bây giờ nhìn tới, vẫn là trở lại lúc trước trên cái điểm kia. Điểm này, xác thực phải xử lý đi, nếu không sẽ có rất quan trọng ảnh hưởng. Tô Ly vốn muốn nói, Gia Cát Vô Vi, nhưng mà đột nhiên ở giữa hắn nghĩ tới. Gia Cát Vô Vi đây không phải là trước đó Gia Cát Thanh Trần bịa đặt đi ra nhân vật ư? Chẳng qua là cái không tồn tại nhân vật mà thôi. Chỉ là, ý tưởng này sinh ra thời điểm, Tô Ly lại cảm thấy có chút cổ quái, liền bản năng mở ra bảng hệ thống, tại hệ thống phân trang bên trên nhìn một chút. Sau khi xem xong, Tô Ly sắc mặt trở nên đặc sắc lên, ngắn ngủi như thế thời gian, hắn lại là đã bắt đầu lãng quên người này. Tô Ly tâm tình trở nên rõ ràng ngưng trọng rất nhiều. Loại chuyện này, đại biểu ý nghĩa, liền cực kỳ đáng sợ. Gia Cát Thanh Trần một chút cũng không có cảm thấy kỳ lạ. Ngược lại nói, nếu là loại chuyện này, cái kia Hoa Thị cổ tộc người là nhất định phải ra mặt, nhưng là bây giờ còn có ai? Hoa Thường Yên ư, nàng đã triệt để bỏ qua Hoa Thị cổ tộc. Mị Nhi suy nghĩ một chút, nói, còn có Hoa Lăng Trạc. Gia Cát Thanh Trần nói, người này, bây giờ lại đi nơi nào? Hoặc là ở nơi nào làm cái gì? Không có bất kỳ người nào biết. Tô Ly nói, Gia Cát Xuân Thu nhất định biết. Hơn nữa, ta cũng có thể tính ra, hắn đến cùng ở nơi đó. Mộc Vũ Hề tinh thần chấn động, lập tức nói, thiếu gia, hắn ở đâu? Tô Ly nói, chỗ nguy hiểm nhất, thường thường cũng là an toàn nhất. Hắn tồn tại ở hai cái địa phương. Một cái, Hoa Thị cổ tộc tổ địa. Cái thứ hai, Trấn Hồn Bi vị trí khu vực. Thứ 92 khối Trấn Hồn Bi. Tô Ly lời nói, lập tức đưa tới mọi người quan tâm. Vậy liền nhất định tại Hoa Thị cổ tộc tổ địa. Cái chỗ kia, vô cùng thần bí. Trong đó, khả năng cũng ẩn giấu đi to lớn bí mật. ta đã từng cố ý muốn đi điều tra, đáng tiếc không hiểu bị quấy rầy rồi, bị phái đi tuần tra trấn hồn bi, tại lúc ấy nhìn tới, dường như không có gì, hiện tại tưởng tượng mới phát giác được, cái kia để cho ta đi dò xét trấn hồn bi nhiệm vụ mệnh lệnh. Thật sự là quá đột ngột. Phong Diêu đứng dậy, Tô Ly không nói gì nữa, mà là chuẩn bị tế ra Huyễn Linh Chu. Lúc này Khuyết Tân Diên bỗng nhiên nói, cái kia Hoa Tử Yên không phải cũng ở chỗ này ư? Nàng làm sao không đi ra thấy một lần? Tô Ly thản nhiên nói, không thấy liền không thấy, nàng nếu đã làm ra lựa chọn, liền cũng dừng ở đây đi. Nói xong, Tô Ly tiện tay vung lên, một tia kinh khí tiêu tán mà ra, quét ra ngăn tại hắn bên người một tia bụi bặm. Sau đó, hắn xoay người trực tiếp đi ra mảnh này tế đàn khu vực. Gia Cát Thanh Trần, Vân Thanh Huyên đám người đều không có nói cái gì, lúc này cũng đều đi theo. Khuyết Tân Diên tuy là nhiều lần muốn nói cái gì, nhưng gặp Tô Ly thái độ kiên quyết, cuối cùng vẫn là lắc đầu thở dài một tiếng, theo Tô Ly cùng nhau rời đi. Hồi lâu sau, bích họa bên trên hỗn độn mây mù từ từ tản ra. Bích họa bên trên, Hoa Tử Yên như một cái người giấy đồng dạng, ở phía trên hiển hóa ra ngoài, nơi này cùng nhau hiển hóa, còn có một người khác một cái muốn đi tới nơi chôn xương. Đi tìm nàng cuối cùng kết cục người, dùng nàng tới nói, nơi đó sẽ là nàng quy hồn chỗ, nếu không ở nơi đó lột xác cơ duyên, liền dài chôn ở cái kia mảnh phế tích phía dưới, mà cái kia một mảnh nơi chôn xương, lại chính là lúc này hỗn độn trong tấm hình nơi ở. Bọn họ đi. Hoa Thủy Yên than nhẹ một tiếng, trong mắt đẹp phát ra một chút mệt mỏi thần thái. Thực ra, người có thể theo chân bọn họ cùng đi, lần này, bọn họ phần thắng rất lớn. Hơn nữa, vị kia Tô, đừng nhắc tên của hắn. Không phải, lấy sự cường đại của hắn thôi diễn năng lực, vô cùng có khả năng sinh ra cảm ứng. Ngươi không đề cập tới, thực ra hắn cũng hẳn là có thể cảm ứng được. Thậm chí, sợ là chúng ta tồn tại phương thức, cũng đã bị hắn cảm giác đáp lời. Trước đó biểu hiện của hắn, ngươi cũng nhìn thấy, liền Lưu Ly Châu bí mật, đều bị hắn nhìn ra. Đúng vậy a, loại này nguồn gốc từ tại sinh mệnh tín ngưỡng, thiên đạo tín niệm cùng hy vọng, cũng bị hắn thôi diễn đi ra, cũng bị hắn thăm dò đến. Thậm chí, hắn còn có thể đem loại này tín niệm cùng hy vọng lấy ra. Thật sự là quá đáng sợ. Cho nên nói, Gia Cát Vô Vi lúc trước nói ngươi sẽ gặp đến một cái nắm giữ cửu khiếu Lưu Ly chi tâm người tới phá. Kiếp, hết thảy đều đã nghiệm chứng. Bây giờ, người giúp đỡ đem hắn cái kia một phần thôi diễn tin tức ở chỗ này tuyên bố đi ra, người cùng hắn nhân quả cũng theo đó hoàn toàn đứt mất. Như vậy, người cùng Mộc Vũ Hề ở giữa nhân quả đây. Vậy cái này phần nhân quả cũng chỉ có thể lại buông xuống một chút. Khả năng đời này cũng trả lại không lên đi. Dù sao, lần này là có đại năng tại tung lưới bắt cá. Thực ra, ta cảm thấy ngươi vẫn như cũ xem thường Tô Đại Sư, người này thật sự là rất vượt quá tưởng tượng, ta nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy, dạng này người, đến cùng lại là một cái dạng gì người, trước đó nhìn thấy sau đó, thật rất là rung động, khiếp sợ, cũng rất để ngươi động lòng đi, xác thực rất để cho ta động lòng, chẳng qua, ngươi động lòng cũng không có phương pháp, ngươi là thân phận gì, hắn lại là cái gì thân phận, cho dù không nói đến thân phận, còn lại, đúng vậy a. Còn lại phương diện, cũng hoàn toàn khác biệt, chẳng qua, có thể tại đây giống như thời khác, còn có thể nhìn thấy như vậy một vị thiên kiêu ngoài dự đoán nam tử. Cũng đã rất thỏa mãn, tốt, chúng ta cũng đi thôi, được thôi, việc này đã xong, tiếp đó, Hoa thị cổ tộc bên kia phát sinh bất cứ chuyện gì, đều là không liên quan gì đến ta, bất luận là cái kia Mộc Quân Giật vẫn là cái kia Mục Thanh Phi. Bất luận là, Hoa Tử Yên lời mới vừa nói đến một nửa, liền đột nhiên kẹp lại, bởi vì nàng vừa mới nhìn thấy vẫn chưa có người nào địa phương. Lúc này, nơi đó đột nhiên nhiều một bóng người, đó là một cái nhìn như bình thường không có gì lạ thanh niên thân ảnh. Thanh niên dáng người thon dài mà cao lớn, cả người từ ngưng tụ ra bắt đầu, liền tỏ ra 10 phần xuất chúng. Không chú ý hắn thời điểm, hắn sẽ có vẻ rất bình thường, giống như là trong đám người nhất bình thường một cái kia. Thế nhưng là chú ý tới hắn thời điểm, hắn liền sẽ tỏ ra vô cùng thần bí, vô cùng có khí chất, vô cùng siêu phàm thoát tục, thậm chí vô cùng phù hợp thiên đạo cùng tạo hóa. Hoa Tử Yên cùng Ly Mộ Tuyết đột nhiên ở giữa liền ngây dài. Ly tiên tử, đã lâu không gặp, ta xem ngươi, mi tâm sinh hoa thải, xinh đẹp bình tử xuyên, ngươi bây giờ nhất định nắm giữ tử khí vạn đạo, thiên phú, Ly tiên tử, ngươi nói đúng ư? Thanh niên này nói, thân ảnh từng bước một đi ra, lại là đồng dạng như trang giấy người đồng dạng. Tại chỗ đi vào cái kia bích họa bên trong, cũng tại bích họa bên trong, xuất hiện ở Hoa Tử Yên, Ly Mộ Tuyết trước người. Hoa Tử Yên cùng Ly Mộ Tuyết quả thực là sợ ngây người. Đặc biệt là, lúc này trước mắt vị thanh niên này, thế nhưng là quá lợi hại. Hắn tuy là có thể từ bích họa bên trong tiến vào nơi chôn xương đến. Điểm này liền nói rõ năng lực của hắn rất lợi hại. Nhưng mà đó cũng không phải lợi hại nhất. Tại Hoa Tử Yên cùng Ly Mộ Tuyết trong mắt, lúc này lợi hại nhất là thanh niên này bản thân cái chủng loại kia đại đạo khí tức. Hắn thậm chí không cần nói chuyện, không cần làm bất cứ chuyện gì. Hắn liền đứng ở nơi đó, liền để Hoa Tử Yên cùng Ly Mộ Tuyết biết, người này chính là tuyệt thế thiên tài, chính là siêu phàm thiên cơ đại sư, chính là thiên đạo, chính là vận mệnh cùng tạo hóa chi chủ. Vậy thì thật sự là quá kinh khủng. Hoa Tử Yên cùng Ly Mộ Tuyết ngơ ngác nhìn thanh niên trước mắt. Cho đến thanh niên trước mắt âm thanh quen thuộc kia xuất hiện ở trong tai của các nàng. Các nàng mới giật mình giác ngộ, tiếp đó lấy lại tinh thần. Tô đại sư, Hoa Tử Yên sắc mặt đặc sắc đến không cách nào hình dung, thậm chí đôi mắt đẹp chỗ sâu không che giấu chút nào cái loại này rung động cùng hồi hộp cảm giác. Đến mức Ly Mộ Tuyết tình huống cũng hầu như giống nhau như đúc, vẫn tịch cổ miếu sơ gặp nhau, thấy một lần tiên tử lầm cả đời. Ly tiên tử, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Tô Ly Thái Thanh phân thân, giọng nói rất ôn hòa, thái độ rất hiền hòa, nhưng mà hắn nói ra mỗi một câu, đều như ngôn xuất pháp tùy, giữa thiên địa, những lời kia đều như ngưng tụ ra phù văn ý cảnh cùng đạo vận khí tức, khiến Hoa Tử Yên lần nữa cực kỳ thay đổi sắc mặt. Hoa Tử Yên sửng sốt hồi lâu, lại là một câu đều nói không đi ra. Giờ khắc này, trong lòng của nàng là vô cùng cực kỳ hối hận. Lúc trước, nếu như nàng quả quyết một chút, thậm chí chủ động một chút cùng Tô Đại Sư gần gũi một phen. Sau đó lại lấy nàng năng lực của mình cùng lực ảnh hưởng bảo vệ Tô Đại Sư. Bây giờ, có phải hay không cũng đã có một vị tuyệt thế đạo lữ đây? Hơn nữa, lúc trước, nàng thực ra vô cùng rõ ràng. Tô Đại Sư cũng vẻn vẹn chỉ là muốn nịnh bợ nàng. Tại nàng nơi này có thể cố gắng qua mấy ngày ngày lành tháng tốt. Đáng tiếc, lúc trước ai cũng cho rằng đây chỉ là một cái không có cái gì tác dụng lớn quân cờ. Từ đó tiện tay vứt bỏ, hoặc là tiện tay cầm bên dưới mấy bước cờ, dùng hết liền ném. Bây giờ nghĩ đến, đột nhiên ở giữa, Hoa Tử Yên thật là hối hận không kịp. Bây giờ còn muốn tìm đến như thế nghịch thiên nhân vật làm tùy tùng hoặc là quân cờ. Chỉ sợ là sẽ muôn vàn khó khăn. Tô Đại Sư, ngài đến bây giờ còn tại suy tính Tử Yên lúc ấy không từ mà biệt a? Tử Yên thực ra cũng không muốn như thế, chỉ là thân ở trong đó, thân bất do kỷ a hát. Hoa Tử Yên nói, lại thật dài thở dài, nàng một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chăm chú Tô Ly, dường như muốn xem ra Tô Ly ý nghĩ sâu trong nội tâm, chỉ là ý nghĩ không nhìn ra, bản thân nàng liếc mắt liền rơi vào đi. Đây không phải là một người, đây là một phương chí đạo hình chiếu a hát. Hoặc là nói, đây là chí đạo, một lời một hành động của hắn, một cái nhăn mày một nụ cười, cái kia đều toàn bộ ẩn chứa đạo vận khí tức, ẩn chứa pháp tắc khí tức, ẩn chứa để nàng vô cùng động tâm khí tức. Cùng người trước mắt so sánh, nàng đã gặp toàn bộ thiên kiêu tồn tại, đều như đom đóm đồng dạng, hoàn toàn không cách nào cùng người trước mắt đánh đồng. Nếu như là trước đó gặp phải là như vậy Tô Ly, nàng há lại sẽ nghi ngờ, chỉ sợ là hận không thể lập tức đi nịnh nọt lấy lòng. Tô Ly vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, bình tĩnh đến độ không giống như là một người. Hắn tiếp tục ôn hòa mở miệng nói, ngươi nói, lần này ngươi thôi động cục này, thậm chí cưỡng ép dẫn dắt chúng ta đi tới Hoa Thị cổ tộc tổ địa, giúp ngươi Hoa Thị cổ tộc đào mộ tổ, tẩy tổ cốt, đây cũng là ý gì đây? Hoa Tử Yên hô hấp trì trệ, tiếp đó, không có mở miệng nói chuyện. Tô Ly vừa nhìn về phía Ly Mộ Tuyết, đồng dạng ôn hòa mở miệng nói, ngươi bây giờ còn không biết bản thân tình huống cụ thể ư? Dung hợp Vân Thanh Huyên mệnh cách cùng Hoa Tử Yên mệnh cách, bây giờ lại cùng Hoa Tử Yên cùng một chỗ, ngươi muốn làm cái gì đây? Ly Mộ Tuyết sắc mặt cũng hơi hơi có chút mất tự nhiên, thế nhưng là cũng tương tự không có mở miệng nói chuyện. Các ngươi không nói lời nào, ta giúp các ngươi nói đi, bởi vì các ngươi muốn phục sinh ra Cát Vô Vi đúng không? Tô Ly giọng nói rất nhẹ, nhưng cũng giống như tại một tiếng sét mạnh mẽ nổ vang tại Hoa Tử Yên cùng Ly Mộ Tuyết trong mắt. hai người mỹ lệ đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhưng sau một khắc, lại lập tức khôi phục trấn định cùng bình tĩnh. Tô đại sư, ngươi đang nói cái gì? Chúng ta nghe không hiểu. Cái gì gia cát vô vi? Thế gian này còn có một người như vậy ư? Hoa Tử Yên hầu như bản năng liền mở miệng chối bỏ. Tô Ly không để ý lắm, tiếp tục nói, đúng vậy a, thế gian còn có một người như vậy ư? Nếu quả thật không quen biết người này, làm sao ngươi biết thế gian này đã không có một người như vậy đây? Giờ khắc này, Hoa Tử Yên thật động dung, nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Tô Ly, thậm chí, trong đó ẩn hàm thật sâu kiêng kỵ cùng vẻ hoảng sợ. Nhưng mà rất nhanh, nàng nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Tô đại sư, có đôi khi biết được quá nhiều, thật không phải là một chuyện tốt. Ngươi nói ngươi, vì sao, tại sao phải đi tìm hiểu nhiều như vậy đây? Tô Ly nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta nghĩ đến rất lâu, một mực nghĩ mãi mà không rõ. Các ngươi đến cùng có mục đích gì, kế hoạch gì, đặc biệt là, khi tiến vào Vân Thanh Huyên chỉ nhớ cấm khu trước đó. Còn có chuyện gì là cần các ngươi không kịp chờ đợi đi xử lý đây này? Cái kia, nhất định liền cùng hắn trí nhớ cấm khu liên quan đến. Mà Vân Thanh Huyên trí nhớ cấm khu lại có cái gì người không nhận ra đồ vật. Hoặc là thấy được sau đó, nhất định biết dẫn đến có chút không thể dự báo biến hóa phát sinh đây. Kết hợp ta chỗ thôi diễn đi ra tương lai tin tức. Ta lặp đi lặp lại suy nghĩ, thậm chí ta còn nghĩ qua, chúng ta một nhóm người này đi trí nhớ của nàng cấm khu làm cái gì. Ta nguyên bản mục đích là đi cứu công thừa Thanh Điệp. Có thể chẳng biết tại sao, lại là hội tụ một đống người, chạy tới Hoa thị cổ tộc tổ địa đi tẩy tổ cốt. Hơn nữa, thoạt nhìn, nơi này còn không đi không được. Ngay sau đó, ta muốn đến một chút càng quan trọng hơn tin tức. Các người thật sự là rất lợi hại, ta cũng thật sự là khâm phục. Khâm phục, Hoa Tiểu Yên nghe vậy, đột nhiên cười, nụ cười kia, vô cùng thoải mái, dường như trong mắt nàng lo lắng, đã triệt để biến mất. Tô đại sư nếu biết, vì sao hiện tại vẫn là đi Hoa thị cổ tộc tổ địa đây? Bởi vì một màn này, đã dừng lại không được đúng không? Cho nên, Tô đại sư, ngươi bây giờ còn nói những này, là vì biểu hiện ngươi rất thông minh ư? Hoặc là nói, ngươi cho rằng phân thân của ngươi đi Hoa thị cổ tộc tổ địa, đem bản thể lưu tại nơi này, ngươi liền có thể tránh đi một đoạn sao? Hoa Tử Yên nói cười yến yến, Ly Mộ Tuyết thì không nói gì, chỉ là hắn nhìn về phía Tô Ly ánh mắt có chút phức tạp. Tô Ly nói, đương nhiên không thể, chỉ là thay Mộc Vũ Hề có chút thật đáng buồn. Hoa Thủy Yên thu liễm nụ cười nói, có gì có thể buồn đây này? Tô đại sư lại có cái gì tư cách đi trách trời thương dân đây? Chẳng lẽ là dựa vào Tô đại sư cái kia phần bao hàm hy vọng chi tâm ư? Thực ra, Tô đại sư ngươi nếu là không giúp Mộc Vũ Hề nhân lửa hy vọng, lần này liền có thể ít rất nhiều kiếp nạn. Tô đại sư, ngươi cũng thôi diễn ra bản thân ngày mai nhất định biết vẫn lạc. Có một hồi sinh tử hạo kiếp, vì sao còn chết cũng không hối cải đây? Tô Ly nói, không có cách nào a hát, không có làm sai, sao lại cần hối cải đây? Thủy lợi vạn vật mà không tranh, ta chi tâm, coi trọng yên tĩnh vô vi mà thành. Hoa Tử Yên lắc đầu, nói, Tô đại sư, nếu như ngươi chỉ là lưu tại nơi này cho ta giảng đạo, hoặc là cho thấy ngươi đối với trí đạo đến cỡ nào tinh thông, cái kia hoàn toàn không cần phải, bởi vì lần này, ngươi chỉ có thể trở thành một quân cờ. Không phải chúng ta muốn mưu tính ngươi, mà là ngươi ngàn vạn lần không nên nhen lửa hy vọng của nàng chi tâm a hát. Tô Ly nói, Mộc Quân Giật là ý định đem Vân Thanh Huyên chỉ nhớ cấm khu trong bảo khố trí bảo trấn áp đến Mộc Vũ Hề trong óc ư? Hoa thị cổ tộc vì thế bồi lên toàn bộ chủng tộc, đáng giá không? Hoa Hử Yên thở dài một tiếng, nói, Tô đại sư vẫn là biết, thế nhưng là, Gia Cát Vô Vi không phải đã làm được cực hạn ư? Đến cùng lại là chỗ nào để Tô đại sư sinh ra nghi ngờ đây? Là Mộc Vũ Hề biểu hiện được còn chưa đủ sụp đổ? Vẫn là nàng biểu hiện được quá mức sụp đổ? Hoặc là Gia Cát Vô Vi biểu hiện, còn chưa đủ chân thực, còn chưa đủ kích thích Tô đại sư? Tô Ly lắc đầu, nói, đều không phải là... Gia Cát Vô Vi biểu hiện tốt vô cùng, lúc ấy đem ta đã hoàn toàn lừa gạt. Mộc Vũ Hề biểu hiện cũng tốt vô cùng, bởi vì biểu hiện của nàng là rất chân thực biểu hiện. Chỉ là, có một số việc, tốt qua hóa dở, Gia Cát Vô Vi biểu hiện được quá tốt rồi. Lấy ta năng lực, lại là mới không đến hơn trăm cái hô hấp, ta đều nhanh đem hắn quên mất. Nếu như ta triệt để quên mất, như vậy, ngược lại không có vấn đề gì, ta cũng sẽ không nghi ngờ. nhưng ta theo thói quen đem rất nhiều chuyện, tiến hành phân đoạn trí nhớ một đoạn, phong ấn một đoạn, lại trí nhớ một đoạn như vậy. Tiếp đó ta liền phát hiện, ta quên đến quá nhanh, ngay sau đó ta liền nghĩ đến, Gia Cát Xuân Thu cái kia cũng nhất định biết thủ đoạn như vậy. Như vậy liền có một cái rất vấn đề chí mạng, ngươi biết là cái nào vấn đề ư? Hoa Tiểu Yên không có trả lời, Tô Đại Sư không ngại biểu hiện một phen, dù sao, hiện tại lại không biểu hiện một chút, liền không có cơ hội biểu hiện. Tô Ly nói, đúng vậy a, hiện tại lại không biểu hiện một chút, xác thực không có gì cơ hội biểu hiện, vậy ta liền biểu hiện cho các ngươi biết đi. Tô Ly nói, lại nói, Mộc Vũ Hề tình cảm quá chân thực, loại này chân thực, không chỉ là ân cứu mạng quan hệ, mà là càng sâu một tầng quan hệ, nhưng mà, Mộc Vũ Hề bị ta thải bổ thời điểm, bất luận là thân thể vẫn là linh hồn, đều là vô cùng thuần khiết, như vậy, liền nhất định loại bỏ đạo lữ quan hệ, như vậy, thế gian này còn có cái gì quan hệ, sẽ để cho một cái không hề quan hệ hai người ở trong đó một người đột nhiên không còn sau đó. Một người khác tình cảm thoáng cái liền hỏng mất đây. Tại dạng này một người tính mỏng lạnh thế giới, có thể đi đến loại quan hệ này, chỉ có người thân, Mộc Vũ Hề thân nhân đều chết a, bị Hoa thị cổ tộc Hoa Lăng Thương giết chết a hát, phụ thân của nàng, mẫu thân đều từ bỏ nàng, chạy trốn a hát, cái kia nàng còn có cái gì người thân sẽ để cho nàng như vậy quan tâm đây? Đáp án, thực ra rất đơn giản, Gia Cát Vô Vi một mực nói. Hắn là cái vật thí nghiệm, đây là sự thực, nhưng mà cũng là giả, nói thật giả thuyết, chính là tốt nhất nói thật. Nhất động lòng người nói thật, cho nên chân chính đáp án là hắn chính là Mộc Quân Giật bản thể vật thí nghiệm. Bọn họ đang nghiên cứu một loại gì công pháp đây? Đang nghiên cứu một loại quy điệp hóa kén thuật, khôi lỗi tử sĩ kết hợp công pháp, cũng lấy loại phương pháp này sao chép chính hắn, chế tạo một cái Gia Cát Vô Vi. Mà như vậy một loại nghịch thiên công pháp đến từ chỗ nào đây? Đến từ thứ 92 khối chấn hồn bi, đến từ Vân Thanh Huyên trí nhớ trong cấm khu phong cấm khối kia chấn hồn bi. Mà Vân Thanh Huyên chỉ nhớ cấm khu bên trong truyền thừa trong cấm địa chí bảo là cái gì đây? Chắc là loại này hoàn chỉnh công pháp, cho nên, tại đây tất cả mở ra trước đó, biết cái này hạch tâm bí mật các ngươi, nhất định phải ngăn cản loại công pháp kia hiện thế, đồng thời, cũng nhất định phải để cho Gia Cát Vô Vi triệt để chết đi. Triệt để chết đi còn xa xa không đủ, còn muốn đem hắn tồn tại bất kỳ tin tức gì, toàn bộ xóa đi, thiên đạo xóa đi. Thiên đạo quản sự tình quá nhiều a, nói cho cùng, vậy căn bản cũng không phải là cái gì thiên đạo xóa đi Gia Cát Vô Vi tồn tại mọi người trong lòng trí nhớ, mà là Gia Cát Vô Vi tại chế tạo ra thời điểm. Thực ra bản thân dung hợp một loại nào đó thiên cơ chi đạo, đó nhất định là một loại gì kỳ kỳ quái quái, hư vô, chi đạo, cho nên, nếu như hắn vốn cũng không tồn tại, miễn cưỡng tồn tại sau một khoảng thời gian lại đương nhiên biến mất. Liền đương nhiên sẽ không bị người nhớ lại, lại thêm một loại đặc thù thiên cơ che đậy loại mạnh mẽ thiên cơ bí thuật. Liền hoàn toàn có thể làm được điểm này, đem tu hành giả chơi phân thân thời điểm, dùng phân thân thay thế bản thể đi chết, bản thân nhảy ra ngoài, mà ngươi Hoa Tử Yên, nhảy ra ngoài quá dễ dàng. Lúc đó ta liền suy nghĩ, ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy nhảy ra ngoài đây? Suy nghĩ một chút, kết hợp gần nhất cái này rất nhiều biến hóa. Kết hợp với Gia Cát Vô Vi, Hoa Lăng Trạc một bộ này nhảy ra ngoài phương pháp, ta phát hiện, trong này thủ đoạn, đều quá tương tự, đây là mặt khác một loại thủ đoạn, dùng thiên cơ thủ đoạn, sao chép một cái bản thể, tiếp đó tại bản thể bên trong gia trì một loại thiên cơ hư vô thủ đoạn thần bí. Để cái này bản thể bị diệt mất, bản thể diệt đi vừa vặn phát động, hư vô, thủ đoạn thần bí, cho nên trong nháy mắt liền chặt đứt toàn bộ nhân quả. Bởi như vậy, bất kỳ cái gì thôi diễn thủ đoạn đều thôi diễn không đi ra. Bởi vậy các ngươi chân chính bản thể, liền thoát khỏi đến không còn một mảnh, hoàn toàn không chiếm nhân quả. Cho nên, Hoa Lăng Thương là thật giết Mộc tộc, nhưng mà Mộc tộc chết nhưng đều là Mộc Quân Giật cùng Mộc Thanh Phi an bài tốt. Vì cái gì? Chính là ẩn tàng chân chính, chấn hồn bi. A, cho nên, Mộc Vũ Hề trong đầu, cùng Vân Thanh Huyên trong đầu chấn hồn bi phong cấm phương thức. Chính là giống nhau như đúc, một khi chúng ta phá giải Vân Thanh Huyên trí nhớ cấm khu, Mộc Vũ Hề trong đầu trí nhớ cấm khu, liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng thủ chi lực. Cho nên quá trình này, các ngươi không muốn nhìn thấy hắn phát sinh, nhưng mà tại đây thời khắc mấu chốt, ta đánh thức Mộc Vũ Hề hy vọng, để nàng sinh ra hy vọng rực rỡ. Thế cho nên, trí nhớ của nàng cấm khu bản thân xảy ra vấn đề. Như vậy chúng ta tới đoán một cái, trí nhớ của nàng trong cấm khu phong cấm chính là thứ mấy khối chấn hồn bi đây. Mà nếu như các ngươi cái này nhất hệ thực lực thật lợi hại đến có thể làm ra gia cát vô vi dạng này, giả lập sinh mệnh, lời nói, như vậy làm ra một khối bia, không khó à, vừa vặn lợi dụng tấm bia này, đem gia cát vô vi giết chết, nhìn một chút, nhiều thuận lợi, cho nên, Mộc Vũ Hề trong đầu, là thứ 93 khối chấn hồn bi, cho nên, trước đó 93 khối chấn hồn bi trải qua, một mực có âm thanh nói là, giả tạo. Một mực có nghi ngờ nói cái kia chấn hồn bí cảnh là giả, hiển nhiên quả thực chính là như thế. A hát, như vậy nếu như một màn này đều là ngụy tạo, mục đích là cái gì? Chính là ẩn tàng chân thực chấn hồn bi. Bây giờ gia cát thiển vận bên kia đem thứ 92 khối chấn hồn bi đào lên, đồng thời bọn họ phát giác được thứ 93 khối chấn hồn bi không đúng, cho nên các nàng cũng lấy bản thể vào cuộc. Nhưng mà hiện tại Mộc Vũ Hề chỉ nhớ cấm khu buông lỏng, tình hình hết sức căng thẳng, vậy phải làm thế nào? Tại chỗ bổ cứu đến tiếp sau sau đầu, tại bích họa bên trên, hiển hóa ra cát vô vi, kéo ra cùng Mộc Vũ Hề quan hệ, giả tạo một đoạn thôi diễn tương lai giả tưởng, cho nên nói, thủ đoạn của các ngươi thật sự là thiên hoa loạn trụy. Đặc sắc xuất hiện, đáng tiếc đều nhanh thành, lại thất bại trong gang tấc. Các ngươi quá gấp, phải biết. Mọi thứ đều muốn tiến lên dần dần, vô vi mà thành, phải biết, thủy lợi vạn vật mà không tranh. Nếu như gia cát vô vi tại ta chỉ nhớ bên trong, chậm nữa 3 năm ngày mới biến mất, như vậy, cục này các ngươi liền triệt để thắng. Nhưng mà hiện tại, Tô Ly nói, vẻ mặt vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây không chú ý mà tùy ý. Thái độ hoàn toàn như trước đây ôn hòa mà nho nhã. Hắn từ đầu tới cuối, tựa hồ cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Như trên tốt như nước, như thái thượng vong tình, đây là thái thanh phân thân, cái gì thở dài, cái gì chán nản, cái gì khiếp sợ rung động cảm xúc. Không tồn tại, ba ba ba, đây là vỗ tay âm thanh, đây là Hoa Tử Yên vỗ tay âm thanh, nàng vỗ tay, ánh mắt đã kinh ngạc, cũng có chút tiếc nuối, kinh ngạc, đương nhiên là Tô Ly nhân tài như vậy, chợt phát hiện như thế kinh thiên chi bí mật, cái này thật sự là quá mạnh quá lợi hại, thế nhưng là, tiếc nuối. Thì là bởi vì, có đôi khi, biết được càng nhiều, dính dáng nhân quả càng lớn, bị chết, thì càng thê thảm. Tô Đại Sư, ngươi bây giờ tuy là nắm giữ thiên nhân chi hồn, đại đạo chi thân, còn nắm giữ thiên đạo gia trì, thiên cơ lột xác, nhưng mà, ngươi liền kim đan cảnh đều không phải là a. Hoa Tiểu Yên vừa cười vừa nói, Tô Ly khẽ gật đầu, nói, quả thực không phải. Hoa Tiểu Yên lại nói, cái kia Tô Đại Sư cũng biết. Chơi bản thể đều là cao quý, chơi phân thân đều là thấp kém a. Tô Ly nói, ta từ trước tới nay cảm thấy, chúng sinh bình đẳng, bản thể không nhất định cao quý, phân thân không nhất định thấp kém. Hoa Tử Yên bật cười một tiếng, nói, đó là bởi vì Tô Đại Sư hiện nay còn chỉ xứng chơi phân thân. Trước mắt đạo này lợi hại phân thân, là thiên nhân chi hồn phân thân, vẫn là cái này chính là bản thể. Phân thân chạy hoa thị cổ tộc bên kia đi, dù sao. Cũng không quan hệ, bởi vì, đem Tô Đại Sư chơi bản thể thời điểm, liền sẽ rõ ràng, cái gì phân thân, đều quá biết điều, quá ngu muội buồn cười. Tô Ly nói, cho nên, ngươi muốn nói, chơi bản thể, tùy ý miểu sát chơi phân thân. Hoa Tử Yên thở dài, Tô Đại Sư, ta thật sự là một chút đều không muốn cùng ngươi kiếm chuyện. Bởi vì ngươi đúng là ta nhất, coi trọng nhất một vị. Nhưng mà, ngươi không nên dính vào, nếu không phải như thế. Chúng ta thậm chí có thể dùng Mộc Vũ Hề đánh vào Tô Tinh Hà bên kia đi. Ngươi hiểu chưa? Kết quả ngươi vừa đến. Trước tiên đem chấn hồn bi cho tính ra tới. Vậy thì đủ làm người ta kiêng kỵ. Hết lần này tới lần khác. Mị Nhi điên. Một ngụm trà đem tất cả mọi người đánh về nguyên hình. Xin lỗi. Nói những lời này. Ngươi khẳng định sẽ rất thất lạc. Rất đau lòng. Thực ra, ngươi ban đầu không được biểu hiện được lợi hại như vậy. Tiếp đó càng thân cận ta một chút. Càng thành ý một chút, càng thần phục một chút, ta để ngươi làm cái tiểu bạch kiểm, ăn ngon uống ngon lại có quan hệ gì đây? Ngươi biết không, cha ta, là thật bởi vì cục này mà chết rồi. Bởi vì, nếu như không thật sự chết mấy cái nhân vật trọng yếu, như vậy thì rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Thực ra, hắn vốn là có tác dụng trọng yếu hơn. Nói thí dụ như xem như lồng giam, đem cái kia thần tử nhất mạch cường giả, câu mấy cái đi vào. Đáng tiếc. cứ như vậy hủy ở trên tay của ngươi. Tô đại sư, ngươi thông minh như vậy, vậy bây giờ ngươi nói cho ta biết, Gia Cát Xuân Thu là bên nào người, mà Gia Cát Thanh Trần lại là bên nào người? Tô Ly lắc đầu, nói, Hoa Tử Yên, ngươi là lúc nào gia nhập Trấn Hồn Điện? 5 tuổi năm đó ư? Tại Gia Cát Vô Vi đánh giá ra ngươi mệnh kiếp 1 năm kia. Hoa Tử Yên gật gật đầu, đạo, không kém bao nhiêu đâu, cũng có thể sớm hơn một chút. Chẳng qua những này, ngươi tạm thời không cần biết. Đến mức Gia Cát Vô Vi, ngươi nếu biết hắn thực ra chính là Mộc Quân Giật, như vậy cũng nên biết, Mộc Quân Giật ban đầu chính là Trấn Hồn Điện tuần sát sứ a. Tô Ly gật gật đầu, nói, ta biết, bởi vì Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi vứt bỏ Mộc Vũ Hề. Tiếp đó hắn lại hóa thành Gia Cát Vô Vi tới nhận nuôi Mộc Vũ Hề. Cũng giúp nàng thiết kế giết chết Hoa Lăng Thương thủ đoạn. Cũng đủ để chứng minh hết thảy. Hoa Tử Yên nói, cho nên nói, có đôi khi không biết nhiều như vậy, còn có thể hào hào qua đi xuống. Tối thiểu Mộc Vũ Hề vẫn là muốn vì Mộc tộc tộc nhân báo thù. Còn muốn lấy giết Hoa Lăng Thương. Còn muốn lấy giết Hoa Lăng Trạc cùng Gia Cát Xuân Thu. Đúng không? Tô Ly nói, không sai, chẳng qua Gia Cát Xuân Thu bản thân, chính là các ngươi ném ra một cái thu hút cừu hận điểm mà thôi. Là muốn càng sâu Mộc Vũ Hề đối với Gia Cát Vô Vi quan tâm. Nhưng mà đồng dạng tốt qua hóa dở. Hoặc là nói, các ngươi đại khái cũng không có nghĩ đến, Gia Cát Vô Vi tại Mộc Vũ Hề trong lòng, địa vị vậy mà trọng yếu như vậy. Tiếp đó thoáng cái lợi dụng công pháp đem người này tin tức liên quan xóa đi sau đó. Lại là để nàng cảm xúc hỏng mất. Cho nên, các người dứt khoát là một chút nho nhỏ ảnh hưởng. Còn để nàng khóc, Hoa Tử Yên hơi kinh ngạc. Nói, cái này chẳng lẽ có vấn đề ư? Tô Ly nói, các người quá thật cao ở trên. Căn bản không hiểu được. Chân chính chí mạng đau khổ đột nhiên phát sinh. Trong mắt khả năng lưu chính là máu, mà không phải là lệ. Đương nhiên. Các người đối với tình cảm nhận thức, quá nông cạn, các người không có chân chính tình cảm, cho nên những cảm tình này, đều quá nghĩ đương nhiên, nhưng mà Mộc Vũ Hề có tình cảm, cho nên nàng có hy vọng chi quang sau đó. Một khi phát sinh chuyện này, trước tiên là quỳ trên mặt đất dập đầu, mà không phải khóc đến hiếm kéo soạt tiếp đó muốn báo thù. Cừu hận, thường thường là tại mất đi để ý ở giữa đau khổ về sau mới có thể hiển hóa. Cừu hận phía trước, đau khổ ở phía sau. Chi tiết này sai, về sau bố cục thời điểm, không có tình cảm liền đi trải qua một lần tình cảm. Lại đến bố cục, đương nhiên, giống như lúc trước nhìn thấy bên kia, muốn trải qua tình cảm, tới tìm ta bản thể thật thích một bộ này. Hoa Tiểu Yên nghe vậy, hít sâu một hơi, cho dù là trong mắt sát cơ như điên, nhưng cũng cảm giác sâu sắc khâm phục. Tô Đại Sư dạy dỗ thật tốt, thật sự là lòng dạ rộng lớn. Đến chết cũng còn muốn giúp chúng ta hoàn thiện đủ loại tì vết. Hơn nữa Tô Đại Sư lần này chỉ điểm đinh tai nhức óc, để chúng ta được ích lợi không nhỏ. Cho nên vì bù đắp Tô Đại Sư, để Tô Đại Sư chết cũng không tiếc Tô Đại Sư, chúng ta tới một hồi trong ảo cảnh đến chết cũng không đổi tình cảm đi. Hoa Tử Yên đôi mắt đẹp mỉm cười. Ngay sau đó đôi mắt ngưng lại, vô tận tử khí hình thành tử khí phong bạo, tại chỗ liền đem Tô Ly cuốn vào trong đó. Ác liệt như vậy mà bá đạo thủ đoạn, trước đó, chắc chắn sẽ không có người nghĩ đến, sẽ từ Hoa Tử Yên trong tay thi triển đi ra, chỉ sợ, liền xem như Mị Nhi cùng Khuyết Tân Diên, cũng tuyệt không có khả năng nghĩ đến. Như vậy, Tô Ly nghĩ đến sao? Tô Ly nghĩ đến, thậm chí, cái gọi là tới một hồi chuyện tình cảm, Tô Ly đều đã nghĩ đến. Như vậy, Tô Ly sợ hãi ư? Là một tái thái thanh phân thân, có thể phát huy bản thể thực lực 200% phân thân. Hắn sẽ sợ ư? Đương nhiên cũng là sẽ không sợ. Như vậy, hắn tại sao phải một mực cùng Hoa Tử Yên giao lưu đây? Chỉ là bởi vì, hắn cần xác định, Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi thật tồn tại. Hơn nữa còn nhất định tồn tại ở Hoa Thị cổ tộc tổ địa. Bây giờ, xác định điểm này, Tô Ly lập tức liền biết, Hoa Thị cổ tộc tổ địa cấm địa, nhất định là đầm rồng hang hổ. Trong đó nhất định có thiên la địa võng chờ lấy cái kia một bên một đám người nhảy vào đi. Mà nhóm người kia bên trong, thậm chí còn nhất định có đến từ Trấn Hồn Điện quân cờ. Như vậy cái này quân cờ là ai? Phong Thiển Vi, Tô Ấu Như, U Nguyệt, trọn vẹn 3 cái, thậm chí, còn có thể càng nhiều. Chỉ là, những người này hiện tại còn chưa không biết bọn họ là quân cờ. Nhưng nếu như một khi đào mộ tổ tẩy tổ cốt, cái này một tẩy, liền nhất định biết xảy ra chuyện. Như vậy, cái kia đến từ Trấn Hồn Điện Phong Diêu có phải hay không quân cờ đây? Phong Diêu ngược lại cũng không phải là. PS, canh thứ nhất vạn chữ dâng lên, canh thứ hai đại khái 11 giờ 30 phút trái phải đổi mới a. Cầu toàn đặt mua, nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử, vô cùng cảm ơn rồi. Chương 116, trong tranh cưỡng chế Hoa Tử Yên. Tổ địa gặp nhau Tô Tinh Hà, Tô Ly, Hoàng Cực Kinh Thế Sách, đã lột xác đến đăng phong tạo cực cấp độ. Hắn đối với vận mệnh cảm ứng, đối với chuyện phán đoán, đã đạt đến một loại cao độ trước đó chưa từng có. Thực lực của hắn tăng lên tới luyện thần phản hư cảnh giới tiểu thành. Lại thêm hắn thiên cương thần thông, thiên cương thần thể, cũng đạt tới đăng đường nhập thất cấp. Hắn, thiên cương tạo hóa hỗn nguyên khí, công pháp, cũng đạt tới đăng đường nhập thất cấp. Dạng này hắn, rất mạnh, nhưng mà, hắn chưa từng có bành trướng qua. Thoạt nhìn bây giờ vậy thì nguyên anh cảnh vô địch rồi. Rất mạnh đúng không? Nhưng mà nhằm vào chính là cấp bậc gì đối thủ đây? Nhằm vào chỉ là như Hoa Vân Tiêu loại hình tồn tại. Chỉ là nhằm vào bình thường nguyên anh cảnh tu hành giả. Giống như là Gia Cát Xuân Thu, Mị Nhi, Thanh Sương, thậm chí là Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Hắn nhất định có thể đánh được ư? Gia Cát Nhiễm Nguyệt có lẽ đánh thắng được. Nhưng mà giống như là Thanh Sương, Mị Nhi cùng Gia Cát Xuân Thu, hắn là nhất định đánh không lại. Thậm chí, đỉnh phong cảnh giới Phong Diêu, hắn Tô Ly cũng hoàn toàn đánh không lại. Bởi vì không cùng một đẳng cấp, tuy là hắn tu hành phương thức, cảnh giới thực lực, công pháp các loại cũng có thể bổ trợ rất nhiều chiến lực. Nhưng mà nội tình khoảng cách, vẫn là quá lớn, liền đều thật miễn cưỡng có thể liều mạng. Vậy thì sao đây, đáng giá kiêu ngạo ư? Căn bản cũng không đáng giá. Bởi vì, giống như là Mị Nhi, Thanh Sương bao quát Gia Cát Xuân Thu, số mạng của những người này, đó là thật gập ghềnh thê thảm. Bọn họ đã mạnh như vậy. Vậy bọn hắn hiện nay nhân sinh gặp gỡ là cái gì đây? Không phải lấy ra làm quân cờ, chính là lấy ra làm lồng giam tới bắt cá. Liền không nói những người còn lại, liền cùng Mị Nhi chân chính thực lực tới so sánh. Vậy hắn cũng là tuyệt đối không có đối phương mạnh. Có thể Mị Nhi là cái gì tình huống? Nàng mạnh nhất, nhưng bây giờ thảm nhất. Như vậy hắn Tô Ly như bành trướng. Hạ trang thế nào? Không quan tâm bản thể bao nhiêu cái? Không quan tâm phân thân có bao nhiêu? Giống như là cái kia Gia Cát Thiển Vận, thậm chí cái kia cái gì Thiên Cơ Thần Địa Thần Chủ, Trấn Hồn Điện Điện Chủ tự mình ra tay, hắn có thể lật lên bao nhiêu sóng gió tới. Cho nên, vào hoàn cảnh quan trọng này, Tô Ly chắc chắn sẽ không bởi vì thực lực bản thân đột nhiên tăng mạnh, liền lập tức bành trướng. Hắn nhận biết đến vô cùng thấu triệt bành trướng chi tâm không thể có, cường giả chi tâm không thể không, nguyên nhân chính là như thế. Hắn chắc chắn sẽ không bởi vì Phong Thiển Vi ngớ ngẩn, liền thật coi thường nàng, xem thường nàng, cũng sẽ không bởi vì hiện tại Mộng Tư Vân đám người thực lực quá yếu liền coi thường bởi vì tại các nàng bản thân chưa từng xuất hiện, lột xác, khôi phục, các loại tình huống thời điểm, người vĩnh viễn không cách nào phán đoán, nàng đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Ban đầu Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ Hề, tại Lạc Hà trên núi hoang gặp phải các nàng, mang theo liền ít đi nữ ngây thơ cùng thuần túy. Muốn nói vì sao lột xác thành như vậy, nói cho cùng, chính là Mị Nhi một bình trà. Mị Nhi tại sao phải đột nhiên làm cái này một bình trà? Bởi vì thứ 93 khối trấn hồn bị cố ý dẫn dắt ra tới. Hơn nữa khối này trấn hồn bi vẫn là làm giả. Mị Nhi gặp cục này khủng bố như thế cùng phức tạp, dứt khoát trực tiếp toàn bộ chọc thủng, lại căn cứ quy mô rối loạn, gặp chiêu phá chiêu, trước mắt. Tô Ly đã nhận ra Hoa Tử Yên cùng Gia Cát Vô Vi liên thủ trong bóng tối bố trí một đại cục. Bởi vậy cũng lấy Thái Thanh phân thân tới ứng đối. Trước trực tiếp lật tung ván cờ, đâm xuyên các nàng, sau đó lại tới căn cứ quy mô, gặp chiêu phá chiêu. Đương nhiên, càng quan trọng hơn một điểm là, Hoa Tử Yên cho là nàng có thể ăn chắc hắn. Mà sự thật dường như cũng đúng là như vậy. Dù sao, hắn Tô Ly thiên nhân chi hồn tuy là nhiều lần xây kỳ công, nhưng mà bản thân chiến lực cũng rất thấp, đã là nhiều lần kiểm tra qua, cho nên chỉ cần đề phòng không để cho hắn thi triển thiên cơ nghịch hồn thuật, loại hình thủ đoạn khống chế cường giả cũng không cùng hắn mở ra. Hồn chiến chính là không có sơ hở nào trấn áp. Lúc này, đại lượng tử khí cuốn tới, Tô Ly lại không có đánh trả. Không phải hắn vô pháp phòng ngự, cũng không phải hắn tự cao tự đại, hắn vẻn vẹn chỉ là muốn trải nghiệm một lần. Cái này Hoa Tử Yên công kích mạnh bao nhiêu? Hoa Hử Yên đi qua rất nhiều lột xác, cảnh giới đi lên nói, là không có cảnh giới. Đúng vậy, không có cảnh giới, không phải luyện khí trúc cơ kim đan, cũng không phải nguyên anh cảnh, mà là nàng thông qua hóa phàm thủ đoạn, tăng lên bản thân sinh mệnh cấp độ nội tình, mà thoái hóa mất cảnh giới. Đây là thủ đoạn gì? Tô Ly còn không biết rõ, cho nên nàng mạnh bao nhiêu chiến lực, Tô Ly cũng không cách nào phán đoán. Nếu như chỉ là dựa vào nàng lúc trước nguyên anh cảnh chiến lực tới tính toán, cái kia thực lực của nàng khẳng định là không đáng giá nhắc tới. Có thể một cái có thể đột nhiên siêu thoát đi ra, không chiếm nhân quả người, vẻn vẹn dùng cảnh giới để cân nhắc, hiển nhiên là không có chút ý nghĩa nào. Cái này cũng Tô Ly lúc trước một chút đều không bành trướng nguyên nhân. Bởi vì, phàm là được chứng kiến tổ long ma giết người, chém đầu người giết người cùng với U Minh Thuyền giết người quá trình, liên đối cảnh giới bản thân, hoàn toàn không có quá cao mong đợi. Cảnh giới là cái gì đây? Đây chẳng qua là ngươi có thể đi vào chân chính cao tầng vòng tròn bên trong điều yêu cầu thứ nhất. Nếu như ngay cả yêu cầu này đều không đạt tới, vậy ngay cả đi cao tầng vòng tròn bên trong lăn lộn cơ hội đều không có. Chờ có chiến lực mạnh mẽ cùng cảnh giới, liền nhất định vô địch rồi ư? Không, nếu như còn không có nhất định tâm cơ thủ đoạn, đối phương tiện tay sắp đặt một cái sát cục, liền có thể đem ngươi chém giết. Rất đơn giản, sát chiêu như chấn hồn bi, U Minh Thuyền, Thất Long Tế Đàn, Tổ Long Bích Họa các loại đồ vật, kết hợp với một cái lồng giam bản thể, hoặc là một cái dẫn thể phân thân, như vậy đủ rồi, tựa như là một cái tu hành giả. Nếu như muốn giết chết một cái khác tu hành giả, nhưng mà hắn tại cảnh giới cùng chiến đấu bên trên đánh không lại, phải làm sao giết đây? Kỳ thật cũng không khó, trước thôi diễn ra một cái chân thực, cơ duyên to lớn, tiếp đó trong bóng tối bố trí tốt sát cơ, lại thông qua một chút bản đồ kho báu loại hình mảnh vỡ, hợp lý một phen an bài, để cái này bản đồ kho báu mảnh vỡ bình thường xuất thế, dẫn dụ những người tu hành kia vào cuộc sau đó, chính là sát cục. Nói thí dụ như dẫn tới một nơi đặc thù, nói thí dụ như có một loại đặc thù chí bảo tồn tại ở nơi nào đó. Cái chỗ kia, chính là vây nhốt sát cơ, đến thời điểm chấn hồn bi giết ra đến, hoặc là U Minh Thuyền giết ra đến, đều là nhất kích tất sát hiệu quả, mà muốn phòng ngừa như vậy bị giết làm sao bây giờ? Tu hành giả trước hết nghĩ ra ứng đối phương thức chính là phân thân. Tiếp đó phân thân chơi ra chủng loại đi sau hiện tại. Phân thân không được, dễ dàng bị người một chuỗi giết sạch, liền bắt đầu nghiên cứu bản thể, một tầng chụp một tầng bản thể, như thế hai bên lẫn nhau giải quyết phân thân, bản thể đủ loại thiếu hụt, đem những này thành tựu chơi ra cảnh giới càng cao hơn cùng cấp độ. Mà một màn này, có phải hay không rất quen thuộc đây? Đem một loạt chuyện này kết hợp chấn hồn bi chụp đi vào, liền sẽ phát hiện, đây là một hồi tính nhắm vào sát cục, đoạt bảo là thật sao? Là thật, bởi vì cơ duyên là thật. Nhưng mà sát cục là thật sao? Cũng là thật, cho nên, liền xem ai mưu tính mạnh hơn một bậc, ai có thể lợi dụng nhiều hơn nữa thủ đoạn cùng sát cơ. Giết chết một phương khác người, tử khí cuộn trào mãnh liệt, nghiền ép mà đến, Tô Ly trong nháy mắt liền bị cuốn vào mênh mông tử khí bên trong. Như đi vào bích họa bên trong thế giới, bất quá, bích họa bên trong thế giới, nhưng đã không phải nơi chôn xương, mà là mặt khác một chỗ thần bí địa phương, nơi này càng giống là một mảnh lĩnh vực chỗ, nhưng lại không phải cái loại này thiên cơ hồn chiến trường. Tô Đại Sư, nơi này, tên là Nguyệt Minh Thiên Tế, là một chỗ càng cao pháp tắc hỗn loạn chi địa, cũng là một chỗ khe hở không gian bí cảnh chỗ. Ở cái địa phương này, có thể trực tiếp thông hướng Nguyệt Minh bích họa bên trong cỡ nhỏ trong không gian. Thậm chí có thể ở trong đó trưởng khống một chút thiên cơ biến hóa, tới khống chế bích họa nội dung phía trên biến hóa. Đây có phải hay không là rất thần kỳ? Hoa Tử Yên nhẹ nói nói. Bên cạnh nàng, Ly Mộ Tuyết Thủy trung trầm mặc không nói. Tô Ly nói, quả thực rất là thần kỳ. Cho nên, Ly Mộ Tuyết cũng là các ngươi bên kia bồi dưỡng ra được đời thứ hai loại sản phẩm mới. Dung hợp Vân Thanh Huyên Quy Điệp bí thuật năng lực, cùng với ngươi tử khí vạn đạo các loại đặc thù thiên phú. Đến thời điểm, nàng chính là gánh chịu các ngươi thu hoạch sau mới trí bảo vật chứa. Hoa Tử Yên nói. Tô Đại Sư thật rất thông minh, nhưng mà Tô Đại Sư còn có thể càng thêm thông minh một chút. Nói thí dụ như, giao ra thiên nhân chi hồn, thề sống chết hiệu chung. Tô Ly nói, các người cũng đối thiên nhân chi hồn có hứng thú. Cũng đúng, các người nếu là chấn hồn điện người, tự nhiên sẽ có hứng thú chẳng qua. Các người xác định sẽ không đưa tới nhiễu loạn ư. các ngươi xác định sau lưng ta không có thế lực ư? Hoa Tử Yên cười cười, nói, Tô Đại Sư, ngươi nói, chúng ta đi bích họa bên trong, tới một đoạn tam sinh tam thế tình cảm thế nào? Bích họa bên trong thế giới, là tiểu thế giới, vô cùng đơn giản, bên trong thời gian có thể rất chậm, cũng có thể rất nhanh. Hơn nữa, ở bên trong loại trừ vô pháp thu hoạch tu vi cùng rất nhiều cảm ngộ bên ngoài. Thất tình lục dục, có thể ở bên trong vô tận phóng thích nha. Tô Đại Sư, ta biết ngươi đối với phương diện này từ trước tới nay vô cùng có hứng thú. Mà ta, chia lìa một đạo bản mệnh linh phách đi vào, ta có thể mặc cho ngươi tùy ý hợp đạo âm dương. Song tu thải bổ nha, dạng này một đoạn thể ngộ, có thể nói, bên ngoài chỉ là trong nháy mắt, bên trong chính là tam sinh tam thế hạnh phúc cùng tốt đẹp đây. Tô Ly biểu lộ ôn hòa nhìn về phía Hoa Tử Yên. Lộ ra không hề bận tâm mỉm cười, nói, có đoạt được, tất có chỗ mất, bên ngoài trong nháy mắt, bên trong tam sinh tam thế nhân quả tình duyên, đây đối với phía ngoài ba hồn bảy phách, phải bao lớn nhân quả cùng tạo hóa, cái gọi là đại âm hy thanh, đại xảo nhược chuyết, chỉ sợ, phía ngoài trong nháy mắt, đối với bên trong, chính là vĩnh hằng luân hồi, bích họa sở dĩ là bích họa, là bởi vì chúng ta không nhìn thấy nó hoạt động, nó là chết. Bích họa bên trong bất luận bao nhiêu đời, vậy liền đều là chết, đi vào bên trong thể ngộ tình cảm, thể ngộ xong sau, hết thảy tất cả, đều bị các ngươi ở bên ngoài hấp thu ư, tiếp đó một mực qua lại thu hoạch, hấp thu, cho nên, các ngươi chính là dùng thứ này, không ngừng thu hoạch bảy phách chi lực. Tô Ly hoàn toàn như trước đây không chú ý mỉm cười, để Hoa Tử Yên cuối cùng có chút dùng mình, nàng chẳng những không có dùng bản thân mị lực, hấp dẫn lấy Tô Ly. Ngược lại lần nữa bại lộ nhiều thứ hơn, người này, làm sao thông minh như vậy, bất kỳ cái gì sự tình liếc mắt liền có thể nhìn thấu bản chất. Xem ra, vậy cũng chỉ có thể đánh, Hoa Tử Yên trầm giọng nói, tay của nàng nhếch lên, trong tay, trong nháy mắt ngưng tụ ra một chuôi màu tím roi dài. Roi dài bị nàng tiện tay vung lên, hóa thành một đầu múa tử xa, đột nhiên hướng phía Tô Ly bao phủ tới, Tô Ly thân thể không hề động. Mặc cho một kích kia quấn lấy hắn thân thể, Hoa Tử Yên roi dài quấn lấy Tô Ly thân thể sau đó. Nhất thời trong lòng hơi hơi vui mừng, ngay sau đó tay của nàng nhếch lên, kéo một phát, suy suy, trong tay nàng, lực lượng đột nhiên trầm xuống. Toàn bộ cánh tay bởi vì lực lượng bộc phát, mà đột nhiên có chút lôi kéo cảm giác đau đớn sinh ra. Đây là trên roi dài lực lượng phản chấn, mà nàng như vậy, thả ra là sinh mệnh nội tình cấp độ năng lực. Loại năng lực này, đừng nói là nguyên anh cảnh, chính là anh biến cảnh cường giả, nàng một cuốn kéo một phát, đều có thể đem đối phương quất bay, trực tiếp cuốn vào cái kia bích họa hư không, tại chỗ trấn áp, thế nhưng là, cái này Tô Ly, vậy mà không nhúc nhích tí nào. Hoa Hỷ Yên lần nữa rút ra roi dài, mạnh mẽ đánh mấy lần, nhưng mà, mỗi một lần, roi dài rút được Tô Ly trên người thời điểm. Trên người hắn đều sẽ nhộn nhạo ra một đoàn nhàn nhạt mờ mịt tử khí. Đồng dạng cũng là rất đẹp tử khí, nhưng lại cùng nàng tu hành tử khí vạn đạo tử khí. Hoàn toàn khác biệt, suy suy, suy suy, suy suy, Hoa Tử Yên không tin tà đồng dạng, liên tục rút 20 lần roi dài, hoặc là đánh, hoặc là bao phủ, hoặc là cưỡng ép kéo ngang. Kết quả, đều không có mảy may tác dụng, từ đầu đến cuối. Tô Ly đều chỉ là lẳng lặng nhìn nàng đủ loại đặc sắc biểu hiện, mà trên mặt cũng thủy chung mang theo lạnh nhạt, không hề bận tâm giống như mỉm cười. Hô, một hồi lâu sau đó, Hoa Tử Yên thở hồng hộc, thu về roi dài, ánh mắt phức tạp mà khiếp sợ, đồng thời lại cực kỳ khó có thể tin nhìn Tô Ly. Dường như là lần đầu tiên nhận biết Tô Ly đồng dạng. Trên người ngươi có chí bảo, không phải, vì sao ta roi dài không công? Tô Ly vẫn như cũ một mặt ôn hòa mỉm cười, giọng nói cũng là hoàn toàn như trước đây dịu dàng nhẹ nhàng. Không có chí bảo, chính là một loại thiên phú mà thôi. Hoa Tử Yên nói, không có khả năng, người đã từng cô đọng cái gì tạo hóa thánh thể đã sớm phế bỏ. Làm sao có thể có cái gì thiên phú thể chất? Tô Ly nói, ta đã nói ta là người bình thường ư. Ta trước đó không phải một mực nói, ta có người bằng hữu, mà chính ta, chỉ là phong trấn A-Hát. Bây giờ ta đối mặt nguy hiểm, mở ra phong trấn không được sao? Hoa Tử Yên nhìn chằm chằm vào Tô Ly, ngay sau đó hít sâu một hơi, nói, quả nhiên, ngươi quả nhiên sâu không lường được, thế cho nên ta ngoài tầm tay với. Quả nhiên, dám một mình đến đây nơi đây, đúng là có chút lợi hại. Tô Ly gật gật đầu, nói, thực lực của ngươi, so với ta nghĩ muốn hơi mạnh hơn một chút. Ta cho rằng, ngươi trên người ta dấu vết đều đánh không ra một chút tới. Nhìn tới, ta vẫn là có chút xem thường các ngươi chiến lực. Tô Ly nói, lại lẩm bẩm nói, cho nên, loại này số liệu, nhất định phải ghi chép tốt. Đến thời điểm tốt so sánh phân tích, Hoa Tử Yên trừng lớn hai mắt, giống như là bị khiêu khích giống như. Sau một khắc, nàng hừ lạnh một tiếng, tại chỗ lấy ra một cái màu xanh biếc tiểu hồ lô. Tiểu hồ lô vừa ra, Tô Ly trong lòng hơi hơi run lên. Sau đó, hắn nhìn về phía cái kia tiểu hồ lô. Hoa Tử Yên âm thanh lạnh lùng nói, thứ này, tên là Diệt Hồn Hồ Lô, tác dụng, Tô Đại Sư có thể trải nghiệm một lần. Tô Đại Sư, thật không muốn chủ động dâng lên thiên nhân chi hồn, chủ động thần phục ư? Tô Ly nói, đến, ngươi sử dụng xem. Hoa Tử Yên nói, Tô Đại Sư đây là lấy thân thử nghiệm ư? Đi, vậy liền để Tô Đại Sư mở mang kiến thức một chút. Hoa Tử Yên nói, tay hướng phía hồ lô phần miệng một vòng, tiếp lấy trực tiếp cầm trong tay hồ lô, hướng về phía Tô Ly chiếu một cái, một đạo lục quang đột nhiên bắn ra. Tô Ly phản ứng lại, hoàn toàn có thể thông qua xích hồn thân pháp né tránh, nhưng mà hắn không có né tránh, lục quang đánh trúng hắn trong nháy mắt, trên người hắn tử khí đột nhiên tăng vọt, cũng nhộn nhạo ra một cỗ cực kỳ chói mắt tử quang. Sau một khắc, tử quang rạn nứt, tiếp theo lục quang đột nhiên đâm vào linh hồn của hắn. Tô Ly toàn thân chấn động, tiếp đó chính hắn thể ngộ một lần, Thái Thanh phân thân thân thể này linh hồn dường như xuất hiện một chút rất nhỏ vết rách, trừ cái đó ra, thân thể có loại bị kịch liệt ăn mòn dấu hiệu, trừ cái đó ra, cũng không có cái gì dị thường. Đương nhiên, bất luận là thân thể bị kịch liệt ăn mòn, vẫn là linh hồn xuất hiện vết rách, như vậy quá trình ngược lại là cực kỳ thống khổ. Hơn nữa, cái này hồ lô mang theo một cỗ cường đại thôn phệ lực hấp dẫn. Nếu là đột nhiên không kịp chuẩn bị, thậm chí linh hồn đều sẽ bị hút ra đến, hút vào trong hồ lô, bị luyện hóa trở thành hồn dịch, uy lực cũng không tệ lắm. Nếu như các ngươi chỉ những thứ này chiêu số lời nói, cái kia đúng là có chút khiến người ta thất vọng. Tô Ly suy tư một chút, biểu lộ vẫn là trước sau như một, không chú ý tùy ý, không có chút rung động nào. Hoa Tử Yên lần này là triệt để sợ ngây người. Cái này, đây là người này lúc trước biểu hiện ra không có thực lực. Chỉ là, người này nếu có thực lực, lúc trước còn có thể giả dạng làm như vậy. Tâm tư này cũng quá sâu đi. Nhưng nếu như lúc trước là thật, thực lực của hắn vì sao lại tăng lên nhanh như vậy? Cho nên ngay cả Diệt Hồn Hồ Lô đều giết không chết. Diệt Hồn Hồ Lô chiếu một cái, không phải liền phân thân mang bản thể toàn bộ giết thành một chuỗi lục quang ư? Tô Ly nhìn về phía Hoa Tử Yên, ngay sau đó mở miệng nói, như vậy, các ngươi cũng đều công kích, ta không đáp lễ hình như không tốt lắm, vậy ta đáp lễ các ngươi một chiêu. Tô Ly vừa mới dứt lời, tại chỗ ngưng tụ xích hồn thân pháp, diễn hóa Huyền Tâm Ảo Diệu Quyết, Lôi Đình Chú Thuật, tại chỗ chém giết hướng về phía Hoa Tử Yên cùng Ly Mộ Tuyết. Hoa Tử Yên cùng Ly Mộ Tuyết đột nhiên nhìn nhau, sau đó bị Lôi Đình bổ trúng thân ảnh lại là như gương hoa thủy nguyệt giống như ao ao một hồi bóp méo, sau đó tại chỗ biến mất. Sau một khắc, hai người thân thể xuất hiện ở một bên khác, đồng thời vô cùng nhanh chóng khô héo. Tiếp theo, hai cái người giấy lại là ở trên bầu trời tung bay lấy, rất nhanh trôi dạt đến Tô Ly trước mắt. Tô Ly nhìn lướt qua, phát hiện cái này thật đúng là hai cái mảnh giấy nhân vật. Tô Ly suy nghĩ một chút, phóng thích Huyền Tâm Ảo Diệu Quyết, đối ứng Hỏa Diễm Chú Thuật, đem hai cái mảnh giấy triệt để đốt cháy hầu như không còn. Lúc này mới quan sát tỉ mỉ bốn phía liếc mắt, hoàn cảnh bốn phía có chút âm u, cũng có chút quỷ dị. Tô Ly tâm niệm khẽ động, không có chút gì do dự, lập tức hủy bỏ cái này Thái Thanh phân thân tồn tại. Ngay sau đó, Thái Thanh phân thân tại chỗ liền biến mất. Sau một khắc, vừa tới đến Hoa Thị cổ tộc tổ địa Tô Ly, tâm niệm khẽ động, Thiên Cơ Thánh ấn bên trong, một tôn thân ngoại hóa thân lần nữa ngưng tụ ra một đạo Thái Thanh phân thân đi ra. Y nguyên vẫn là cái kia Thái Thanh phân thân, nhưng mà lúc trước linh hồn vết rách, thân thể ăn mòn hiệu quả, triệt để biến mất không nói. Hắn trạng thái, còn trước đó chưa từng có viên mãn, nói cách khác, chỉ cần không phải tại chỗ miểu sát, hắn cái này phân thân, tùy hủy bỏ triệu hoán, lại tùy thời triệu hoán đi ra. Xem ra, Hoa Tử Yên cùng Ly Mộ Tuyết tồn tại ở cái kia bích họa bí cảnh bên trong tiểu thế giới. Cũng chỉ là hai đạo mô phỏng bản thể, phân thân, mà thôi, hoặc là phát giác được không đúng, lập tức lấy cùng loại với thế thân người giấy, phương thức thay vào đó, tại chỗ chạy trốn, không thể không nói, như vậy tâm tính cùng quyết đoán, ngược lại thật sự là không hổ là có thể nhảy ra ngoài tồn tại. Nhưng lần sau gặp được, cũng không phải là đơn giản như vậy. Tô Ly từ Thái Thanh phân thân tin tức cộng hưởng bên trong, thu hoạch đến đối ứng tin tức, trong lòng hơi có chút tiếc nuối, bất quá hắn cũng biết, như Hoa Tử Yên, Ly Mộ Tuyết đám người, hiển nhiên sẽ không như vậy dễ dàng bị đánh giết, hắn nội tình nhất định là đạt được nhiều kinh người, lần này, hắn vốn cũng không có nghĩ tới giết người, mà là kiểm tra một phen bản thân nội tình, khảo nghiệm kết quả tuy có so sánh khả quan thu hoạch, nhưng tương tự, cũng có so sánh khiến lòng người tình nặng nề một mặt. Chỗ tốt đương nhiên là thiên cương thần thể, xác thực rất lợi hại. Cái kia, thiên cương tạo hóa hỗn nguyên khí, công pháp cũng đồng dạng vô cùng nghịch thiên. Nhưng một mặt khác, đồng dạng cũng không thể khinh thường đó chính là chấn hồn bi bên trong chấn hồn bí bảo. Những bảo vật này, sức sát thương cực mạnh. Hơn nữa, đây là Hoa Tử Yên đám người sử dụng phương thức có chỗ thiếu dẫn đến. Hoa thị cổ tộc nơi ở là một tòa mênh mang núi lớn nguy nga mà lạnh lẽo. Trong đêm tối, từ xa nhìn lại, nơi đó giống như là một đầu bị chém đứt sống lưng chết rồng. Loại này phong thủy bố cục, xem xét chính là nơi chẳng lành. Khuyết Tân Diên, Tô Ly tại đây mênh mang núi lớn chân núi ngừng lại. Trong đêm tối, sâu trong núi lớn hoàn toàn tĩnh mịch, không có chim thú trùng cá âm thanh. Tô Ly không có tiếp tục tiến lên, ngược lại nhìn bên người Khuyết Tân Diên liếc mắt. Một hàng 18 người, kiêng kỵ khẳng định là không có gì kiêng kỵ, nhưng Tô Ly muốn biết một chút, Mộc Quân Giật, người này, Tô Đại Sư, Khuyết Tân Diên đi tới, hắn đầu tiên là nhìn xa xa hắc ám núi lớn liếc mắt, ngay sau đó lập tức thu hồi ánh mắt, trả lời Tô Ly, ngươi đối, Mộc Quân Giật, người này, có bao nhiêu tìm hiểu? Khuyết Tân Diên nói, ta vẻn vẹn chỉ biết là, người này là chấn hồn điện tuần sát sứ. Đồng thời cùng cái kia U Minh Mục tộc Mục Thanh Phi kết thành đạo lữ, Khuyết Tân Diên nói, lại yên lặng nhìn Mộc Vũ Hề liếc mắt. Hiển nhiên, Mộc Vũ Hề lai lịch thân phận, Khuyết Tân Diên nên cũng biết. Chỉ những thứ này ư? Tô Ly dò hỏi, chỉ những thứ này, bởi vì tuần sát sứ thân phận, rất khó thẩm tra đến càng nhiều kỹ càng tin tức. Có thể tra được, tựa hồ cũng là cố ý giả vờ. Khuyết Tân Diên nói bổ sung, Tô Ly nhìn về phía Mị Nhi. Mị Nhi suy nghĩ một chút, nói, Mộc Quân Giật người này, thực lực rất mạnh, làm người dị thường cẩn thận, trừ cái đó ra, còn lại liền không biết. Mị Nhi giải đáp sau đó, Phong Diêu ngược lại là thoáng do dự, tiếp đó đứng dậy, Mộc Quân Giật người này, sở dĩ trở thành tuần sát sứ, là bởi vì hắn có một loại vô cùng đặc thù năng lực thiên phú. Phong Diêu nói đến một nửa, đột nhiên dừng dừng, tiếp lấy lại là không phát ra được thanh âm nào. Trong mắt của hắn hiện ra một chút thần sắc kinh khủng. Lại thử nghiệm lần nữa nói một chút, lại như cũ không phát ra được thanh âm nào. Hắn trên trán đã sinh ra mồ hôi lạnh, cuối cùng không dám nói tiếp nữa. Phong Thiển Vi nguyên bản cũng có chuyện muốn nói, nhưng là thấy đến một màn này, lập tức duy trì im miệng không nói, không lên tiếng nữa. Tô Ly suy nghĩ một chút, nói, là một chủng loại giống như sao chép linh hồn loại hình thiên phú công pháp a. Phong Diêu đồng tử co rụt lại, lập tức gật gật đầu. Phong Thiển Vi đồng dạng lập tức gật đầu. Tô Ly nghe vậy, ánh mắt bên trong cuối cùng nhiều vẻ hoảng sợ vẻ mặt. Chấn hồn điện, nghiên cứu đến linh hồn phòng chế tình trạng sao? Nếu như Mộc Quân Giật nắm giữ năng lực như vậy, đây chẳng phải là những cái kia đặc thù linh hồn. Cái kia Mị Nhi bị thiên nhân chi hồn đến cùng ở đâu? Vậy hắn chỗ mất đi thiên nhân chi hồn, đến cùng lại tại chỗ nào? Là bị chấn hồn điện lấy ra sau đó tại tiến hành sao chép nghiên cứu ư? Lúc trước, Tô Ly cùng Gia Cát Thanh Trần nói về qua Mị Nhi vấn đề. Mà bây giờ, Mị Nhi ngay tại bên người, Mị Nhi cũng ẩn chứa có hy vọng. Như vậy, Mị Nhi sẽ nói cho hắn biết đáp án ư? Tô Ly nhìn về phía Mị Nhi, Mị Nhi lại tựa hồ như biết Tô Ly còn muốn hỏi cái gì. Trực tiếp lắc đầu, Tô Ly thấy thế, lập tức biết, năng lực của bọn hắn cùng thực lực, xa xa không đủ để đụng chạm cấp độ càng sâu bí ẩn. Tô Ly lại không hỏi, cũng lại không đi tìm hiểu chấn hồn điện nghiên cứu linh hồn nghiên cứu đến cái gì khủng bố cấp độ. Bởi vì, chỉ xem, Gia Cát Vô Vi, loại này tồn tại cũng đã đầy đủ kinh khủng. Càng kinh khủng chính là, nếu như Thiên Cơ Thần Địa thật cùng Chấn Hồn Điện liên thủ, đây tuyệt đối là hủy diệt cấp tai nạn. Gia Cát Thanh Trần cũng không phải là Chấn Hồn Điện phía kia thế lực, nhưng mà Gia Cát Xuân Thu, Tô Ly lại không cách nào phán đoán. Cho nên, cái này đầu mối, những vật này, suy nghĩ sâu xa ngẫm nghĩ sau đó, liền sẽ làm người ta không rét mà run. Bởi vì Nguyệt Minh miếu cổ, bởi vì từ nơi sâu xa, vận mệnh, Tô Ly đột nhiên liền đào ra như vậy một cái kinh người thế lực sau lưng. Hoặc là nói, cái thế lực này thực ra vẫn luôn tại, cũng vẫn luôn vây quanh Chấn Hồn Bi mà tồn tại, thế nhưng là bị rất nhiều người không để ý đến. Chấn Hồn Bi tuần sát xứ, thậm chí thế lực danh tự liền trực tiếp tên là Chấn Hồn Điện, nhưng chỉ sợ cho đến bây giờ, Gia Cát Thiển Vận một phương cũng còn thuộc về bị động bên trong a. Cho nên, cuối cùng giết chết Khuyết Tân Diên, cũng đem thứ 93 khối Chấn Hồn Bi cõng đi cái kia trần chuồng. Liệt Diễm Chiến Phủ Nam Tử, chính là Mộc Quân Giật. Tô Ly nhìn về phía Phong Diêu, Phong Diêu vũ khí chính là chiến phủ, như vậy, Mộc Quân Giật vũ khí là chiến phủ ư? Mộc Quân Giật hình thể cường tráng ư? Mị Nhi, Mộc Quân Giật chuyên dụng vũ khí là búa ư? Tô Ly hỏi Mị Nhi nói. Vâng, vũ khí của hắn chính là búa, loại trừ búa bên ngoài, còn lại vũ khí một mực không dùng. Mị Nhi phi thường khẳng định trả lời. Nàng nói xong, lại nhìn Tô Ly liếc mắt, nói, ngươi dùng để chém chết Tô Hà cô bé kia linh phách thể, không phải tham khảo Mộc Quân Giật thủ đoạn ư? Tô Ly trong lòng hơi động, ngay sau đó hỏi, ngươi nói là Mộc Quân Giật cũng ưa thích ở Trần, đúng không? Mị Nhi nói, là Mộc tộc tộc nhân, nam tử trên người đều là không mặc quần áo, trần chuồng, cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, dáng người cường tráng mà huyết mạch mạnh mẽ. Hơn nữa, huyết mạch của bọn hắn bên trong, huyết mạch truyền thừa chính là chiến phủ chi đạo. Tô Ly trầm giọng nói, vậy ta biết. Hắn nói, ánh mắt nhìn về phía trước, nói, các ngươi chính là ở đây, ta đi xem một chút. Hắn vừa mới dứt lời, Mộc Vũ Hề thoáng cái đi ra, kéo hắn lại cánh tay. Thiếu gia, ta cùng ngươi đi. Mộc Vũ Hề ngữ khí kiên định. Tô Ly nhìn nàng một cái, nói, ngươi xác định chuyến này gặp được cái gì, ngươi biết không? Mộc Vũ Hề ánh mắt buồn bã, nói, đương nhiên biết. Thực ra cho dù không biết, dọc đường dọc theo con đường này cũng gần như nhanh nghĩ rõ ràng. Dù sao, một cái có hy vọng Mộc Vũ Hề, ai sẽ hy vọng nàng còn sống sót đây? Tô Ly nhìn Mị Nhi, lại nhìn một chút Vân Thanh Huyên, trên mặt lộ vẻ suy tư. Vân Thanh Huyên có chỗ phát giác, nhìn về phía Tô Ly nói, Tô Đại Sư, ngài là có cái gì quan trọng phát hiện, vẫn là có cái gì nghi ngờ ư? Nếu là có cái gì vô pháp xác định địa phương, không bằng mọi người cùng nhau tham khảo một phen. Gia Cát Thanh Trần nói, Hoa thị cổ tộc, hung hiểm vô cùng, nơi đây sát cơ trải rộng, Ly Huynh đi vào nhất định phải vô cùng cẩn thận. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, Tô Ly, không được cậy mạnh, nếu là không có cái gì nắm chắc, liền lập tức lui về đến, biết không? Tô Ly từng cái trả lời, tiếp đó mới nói, không trở ngại, chỉ là đi gặp một lần Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi mà thôi. Hoặc là, còn có thể nhìn thấy Tô Tinh Hà cùng Tô Hà cha con. Đến mức trong đó cần ứng đối nguy cơ sống còn, cái kia ngược lại không quan trọng. Gia Cát Thanh Trần cùng Khuyết Tân Diên nghe vậy, đều có chút thay đổi sắc mặt, bọn họ vô pháp phán đoán, Tô Ly là như thế nào đánh giá ra tình huống như vậy tới. Nhưng mà, bọn họ lại biết, Tô Ly nếu nói như vậy, cái kia, nhất định là đã có rõ ràng kết quả. Gia Cát Thanh Trần cau mày nói cách khác, đây là ứng đối thế cuộc biến hóa mà tính nhắm vào xuất hiện lâm thời cục diện thay đổi. Gia Cát Thanh Trần nói, hơi hơi đưa tay kết ấn thôi diễn một phen, hắn không có trực tiếp thôi diễn Tô Ly, hiển nhiên như vậy là sẽ phản vệ vô cùng thảm liệt. Nhưng mà hắn thôi diễn chính là Hoa thị cổ tộc tổ địa lần này biến hóa. Như vậy thôi diễn sau đó, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng ngưng trọng lên, Ly Huynh lần này đi, sợ là có chỗ thiếu sót, mà thôi Ly Huynh bây giờ thành tựu, có thể xưng tụng thiếu sót, nhất định là thiên nhân chi hồn, cho nên lần này cục diện thay đổi, nhằm vào chính là thiên nhân chi hồn. Đây là, muốn trước thời hạn thu hoạch ư? Gia Cát Thanh Trần đem thôi diễn tin tức, trực tiếp báo cho Tô Ly. Cùng ta muốn không sai biệt lắm, nhưng cũng có chút chênh lệch. Chuyến này, ta chuẩn bị mang Mộc Vũ Hề giải quyết một chút vấn đề quan trọng. Cho nên nhất định đi thanh đệ, chớ có khuyên nữa. Tô Ly nghiêm mặt nói, Gia Cát Thanh Trần suy nghĩ một chút, lấy ra quy thư huyền đồ, đưa cho Tô Ly, nói, thiên cơ chi lực liền có thể điều động, ngươi lấy trước bên trên, tác dụng cực lớn, đi ra trả lại ta nhất định phải đi ra a hát. Tô Ly vỗ vỗ Gia Cát Thanh Trần bả vai, ta không lo lắng ta chuyến này vấn đề, ngược lại là đem bọn ngươi lưu tại nơi này, đừng ta sau khi đi ra, các ngươi đã không phải là các ngươi, mà là bị người đánh cháo sau đó các ngươi. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy cười nói, hẳn là còn không đến mức, trừ phi là Gia Cát Xuân Thu tự mình động thủ. Đương nhiên, hắn khẳng định là sẽ không ở lúc này tự mình ra tay với ta. Tô Ly không hiểu cười cười, tiếp đó lại nhìn Mị Nhi cùng Vân Thanh Huyên liếc mắt. Nói, chờ ta, Mị Nhi nói, đi nhanh về nhanh, thời gian không nhiều lắm. Vân Thanh Huyên cũng nói, Tô Đại Sư nhiều hơn bảo trọng, chớ có sốt ruột, ta bên này, tùy ơi cũng có thể. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, ta cái này, sẽ chờ ngươi trở về dẫn đường. Phong Diêu nói, Tô Đại Sư, tẩy tổ cốt linh tuyền, nếu là dùng máu tươi, hiệu quả càng tốt hơn một chút. Đây là đã từng, sách, mảnh vỡ bên trong truyền tới thuyết pháp, sách, mảnh vỡ có bộ phận, rơi vào qua cái kia Gia Cát Thiển Vận trong tay, nhưng phần lớn, đều tại vị kia thần tử trong tay. Tô Ly nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng mấy phần, nói, tốt, ta đều biết. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly mang theo Mộc Vũ Hề, trực tiếp bước vào sâu trong núi lớn Hoa Thị cổ tộc tổ địa cấm khu. Lúc này, toàn bộ trong cấm khu, đen kịt một màu, một mảnh đè nén, Tô Ly hai mắt vận chuyển thiên cơ chi thuật, trong nháy mắt trước mắt tầm mắt trở nên một mảnh thanh minh. Hắn vô cùng rõ ràng nhìn thấy, phía trước đường mòn bên trên, bóng người lay động, những này, đều là vừa mới chết đi không lâu âm hồn, còn không có tiêu tán ý thức. Loại tồn tại này, lít nha lít nhít, nếu như không phải thiên cơ chi nhãn, một màn này, là căn bản không thấy được, hoặc là nói, loại trừ hắn đặc thù năng lực thiên phú cùng thiên nhãn bên ngoài. Cho dù là Gia Cát Thanh Trần, chưa hẳn cũng có thể nhìn thấy cái này lay động âm hồn. Tô Ly không sợ hãi, không kiêng kỵ đi tới, bên người, Mộc Vũ Hề thỉnh thoảng ánh mắt chung quanh, trên mặt thỉnh thoảng hiện ra mấy phần hoặc là quen thuộc, hoặc là vẻ ngỡ ngàng. Chưa tới nửa giờ sau, Tô Ly đi vào sâu trong núi lớn phía trong cốc, cũng xuyên qua trong đó hai nơi phức tạp cấm trận, đi tới phía trong cốc bộ còn lại. Mộc Quân Giật, Mục Thanh Phi, chúng ta đã đến, các ngươi có thể đi ra rồi hả? Tô Ly trực tiếp cao giọng mở miệng nói. Vù, sau một khắc, toàn bộ trong sơn cốc đột nhiên sáng lên rất nhiều huyết sắc đèn lồng. Những này đèn lồng, cùng U Minh Thuyền bên trên những cái kia đèn lồng đỏ, hoàn toàn giống nhau như đúc. Không chỉ có đèn lồng bên trong đốt âm hồn cùng hỏa diễm, chính là loại khí tức kia, đều hoàn toàn tương đồng. Phương xa, trọn vẹn 6 bóng người, tạo thành một cái tiểu đoàn thể, chính thần sắc yên bình đi tới bên này. Người cầm đầu, ở trần, cầm trong tay thiêu đốt lên liệt diễm chiến phủ, từng bước một đi tới. Bên cạnh hắn, là toàn thân màu đen váy sa, mặt mang khăn lụa nữ tử thần bí, nàng vóc người nóng bỏng mà xinh đẹp. Nhưng toàn thân tiêu tán ra một cỗ u minh mà băng lãnh sát khí. Bên người nàng, Tô Ly trước đó đã gặp Hoa Tử Yên cùng Ly Mộ Tuyết cũng đều tại. Mà trừ hai người này bên ngoài, còn có một vị Tô Ly từ nhỏ đến lớn một mực tại tiếp xúc cái kia lôi thôi lách thích lão nam nhân Tô Tinh Hà, cùng với Tô Tinh Hà bên người vẻ mặt lạnh lùng, kiệt ngạo, lãnh khốc mà hơi lộ ra hứng thú vẻ mặt bạch y váy xa nữ tử Tô Hà. Chương 117, Tô Ly chặt đứt cha con tình. Chấn hồn cảnh bên trong diệt ba hồn, Tô Ly ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Tô Tinh Hà trên mặt. Hắn thoạt nhìn còn giống như là ăn mày đồng dạng, cả người vẫn là như vậy, áo quần không đủ che thân, lôi thôi lách thếch, hắn còn giống như là cái nát sâu rượu hoặc là cái ma cờ bạc bộ dáng, một chút cũng không giống là cái chân chính siêu phàm thiên cơ đại sư. Thậm chí hắn cùng Tô Ly trong trí nhớ trước khi chết bộ dạng đều không có quá lớn khác nhau, gầy trơ cả xương, hốc mắt trũng, khóe mắt nhão, hèm rượu mũi, cao xương gò má. Tô Ly khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt thoáng có chút cô đơn. Giờ khắc này, tâm tình của hắn cuối cùng vẫn là phức tạp, bởi vì cái này người là hắn đời này phụ thân. Phụ thân hát, đây là một cái cỡ nào vĩ đại thuật ngữ, có thể tại lúc này, cái từ này ngược lại có vẻ hơi bi thương, có chút buồn cười. Tô Tinh Hà bên người, Tô Hà đôi mắt lãnh ngạo, nhưng cũng mang theo một chút nhàn nhạt thưởng thức cùng hứng thú vẻ mặt, lấy một loại cao cao tại thượng liếc nhìn ánh mắt, như xem một cái cũng không tệ lắm sâu kiến đồng dạng nhìn Tô Ly. Đó là một loại đối sâu kiến sinh ra một chút hứng thú ánh mắt. Cũng là một loại nguồn gốc từ tại trong lòng cùng linh hồn cao ngạo cùng quý khí. Tựa như là trong hoàng cung công chúa đối đãi một nô bộc hài tử đồng dạng, khả năng đứa bé kia rất thông minh, đưa tới vị công chúa này một chút nhỏ yếu hứng thú. Tô Ly bây giờ cảm ứng quá nhạy cảm, cho nên, đối với loại ánh mắt này, hắn là cảm giác rất chói mắt dựa theo quan hệ mà tính. Người này, chính là chị ruột của hắn, nhưng mà hắn tu hành, nhất khí tam thanh, chi thuật sau đó, tâm tính lột xác cực kỳ lợi hại, cho dù là lúc này không quá ưa thích, nhưng mà cũng không phải rất có kích thích. Có kích thích, thường thường là bởi vì quan tâm, hoặc là có tình cảm ràng buộc, nhưng nếu là không có tình cảm ràng buộc, cũng không quan tâm, liền đương nhiên có thể không chú ý, lạnh lùng ứng đối. Thật không nghĩ tới, lần nữa nhìn thấy lão đầu tử ngươi, lại là ở nơi như thế này. Mấy ngày nữa, chính là lão đầu tử ngươi nguyệt tế ngày rỗ, ta nguyên bản còn chuẩn bị, đến thời điểm cho lão đầu tử ngươi tế bái một phen. Tô Ly nhìn Tô Tinh Hà, thất vọng phát ra, Tô Tinh Hà ánh mắt đồng dạng hơi lộ ra phức tạp, nhưng mà rất nhanh cũng đã bình thản trở lại, hờ hững. Cái kia song bình thản lại sâu thúy như vực sâu con ngươi, cũng đủ để chứng minh, thật sự là hắn là phi thường bất phàm, bởi vì người bình thường đôi mắt, tuyệt không có khả năng như vậy tĩnh mịch. Hắn giống như là có chút thổn thức, cảm khái nói, đúng vậy a, còn có 6 ngày, chẳng qua ngươi nếu là muốn quỳ lại tế bái, hiện tại quỳ lại tế bái cũng giống vậy, dù sao, tại trong lòng ngươi, ta lão già chết tiệt này, đã sớm tại ngày đó liền chết, đương nhiên. Ngươi đứa con trai này, tại ngươi khi đó bản thân quyết định thời điểm chết, cũng đã chết rồi, về sau cứu sống, chỉ sợ cũng đã không phải là ta Tô Tinh Hà con trai. Tô Ly tâm thần hơi hơi run lên, cau mày nói, lời ấy nghĩa là sao? Tô Tinh Hà nói, âm dương long phượng thai a hát, hà hà nàng sao mà hoàn mỹ, mà ngươi, sao mà gay gâu, hoặc là nói không phải gay gâu. Trên thực tế, ngươi thiên nhân chi hồn so với nàng còn trước thời hạn thức tỉnh. Nhưng mà đã thức tỉnh sau đó, lại là tự chém lấy đi tác thành nàng tiến thêm một bước lột xác. Hoặc là, lúc đó ngươi liền nghĩ, để nàng cũng sinh ra thiên nhân chi hồn ư. Đáng tiếc, cách làm này, nàng cũng không có khả năng sinh ra thiên nhân chi hồn a hát. Không những như thế, cũng bởi vì ngươi cách làm như vậy, dẫn đến ngươi cùng chúng ta ở giữa nhân quả, lúc ấy cũng đã kết thúc. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Ta thừa nhận. Ngươi nắm giữ thiên nhân chi hồn sau đó, chúng ta đúng là như muốn tách ra ngoài, tiếp đó giao cho Tiểu Diệp, bởi vì, chỉ có Tiểu Diệp mới là ta cùng Mục Thanh Nhã hoàn mỹ nhất tâm huyết chế tạo. Chỉ có hắn, mới là trong lòng chúng ta hoàn mỹ nhất hài tử. Cũng chỉ có hắn, mới có thể đồng thời truyền thừa ta siêu phàm thiên cơ truyền thừa cùng với U Minh Mục tộc cực đạo. U Minh truyền thừa, mà điểm này, hà hà đều còn kém rất rất xa, bởi vì hà hà liền. Thiên cơ nghịch hồn thuật, đều khó mà tu luyện thành công, nhưng nàng cũng đã đầy đủ ưu tú. Nàng kế thừa ta rất nhiều truyền thừa, cũng kế thừa U Minh Mục tộc một phần truyền thừa. Mặc dù không có thiên nhân chi hồn, nhưng mà hắn vẫn tịch chi hồn thuộc tính chính là thiên cơ chi hồn. Đã có thể so với thiên nhân chi hồn 7 thành hiệu quả. Đã đủ để đi đến chân chính, thiên kiêu, hàng ngũ, tuy là vẫn như cũ chỉ là đám kia thiên kiêu bên trong rất hạng chót tồn tại. Nhưng cũng đầy đủ, ngược lại là ngươi, thật sự là đáng tiếc, nguyên bản, giá trị của ngươi là rất lớn, dù sao, bất kể như thế nào ngươi cũng là ta cùng Mục Thanh Nhã hài tử. Bất kể như thế nào ngươi cũng có thể đi theo Tiểu Diệp, làm hắn bên người một con chó, sống được vô cùng thoải mái, ngươi xem, hiện tại hà hà cũng còn không tư cách cho Tiểu Diệp đem chó, nhưng cũng sống được vô cùng thoải mái, không phải sao, thậm chí... Ngươi so Tiểu Diệp tạo hóa còn tốt, tại ngươi thai nghén thời gian, mẹ của ngươi cảm ngộ vũ trụ tinh hà nhập mộng, thế cho nên ngươi tại thai nhi thời kỳ liền tự mình đã thức tỉnh thiên nhân chi hồn. Thế nhưng là ngươi lại là chủ động tự chém thiên nhân chi hồn. Điều này sẽ đưa đến hôm nay người chi hồn thai nghén đến còn chưa đủ. Tuy là vẫn như cũ đem hắn móc ra, gia trì tại Tiểu Diệp trên người, nhưng vẫn là có rất nhiều tì vết, bởi vậy, chúng ta một mực tại tìm bù đắp chi pháp. Phương pháp thứ nhất, chính là ta cùng Mục Thanh Nhã, lần nữa mô phỏng một cái cùng với rất giống môi trường. Mô phỏng giống nhau như đúc tâm thái cùng thai nghén cơ hội. Lần nữa thai nghén một cái thai nhi, cũng tại đây cái thai nhi trưởng thành thời điểm, xóa đi hắn tất cả suy nghĩ cùng trí tuệ, để hắn vẻn vẹn là một cái cung cấp, thiên nhân chi hồn, công cụ. Thế nhưng là bởi như vậy, liền có càng nhiều vấn đề. Một mặt là chúng ta bản thân truyền thừa huyết mạch, đã không đủ để lại thai nghén như vậy huyết mạch hài tử. Dù sao loại này bản nguyên truyền thừa, chung quy là có hạn chế. Thực lực cảnh giới càng mạnh, bản thân càng ngày càng tiếp cận, viên mãn vô huyết, trạng thái sau đó, sinh ra huyết mạch truyền thừa hài tử khả năng thì càng thấp. Một mặt thì là, cho dù những vấn đề này đều có thể giải quyết, nhưng mà thiên nhân chi hồn nhưng cũng không là muốn sinh ra liền có thể sinh ra. Ngộ nhỡ đứa bé này không có cách nào đản sinh ra thiên nhân chi hồn đến, chẳng phải là tổn thất càng thêm to lớn. Cho nên, chúng ta một mực tại thôi diễn một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp. Tại người bình thường bên trong, nếu như một cái rất được phụ mẫu ưa thích hài tử đến tâm mạch phương diện bệnh nan y, mà muốn cứu đứa bé này lời nói, bất kỳ người nào khác tâm mạch đều không thể sử dụng. Lại không có cái khác phương pháp, vậy nên làm sao đây? Có một vị rất lợi hại y sư nghĩ ra một cái cực kỳ tốt phương pháp, lần nữa thai nghén vô số hài tử. Tại đây chút hài tử bên trong tìm ra một cái cùng đứa bé kia tâm mạch đến gần vô hạn hài tử. Tiếp đó đem hắn trên người hoàn hảo tâm mạch bóc xuống, cho thay đổi quá khứ, để cái kia nhận ưa thích hài tử thay cái này hoàn hảo tâm mạch là được, đến mức những cái kia còn lại. Lần nữa dựng dục ra tới hài tử, thực ra ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chỉ có một cái. Chính là vì cái này nhận ưa thích hài tử làm công cụ. Sống chết của bọn hắn là hoàn toàn không quan trọng, người bình thường còn sẽ như thế, càng không nói đến là chúng ta. Dù sao, sinh mạng của chúng ta cấp độ cao quý hơn, chúng ta thôi diễn ra một chủng loại giống như phương pháp, cũng hoàn mỹ giải quyết tiểu diệp thiên nhân chi hồn tì vết. Ngươi đoán đây là cái phương pháp gì? Tô Tinh Hà lấy vô cùng yên bình giọng nói đem một vài bí ẩn tàn nhẫn mở ra, hiện ra máu me đầm đìa tàn khốc chân tướng. Tô Ly thở dài nói, đem cái kia đặc biệt tốt hài tử không khỏe trong người vài chỗ tách ra ngoài, đặt ở cái kia công cụ hài tử trên người tới phát triển. Phát triển tốt liền thu hoạch trở lại, dùng cái này không ngừng lặp lại. Như vậy những cái kia không tốt tì vết liền sẽ dần dần liền hoàn mỹ. Tô Tinh Hà thở dài nói, đúng, đúng là như vậy, thiên nhân chi hồn vốn là ngươi, có chút không hoàn mỹ địa phương, đem hắn tách ra ngoài, lần nữa đánh về trong cơ thể của ngươi, tiếp đó không ngừng kích phát tiềm năng của ngươi, để cái này một phần không hoàn mỹ phát triển hoàn mỹ, lại thu hoạch trở lại, như vậy, liền dần dần đều hoàn mỹ. Tô Ly nói, cho nên, cái này 18 năm qua, ta một mực ngơ ngác ngây ngốc, quá khứ trải qua hầu như hoàn toàn không có gì trí nhớ. Chính là một mực tại vì hắn uẩn dưỡng thiên nhân chi hồn bộ phận tàn hồn. Tiếp đó một mực tại bị thu gặt. Tô Tinh Hà nói, đúng, Tô Ly nói, khó trách ta ban đầu thể chất kém như vậy, liền người bình thường cũng không bằng. Tô Tinh Hà nói, người bình thường vẫn là người, ngươi không phải, bởi vì ngươi không xứng, cũng không đáng, ngươi chỉ là chúng ta bồi dưỡng ra được hồn dược. Hồn nô mà thôi, đương nhiên, nếu như ngươi lúc đầu không chặt đứt cái kia phần nhân quả, ngươi tuy là y nguyên vẫn là sẽ trở thành hồn nô. Thế nhưng là có thể sống rất tốt, thậm chí so Hà Hà còn tốt hơn một chút. Đáng tiếc ngươi quá có bản thân chủ kiến, hơn nữa vẫn tịch chi hồn lại là có dị biến. Thực ra, nguyên bản ta cho rằng, đem tiểu diệp thiên nhân chi hồn hoàn mỹ sau đó, ngươi một cái sống được ngơ ngơ ngác ngác thằng ngốc, liền theo ngươi tự sinh tự diệt quên đi, ta liền cái kia phá nhà đều xử lý xong, chính là vì để ngươi không có chỗ cư trú, chỉ có thể ở lang thang bên ngoài, cho đến bị cổ quái ăn đi hoặc là theo tiếp xuống yêu lam phạm vi lớn luyện hồn mà bị dính líu vào, mà luyện chết, kết quả ngươi vậy mà ngược lại còn trưởng thành, quả nhiên, nắm giữ ta Tô Tinh Hà huyết mạch chi lực, vẫn là cái loại này trời sinh nắm giữ thiên nhân chi hồn người. Mệnh cách là thật rất cứng chắc. Nghe nói ta lại không nhốt ngươi, ngươi mới mấy ngày thời gian liền không lại ngơ ngơ ngác ngác. Tiếp đó vẫn tịch chi hồn biến dị, lột xác ra thiên cơ phương hướng thiên cơ chi hồn, tiếp lấy liền đương nhiên nắm giữ thôi diễn thủ đoạn. Đằng sau, thôi diễn năng lực càng ngày càng mạnh, càng là một lần khôi phục thiên nhân chi hồn, cũng tự mình tinh thông thiên cơ nghịch hồn thuật, liền tuần sát sứ phong diêu đều bị ngươi khống chế được. Cũng khống chế hắn một búa chém đứt minh tiềm, chậc chậc chậc. Thật đúng là lợi hại, minh tiềm vốn là chúng ta chuẩn bị một cái phi thường mấu chốt quân cờ. Kết quả lại là bị ngươi khống chế phong diêu, trước thời hạn chém, dẫn đến chúng ta lâm vào cực lớn bị động tình trạng. Cái này không nói đến, ngươi lại là còn phá giải Lưu Ly Châu bí mật, cũng đem Lưu Ly Châu luyện hóa, đem trong đó hy vọng chi nguyên đánh vào Mộc Vũ Hề linh hồn, thế cho nên trí nhớ của nàng cấm khu phong ấn trực tiếp buông lỏng. Nhìn tới, tại trong tiềm ý thức của ngươi vẫn là đối ta người cha này có rất lớn bất mãn. Tô Tinh Hà lần nữa mở miệng, Tô Ly trầm mặc hồi lâu, không có mở miệng, có chút chân tướng, đúng là không mở ra càng tốt hơn, mở ra, chính là như thế tàn nhẫn. Bất quá, hắn nếu đã sớm biết một phần chân tướng, cũng đoán được một chút, đương nhiên sẽ không bởi vì những này chân tướng mà cảm thấy thất lạc cùng khó chịu. Từ tại Vạn Ly Thánh Địa suýt tí nữa bị đoạt xá bắt đầu, hắn liền hiểu rất nhiều đạo lý, nếu như vậy còn không đủ. Như vậy trước đó đi tới Lật Hà Thôn, nhìn thấy những người bình thường kia giá trị quan thời điểm, hắn cũng đã rõ ràng, thế giới này tàn khốc cùng máu me đầm đìa, tu hành giả từ bước vào tu hành lộ trình sau đó, cũng đã không coi chính mình là thành là người, thậm chí, ngay cả người bình thường, đều thiếu hụt một chút cơ bản nhân tính. Như vậy một cái thế giới, xuất hiện Vân Thanh Huyên giết đệ chứng đạo, Hoa Tiểu Yên giết cha chứng đạo, rõ ràng cũng là vô cùng thưa thớt bình thường. Như vậy, vì bồi dưỡng được một cái ưu tú hài tử, nhiều sinh mấy cái đồng dạng hài tử cho cái này ưu tú hài tử cung cấp hoàn mỹ nhất linh hồn bộ phận, cái này chẳng phải là rất bình thường ư? Bởi vì nhiều sinh ra mấy đứa bé, tại đây một số người trong mắt, căn bản cũng không phải là hài tử, chỉ là một cái công cụ mà thôi. Đối với có thể sống mấy ngàn mấy vạn năm tu hành giả mà nói, muốn hài tử lời nói sinh tái mấy ngàn mấy vạn lại có gì khó. Như vậy những công cụ này người sống chết đây tính toán là cái gì đây? Chính là cái kia giá trị quan coi như không tệ Vân Thanh Hồng. Lúc trước tao nhã nho nhã, thỏa thỏa liếm chó một cái, nhưng tại bị tinh kế sau đó chuyện thứ nhất chính là giữ chính mình lại hài tử toàn giết sạch. Như loại chuyện này, tại đây giống như thế giới lại là sao mà thường xuyên. Tô Ly bên người, Mộc Vũ Hề bản năng bắt lấy hắn cánh tay, dường như rất nghĩ thông miệng an ủi vài câu, lại chung quy không có mở miệng nói cái gì, lúc này, lại có thể nói cái gì đó, hoặc là nói, vận mệnh của nàng sẽ tốt hơn một chút ư, bản thân nàng chẳng lẽ không phải cái công cụ người sao? Tô Ly vẻ mặt khẽ động, nội tâm có chút đau đớn, là lấy hắn quyển này thể hơi có chút gánh không được. Hắn vô pháp đối mặt cái này Tô Tinh Hà những người này một bộ này chụp chân tướng kết hợp tâm thần. Linh hồn phương diện đặc thù ý cảnh công kích. Đúng vậy, ý cảnh công kích, hoặc là nói, là lấy hiện thực tàn khốc đến đánh tâm, lấy tàn nhẫn tình cảm đến đánh tâm, lấy đạt thành một loại mục đích. Không phải, những người này sẽ không lòng tốt nhảy ra, nói ra dạng này chân tướng, bọn họ không có khả năng như vậy nhàn nhã, càng không khả năng tại một con kiến hôi giống như Tô Ly phía trước. Nói ra qua quá khứ bố cục, quá khứ rất nhiều nhân quả, mà lúc này, bọn họ làm như vậy, liền nhất định là mang theo tàn khốc, hung ác mục đích. Như vậy tỉ mỉ nghĩ lại, mục đích là cái gì? Dĩ nhiên chính là trên người hắn lần nữa hoàn mỹ sinh ra. Thiên nhân chi hồn, cũng là bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới sẽ lần nữa sinh sôi đi ra. Thiên nhân chi hồn, như vậy, bọn họ cũng nhất định muốn xác nhận một chút. Cái này lần nữa sinh ra thiên nhân chi hồn càng hoàn mỹ hơn một chút. Vẫn là cái kia đã tại thiên cơ thần tử Tô Diệp trên người thiên nhân chi hồn. Càng thêm hoàn mỹ một chút. Nếu như hắn thiên nhân chi hồn càng hoàn mỹ hơn, tách ra ngoài lần nữa thay đổi cho Tô Diệp. Cũng đem Tô Diệp cái kia phần thiên nhân chi hồn thay đổi cho Tô Hà. Nếu như không đủ hoàn mỹ, tách ra ngoài tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm tiến hành sao chép cũng đánh vào một đời mới khôi lỗi tử sĩ trong cơ thể. Hoặc là chóc ra cho Tô Hà, giống như là bồi dưỡng Tô Diệp đồng dạng, căn cứ vào những này mục đích, thậm chí còn rất có thể có rất tàn nhẫn càng hung ác cũng càng sâu mục đích. Như vậy bọn họ tiếp xuống thế công, nhất định biết mạnh hơn. Tô Ly tự nhận là không cách nào nhìn thẳng dạng này hung ác cùng tàn khốc. Cho nên cuối cùng vẫn là có chút chịu không được. Hắn vẫn là người, thậm chí trước đó còn nguyện ý vì Gia Cát Thanh Trần đám người thắp sáng hy vọng chi quang. Cũng chính là Tô Tinh Hà trong miệng, hy vọng chi nguyên, nhưng mà, hắn chịu không được, phân thân của hắn Ngọc Thanh phân thân có thể a hát. Cho nên lúc này, trên người hắn tử quang hơi hơi quanh quẩn một lần, rất nhanh liền lại dập tắt. Tô Ly bản thể bên trên, chụp vào một tầng Ngọc Thanh phân thân, với tư cách không có gì tình cảm Ngọc Thanh phân thân vừa đến. Tô Ly tâm đột nhiên liền yên tĩnh trở lại, lúc này hắn, cảm thấy mình thật chính là một cái vô cùng yên tĩnh mỹ nam tử. Mà nguyên bản để trong lòng hắn vô cùng đau đớn, phẫn nộ thậm chí điên cuồng sự tình, tại Ngọc Thanh phân thân trạng thái, hắn một lần liền thay đổi tâm tính. A, liền như thế à, chỉ như thế, Tô Ly nội tâm, không có chút nào gợn sóng. Tô Ly thần sắc bình tĩnh nhìn Tô Tinh Hà liếc mắt. Nói, bất mãn, có cái gì bất mãn? Không có bất kỳ cái gì bất mãn. Bất kể như thế nào, người đem ta nuôi dưỡng thành người. Như vậy từ trên người ta thu hoạch một chút bản nguyên linh hồn gì gì đó. Đây chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Như vậy, giữa chúng ta nhân quả liền vừa vặn chấm dứt. A hát, loại chuyện này, người không cần lo lắng cho ta xem không ra. Càng không cần lo lắng cho ta ghen ghét hoặc là cừu hận. Không tồn tại, Tô Ly giọng nói vô cùng đương nhiên. Cái này dáng vẻ cùng giọng nói, tiêu sái đến làm cho Tô Tinh Hà cũng không khỏi hô hấp trì trệ. Tiếp đó, hắn còn chuẩn bị kể một ít sự thật tàn khốc tới tiếp tục xung kích một lần Tô Ly tâm. Lấy bí mật quan sát một lần, cái gọi là thiên nhân chi hồn, có hay không có cái gì trạng thái không ổn định, có thể, như vậy xem xét, hắn muốn nói đi ra lời nói, thoáng cái liền nghẹn lời, lại là nửa câu đều nói không ra ngoài, vậy thì không hợp thói thường. Tô Hà lúc này, đôi mắt đẹp cũng không khỏi rạng rỡ tia chớp, phảng phất phát hiện để nàng vô cùng chờ mong cùng với tán đồng đồ vật đồng dạng. Mà Tô Hà bên người, Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi, cũng lộ ra một vòng dị sắc, Hoa Thiểu Yên cùng Ly Mộ Tuyết, thì ngược lại tương đối chấn định, chỉ là, trong lòng hai người thì thôi kinh bắt đầu nhao nhao suy đoán cái này Tô Ly. Trước đó như đại đạo đồng dạng ôn hòa, bây giờ nhưng lại có thể giống như là chân chính người vô tình đồng dạng. Lãnh khốc như vậy, người này làm sao có thể làm được hoàn mỹ như vậy hiện ra cái này rất nhiều khí chất cùng tính cách. Tới, đây cũng quá thái lợi hại đi. Hai người trầm ngâm ở giữa, nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy hai bên trong mắt một màn kia nghi ngờ không thôi cùng với thật sâu vẻ rung. Động, như vậy, người chẳng lẽ không hận ư? Không cảm thấy vận mệnh bất công ư? Không cảm thấy tâm tính bóp méo ư? Dựa vào cái gì Tiểu Diệp hắn có thể làm thiên cơ thần tử? Mà ngươi chỉ có thể lưu lạc làm ăn mày, cô nhi, còn muốn nhận hết đủ loại ức hiếp. Không những như thế, lúc trước ngươi khôi phục bình thường, chúng ta lại đem một chút cừu hận, nhân quả cố ý dẫn dắt đến trên người của ngươi, lấy để ngươi hấp thu đủ loại ánh mắt cừu hận, hấp thu đủ loại cường giả lực chú ý, để cho người ta bị người ham muốn cùng tính toán, sống không bằng chết, mà chúng ta thì tại phía sau an toàn hơn mưu đồ. Tô Tinh Hà lại dò hỏi. Tô Ly giọng nói đương nhiên mà lãnh đạm, có cái gì tốt hận? Cái này không phải là một cái nhân sinh tới mạng ư? Có loại thuyết pháp không phải nói, số mệnh an bài, ư, đều đã chú định, còn hận cái gì đây? Lại nói, dựa theo các ngươi thuyết pháp, nguyên bản ta là không phải tồn tại, ta liền đi tới thế giới này tư cách đều không có a hát. Thế nhưng là, các ngươi nhưng vẫn là đem ta sinh đi ra, ban cho ta sinh mệnh. Tuy là các ngươi là vì cho Tô Diệp chữa trị đủ loại thiếu hụt mà sinh ra ta. Nhưng đây cũng là sinh dục tri ân A-Hát, ân trọng như núi A-Hát. Như vậy, ta sinh ra không phải là cho Tô Diệp đem hồn nô dược nô ư? Cái này chẳng lẽ không phải là ý nghĩa sự tồn tại của ta sao? Ta tồn tại chính là loại này ý nghĩa. Tiếp đó phần này ý nghĩa dùng hết sau đó, lại còn diễn sinh ra được giá trị lợi dụng. Tiếp tục cho các ngươi lợi dụng một chút. Cái này chẳng phải là một kiện rất tốt sự tình. Dù sao vượt ra khỏi dự trù giá trị, các ngươi chẳng khác gì là kiếm lời a hát. Tại nhân quả bên trong, các ngươi nếu là kiếm lời, liền đại biểu ta và các ngươi không chỉ có chấm dứt nhân quả. Các ngươi còn thoáng có chút ghi nợ nhân quả, nhưng phương diện này thì tương đương với là con trai đối với phụ mẫu đền bù tốt. Như vậy, cái này chẳng phải hai bên đều chém hết nhân quả sao? Bây giờ đại đạo hướng lên trời, mỗi bên đi một bên, như vậy sự tình chẳng phải là rất bình thường? Tô Tinh Hà ngẩn người, biểu lộ đều cứng ngắc lại một lần. Rất bình thường, ngươi cảm thấy đây là một chuyện rất bình thường. Hoặc là nói, ngươi là cố ý nói như vậy, để bày ra ngươi lòng dạ rộng lớn. Tô Ly lấy một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn Tô Tinh Hà liếc mắt. Giọng nói lạnh lùng nói, ta lòng dạ không tính rộng lớn, nhưng như lời ngươi nói như vậy sự tình, chỉ là rất đơn giản nhân quả vấn đề. Tựa như là ta tiếp phí tâm huyết chế tạo một kiện vũ khí, dùng cái này vũ khí tới chữa trị ta một món khác bản mệnh vũ khí. Các loại cái này vũ khí tác dụng dùng hết, ta đem cái này vũ khí từ bỏ, vũ khí đi ấy, còn có thể trách ta lạnh lùng vô tình hay sao? Tô Tinh Hà nghe vậy sau đó, tâm tình có chút không bình tĩnh, hắn lôi thôi lếch thếch trên mặt, biểu lộ đã triệt để cứng đờ, liền ngay cả ánh mắt, cũng giống là tựa như nhìn quái vật, người lại há có thể cùng vũ khí đánh đồng. Tô Ly gật đầu, tán đồng nói, người xác thực không thể cùng vũ khí đánh đồng, bởi vì người thật là không bằng binh khí, vũ khí dùng không nhân quả dây dưa, người dùng, ngược lại còn có nhân quả dây dưa, cho nên trong lòng ta, rất nhiều người, đúng là liền vũ khí cũng không sánh nổi, mà các ngươi, thực ra cũng là tại đây cái hàng ngũ, bởi vậy, ngươi cảm thấy ta muốn thế nào trách cứ, quan tâm, ý tưởng này, có chút quá không thiết thực. Tô Tinh Hà sắc mặt, triệt để trở nên đặc sắc lên, một hồi lâu, hắn mới nhịn không được thở dài nói, đây là thiên nhân chi hồn a, tuyệt đối lý trí, vẫn là nói, tuyệt đối vô tình, thật sự là lợi hại. Đây chính là liền Gia Cát Thanh Trần đều cho nghiền ép cái lộn chồng vó lên trời. Nguyên bản còn muốn lấy tình cảm tới xung kích, thuận tiện kiểm tra một chút ngươi thiên nhân chi hồn ổn định mức độ. Hiện tại xem ra, tất cả kiểm tra đều không cần, cũng khó trách ngươi một cái gì cũng đều không hiểu ngươi. Có thể đem Gia Cát Thiển Vận kéo vào hồn chiến trường, cũng đưa nàng đánh bại, lấy ngươi dạng này tâm thái, tại hồn chiến vùng lĩnh vực này bên trong. Gần như là không có chút nào sơ hở đáng nói. Bất quá, biểu hiện của ngươi thật sự là quá tốt rồi. Thế cho nên, hiện tại chúng ta không thể không động thủ. Tô Tinh Hà thổn thức cảm thán nói. Động thủ, khi ta tới liền biết các ngươi muốn động thủ. Chỉ bất quá, ta vẫn là muốn mang Mộc Vũ Hề đến giải quyết một lần phần này nhân quả. Cũng thuận tiện tới gặp thấy một lần ngươi lão già chết tiệt này. Bây giờ nhìn thấy ngươi sống rất tốt, vậy ta liền triệt để yên tâm. Như vậy, cũng chỉ còn lại có Mộc Vũ Hề cái kia phần nhân quả. Tô Ly lạnh nhạt nói, hắn như vậy lãnh khốc mà lạnh lùng tư thế, đúng là để Tô Tinh Hà rất nhiều thủ đoạn vô pháp phát huy ra. Có thể nói, bọn họ vì vậy mà lập ra một chút kế hoạch, cũng liền vì vậy mà trực tiếp bị quấy rầy rồi. Trong đó một nửa kế hoạch đều vì vậy mà không thi triển ra được. Bởi vì, Tô Ly hiển nhiên là sẽ không lên chụp, mà Tô Ly tâm tình chập chờn không quyết liệt. Cũng không có bởi vì loại này gặp gỡ mà phẫn nộ, cừu hận, cho nên đưa đến bọn họ thu hoạch bảy phách chi lực thủ đoạn cũng không thể không gián đoạn. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, Tô Ly lột xác trưởng thành đến bây giờ tình trạng, bảy phách chi lực phát triển, nhất định biết trở nên 10 phần viên mãn cùng hoàn mỹ. Chỉ là, không nghĩ tới, muốn thu hoạch lên, sẽ cực kỳ khó khăn. Tô Tinh Hà trầm giọng nói, nhìn thấy ta trải qua tốt, ngươi ngược lại triệt để yên tâm. Có ý tứ gì? Nếu như ta trải qua không tốt, ngươi sẽ bỏ đá xuống giếng. Cười nhạo, Tô Ly lắc đầu, nói, không, chính là bên ngoài ý tứ. Ngươi như mạnh khỏe, đó chính là trời đẹp. Trung quy, tại nhân quả không đứt trước đó, ngươi vẫn là cha ta, cho nên ta duy nguyện ngươi mạnh khỏe. Bây giờ, ngươi mấy câu nói, giải quyết sinh ta nuôi ta chi nhân quả, để cho ta cũng biết bản thân thực ra đã trả lại đối ứng nhân quả. Giữa chúng ta, liền lại không nhân quả, không có nhân quả, không còn là cha con quan hệ. Như vậy, từ nay về sau, chính là cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Từ nay về sau, lúc nên xuất thủ liền ra tay, hùng hùng hổ hổ sông Cửu Châu. Tô Ly không chú ý trả lời, hắn khí chất như vực sâu, tuấn giật siêu phàm nhưng lại lãnh khốc đến cùng. Thật sự là có chút làm người sợ hãi cùng rung động. Chỉ như thế giống như biểu hiện. Không nói đến là Tô Tinh Hà đã từng con trai, liền xem như cái người qua đường, là địch nhân, cũng không trở ngại Tô Tinh Hà ở trong lòng rung động. Khen ngợi, chỉ là, thật trở thành địch nhân, không cách nào để cho hắn tùy tiện đạt tới mục đích thời điểm. Tô Tinh Hà mới cực kỳ bất đắc dĩ, có một loại tình huống, tựa như là chó cắn nhím, không thể nào ăn xuống. Tô Ly lúc này tựa như là nhím đồng dạng. Tô Tinh Hà suy nghĩ, bất luận từ nơi nào ra tay, đều 10 phần khó giải quyết, mà tính nhắm vào thu hoạch 7 phách chi lực, bây giờ đã triệt để thất bại, cho nên, Tô Tinh Hà khẽ thở dài một tiếng, nói, tốt, không hổ là ta Tô Tinh Hà con trai, từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Hắn vô cùng quả quyết cắt đứt tình phụ tử hoặc là nói, căn bản lại không tồn tại cái gì tình phụ tử, loại này đoạn, chính là chân chính đi một cái quá trình, bởi vì trên thực tế nhân quả, đã sớm chặt đứt, thậm chí đã sớm kết thúc. Nhìn Tô Hà liếc mắt, Tô Hà khẽ gật đầu, tiếp đó chủ động đi ra. Tiểu đệ đệ, bây giờ thực ra còn có một cái cơ hội, lấy một cái để ngươi đạt được công nhận cơ hội. Thực ra, bây giờ ngươi không sai biệt lắm cũng đã có nhất định tư cách. Cho nên, cơ hội này là ta hướng phụ thân cầu tới. Tô Hà khẽ mỉm cười, như vạn vật hồi xuân giống như, toàn bộ đêm tối đều phảng phất sáng rất nhiều. Tô Ly nói, ta chưa bao giờ cần người khác cho ta cơ hội, ta sẽ chỉ bản thân sáng tạo cơ hội. Tô Hà nói, ngươi lại nghe một chút, cái này thực ra cũng có thể là chính ngươi cho mình sáng tạo cơ hội, bởi vì ngươi khôi phục hoàn mỹ cấp thiên nhân chi hồn, mà ngươi vẫn tịch chi hồn cũng là biến dị cấp thiên cơ chi hồn. Cho nên, ta có thể để cho sẽ trở về. Chúng ta Tô gia cũng có thể miễn cưỡng đi trước tiếp nhận ngươi, suy nghĩ ngươi một phen. Lần này, chỉ cần ngươi đáp ứng, như vậy, đi trước nghe theo an bài. Tiếp đó chúng ta sẽ vận dụng trấn hồn bi cùng trấn hồn hắc quan. Đem ngươi trấn áp, lấy ra một phần thiên nhân chi hồn. Ngươi nếu có thể mọc ra lần thứ hai, liền nhất định có thể mọc ra lần thứ ba, lần thứ tư. Đến thời điểm, Mộc Quân Giật bên này, sẽ có một cái vô cùng trọng yếu nghiên cứu kế hoạch cho ngươi đi tham dự. Chỉ cần công lao của ngươi cũng đủ lớn, đến thời điểm ngươi muốn bao nhiêu bản thể liền có bao nhiêu bản thể, muốn bao nhiêu phân thân liền có bao nhiêu phân thân, thậm chí ngươi muốn bao nhiêu đạo thiên người chi hồn cũng có thể có bao nhiêu đạo thiên người chi hồn. Cái này so ngươi bây giờ bị hạn chế tại đủ loại bố cục bên trong mạnh hơn rất rất nhiều. Thế nào, đây là một cái rất tốt đường ra a. Tin tưởng thông minh như ngươi trong lòng đã có lựa chọn a. Như vậy, không dùng xấu hổ, nói ra đi. Tô Hà giọng nói, thậm chí mang theo một chút mê hoặc tâm ý. Cái này nếu là bản thể ở chỗ này, Tô Ly đúng là nhận một chút ảnh hưởng, bởi vì hắn bản thể cũng không phải đầu gỗ. Đối với như vậy sự tình, liền cái kia tính tình táo bạo làm sao có thể nhịn được. Cái này hoàn toàn chính là đem bọn hắn bản thân xem như là Ngọc Hoàng Đại Đế. Sau đó cùng Tôn Ngộ Không nói, mau tới, quỳ xuống dập đầu. Thưởng ngươi cái bật mã ôn là một lần, có phải hay không rất vinh hạnh? Ngươi xem, cơ hội này khó như vậy đến, chúng ta đối ngươi thật thưởng thức biết đi. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Cái này hắn đại gia có thể nhịn. Thế nhưng là, hắn lúc này không phải bản thể, mà là đem bản thể rất nhiều ứng đối phương thức đều giao cho Ngọc Thanh phân thân tới xử lý. Hoặc là nói, bản thể hắn thực ra không có tham dự cuộc này, mà chính là bản thể áo khoác tầng kia Ngọc Thanh phân thân tại xử lý loại sự tình này. Bản thể của hắn giống như là một cái khán giả, ở một bên lạnh lùng nhìn, mà dù là vẻn vẹn chỉ là một cái khán giả. Bản thể khẳng định là suýt tí nữa tức nổ tung những người này. Tại mẹ hắn muốn cái dám ăn đây, lão tử choáng váng cho các ngươi trực tiếp trấn áp, đủ loại thu hoạch thiên nhân chi hồn, tiếp đó cầm lấy đi sao chép ư, lại tiếp đó các loại hoàn toàn ép khô giá trị qua cầu rút ván. Nhưng mà Ngọc Thanh phân thân lại phi thường bình tĩnh, thậm chí cũng hoàn toàn như trước đây lãnh khốc, làm cho người khác ước ao ghen tị. Chỉ nghe hắn giọng nói lạnh lùng nói, phần này đã chặt đứt nhân quả, cần gì phải lần nữa nhặt. Cái này nhân quả có lẽ thật có ngươi nói như vậy tốt, nhưng cũng đã không phải là ta nhân quả. Việc này, các ngươi về sau cũng đừng vội nhắc lại, dù sao không có chút nào bất cứ ý nghĩa gì đáng nói. Tô Hà sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo mấy phần, tiểu đệ đệ, ngươi liền không lại suy nghĩ thật kỹ một chút sao? Ngươi xác định chưa? Lời nói này bên trong đã hàm ẩn uy hiếp ý vị. Tô Ly vẫn lạnh nhạt như cũ nói, không cần suy nghĩ, cũng sẽ không suy nghĩ. Phần này nhân quả đứt mất, đó chính là đứt mất. Tô Hà đột nhiên ha ha cười nói, ha ha ha, quả nhiên là ngu xuẩn mất khôn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi thiên nhân chi hồn hoàn mỹ phát triển đi ra, bây giờ lại có mạnh mẽ hồn chiến năng lực, cũng đã đứng ở thế bất bại sao? Biết vì sao nhất định phải đem ngươi dẫn tới nơi này tới sao? Bởi vì nơi này đã sớm bố trí xong thiên la địa võng, đã sớm hoàn thành đối với ngươi trấn áp sát cục, ngươi đi vào nhất định là sẽ được thu hoạch. Mà lúc trước cái kia một loạt thăm dò chỉ là vì để cho thu hoạch thoải mái hơn một chút mà thôi. Bây giờ ngươi nếu ngu xuẩn mất khôn như vậy, cũng không có lại giao lưu cần thiết. Tô Hà trực tiếp trở mặt. Tiếp đó Mộc Quân Giật, Mục Thanh Phi trên mặt của hai người biểu lộ cũng vô cùng băng lãnh, lạnh lùng. Hoa Thiểu Yên cùng Ly Mộ Tuyết lại chỉ là bình tĩnh nhìn, biểu lộ không có gì buồn vui vẻ mặt. Các nàng xem hướng Tô Ly ánh mắt bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ là giống như là xem một cái không hề quan hệ người lạ đồng dạng. PS, ngày hôm nay canh thứ nhất 8000 chữ dâng lên, tiếp tục lệ cầu toàn đặt mua, nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử, vô cùng cảm ơn. cảm tạ à các vị thân môn. Chương 118, vô địch phân thân lồng bên trong lồng. Tinh Hà Tô Hà tức hộc máu, Tô Ly sắc mặt không có chút nào biến hóa, thậm chí liền lông mi đều không có lay động một lần. Bởi vì, Mục Thanh Phi một mực tại trong bóng tối chú ý Tô Ly nhất cử nhất động. Từ Tô Ly ban đầu cảm xúc biến hóa chấn động xuất hiện sau đó, từ từ tiếp nhận sự thật, rồi đến đột nhiên ở giữa chấn định lại, màn biến hóa này, quá nhanh, cũng quá kinh người, Tô Tinh Hà người trong cuộc, không có phát giác được điểm này. Tô Hà lúc trước đầy trong đầu còn muốn lấy muốn chiêu an, muốn cho cái này Tô Ly một cơ hội, muốn hắn an tâm tới quỳ xuống đem chó. Trước đây, Mục Thanh Phi cũng vẫn cho rằng, đây là có cơ hội, dù sao bọn họ cấp độ, đều là sinh mệnh bản nguyên rất cao cấp độ, đó là chân chính cao đẳng sinh mệnh tồn tại phạm vi. Tô Ly loại này chỉ là dùng làm công cụ người, không truyền thừa cái gì huyết mạch cùng thiên phú thấp kém hạt giống. Có như vậy trèo lên thiên môn cơ hội, không phải là vinh hạnh chi cực, kích động chi cực ư? Thế nhưng là lúc này, Mục Thanh Phi lại một chút ý nghĩ như vậy cũng không có. Bởi vì, người này thích ứng tính quá đáng sợ, bất luận là bất luận cái gì khủng bố tình cảm xung kích, hoặc là khí thế, uy lẫm xung kích, thậm chí là lợi dụng sinh mệnh cấp độ cái chủng loại kia cảm giác ưu việt tới tiến hành uy hiếp, chấn nhiếp, đều vô dụng, loại trừ ngay từ đầu tâm tình của hắn có rất nhiều biến hóa bên ngoài. Loại trừ ngay từ đầu biết được bộ phận chân tướng sau đó hắn có chút buồn phiền cùng thất lạc bên ngoài, hắn cực tốc bắt đầu thích ứng, cũng rất nhanh liền đạt đến một loại hoàn mỹ vô huyết trạng thái. Để cho người ta tại bảy phách cấp độ, vô pháp đối với hắn tiến hành bất luận cái gì điểm yếu công kích, tiến hành bất kỳ can thiệp nào, dạng này một loại tồn tại, ra sao hắn đáng sợ, dạng này tốc độ phát triển, lại là sao mà kinh người, cho nên, người như thế nếu là không thể nắm giữ ở trong tay, đó là nhất định phải hủy diệt, không phải, mặc cho hắn như vậy trưởng thành tiếp, tương lai quả thực là không dám tưởng tượng sẽ là kinh khủng bực nào kết quả. Càng kinh khủng chính là, từ hắn bây giờ biểu hiện đến xem, hắn cái này tiên nhân chi hồn, chỉ sợ muốn so Tô Diệp thần tử cái kia hoàn mỹ tiên nhân chi hồn càng thêm hoàn mỹ, cũng càng thêm mạnh mẽ. Thậm chí, bởi vì dạng này tiên nhân chi hồn, ngược lại là hắn nội tình lột xác đến cực vì cấp tốc. Thế cho nên, một tháng trước đó hắn vẫn là cái kẻ ngu, bây giờ nhưng đã có thể hồn chiến nghiền ép Gia Cát Thiển Vận. Cứ việc trận chiến kia, Gia Cát Thiển Vận khinh địch, nhưng cho dù là không khinh địch, cũng đủ để chứng minh, cái này Tô Ly hồn chiến năng lực, tuyệt không thấp hơn lục y cấp bậc này hồn chiến năng lực. Mà hết thảy này, từ quật khởi đến phát triển, mới không đến một tháng a hát, từ linh hồn thực lực, chiến lực, với bản thân thực lực năng lực phát triển, tất cả những thứ này tất cả, quá nhanh, loại này nhanh, nhanh đến mức làm người ta kinh dị, hoảng sợ, thậm chí, đối phương loại tâm tính này loại này bị xem như hồn nô chân tướng chọc ra đến. Hắn lại là có thể vô cùng bình tĩnh tiếp nhận, thậm chí còn bản thân tìm ra một đống lý do, cảm thấy từ Tô Tinh Hà lập trường xuất phát mọi người cũng đều không có sai. Cho nên đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Nói thật, Mục Thanh Phi là không biết Tô Tinh Hà nội tâm là cảm giác gì. Nhưng mà nàng nghe được loại thuyết pháp này, cả người đều suýt tí nữa sợ ngây người. Càng đáng sợ chính là, người như thế, từ đầu tới cuối liền lông mi đều không động một cái. Cái kia lạnh lùng mỉm cười một lần nữa duy trì đến bây giờ. Liền không chút nào đường cong biến hóa. Người này là khôi lỗi ư? Đây là có bản thân ý thức khôi lỗi. Đều không thể bình tĩnh đến dạng này cực hạn a. Thế nhưng là, chính là loại này cực hạn bình tĩnh, đột nhiên liền để Mục Thanh Phi sinh ra một loại trong cõi u minh cảm giác rợn cả tóc gáy. Nàng thậm chí cảm thấy đến lần này, đến nhanh buông tay, không phải thật xảy ra đại sự.